Chương 2500, thần thông. La Quân minh bạch, làm ngoại giới biến chậm chạp, điều này đại biểu lấy là bởi vì Ghost gì đỡ tốc độ quá nhanh. Nhanh đến để ngoại giới vật chất đã bắt đầu hiện ra, sinh ra vi mô biến hóa. Thực tế, ngoại giới cũng sẽ không biến đến chậm chạp. Bởi vì ngoại giới cũng không phải là tại hết tốc độ tiến về phía trước, là bởi vì có đúng. Loại tình huống này, La Quân còn là lần đầu tiên gặp phải. Hắn không khỏi sợ hãi thán phục tại Ghost gì đỡ chỗ lợi hại. Trong chốc ngắn này, La Quân cảm thấy không rét mà run. Hắn cảm thấy mình sai. Giống như là xã hội hiện đại, hắn cảm thấy mình nhận biết cùng mức độ đã là đương đại lớn nhất công nghệ cao. Nhưng là Ghost gì đỡ xuất hiện, phá vỡ hắn nhận biết đây là rất chí mạng đồ vật. Ta nhất định phải nhanh giải Ghost gì đỡ, đồng thời về sau ở chỗ này phía dưới đại công phu. La Quân nói thầm. Sau đó, La Quân một bên nhanh chóng ăn tinh thần đan khôi phục thương thế, một bên thầm quan sát Ghost gì đỡ. Thương thế hắn tại tinh thần đan trợ giúp dưới, rất nhanh khỏi hẳn. Cái kia Tam Túc Kim Ố cùng Bích Ma Thanh Mãng tại một bên khác tu luyện. Bích Ma Thanh Mãng thân thể tuy nhiên to lớn, nhưng là tiến vào linh hồn chiến xa thời điểm đã thu nhỏ thân thể. Điểm ấy như ý biến hóa vẫn là có. La Thông khoanh chân ngồi tại La Quân đối diện. "Tiểu Hữu, nghĩ không ra ngươi khôi phục được nhanh như vậy." La Thông trông thấy La Quân thương thế khỏi hẳn, không khỏi vui vẻ nói. La Quân mỉm cười, nói ra, "Cái này đều dựa vào đạo trưởng ngài đan dược." Hắn đón đến, còn nói thêm, "Vạn bối còn chỉ dùng 1 tỷ tinh thần đan, cái này còn thừa không dám lãng phí, còn mời đạo trưởng thu hồi." La Thông khoát khoát tay, nói ra, "Đưa ra ngoài đồ vật, cái kia có thu hồi đạo lý." La Quân nói ra, "Vạn bối cùng đạo trưởng ngài bèo nước gặp nhau, thu ngài như thế đại ân, thực sự tâm khó có thể bình an." La Thông cười ha ha một tiếng, nói ra, "Bần đạo xem tiểu hữu chính là rộng rãi người, chúng ta người tu hành, lấy vũ trụ vì nhà, lòng dạ thiên địa, đối nhân xử thế, toàn bằng yêu thích. Ngươi nói những thứ này nữa khách sáo lời nói, bần đạo là thật phải thất vọng." La Quân tâm đối người đạo trưởng này hảo cảm càng phát ra mãnh liệt, đồng thời, tâm cũng càng phát ra có chút bất an. Hắn rất muốn cùng đạo trưởng thẳng thắn, nhưng lại sợ xấu đại sự. Trong lúc nhất thời, lại là có chút do dự. Tiểu hữu tựa hồ có lời muốn nói. La Thông thấy thế, hỏi La Quân. La Quân đổi đề tài, nói ra, "Đúng, đạo trưởng, còn không biết các ngươi cái này kết bạn mà đi, không biết có chuyện gì?" La Thông nói ra, "Còn một cái nhân tình." "Nhân tình?" La Quân nói ra. La Thông nói ra, "Bần đạo trước kia lúc đã từng mộng Quỷ Vương Tông tông chủ Doanh Chân chỉ điểm tu hành mê chướng. Nhân tình này, bần đạo một mực ghi ở trong lòng." La Quân nói ra, "Thì ra là thế. Vậy lần này đến cùng là muốn đi làm cái gì đâu?" La Thông nhìn nhiều La Quân liếc một chút, nói ra, "Tiểu hữu tựa hồ cảm thấy rất hứng thú." La Quân cười ha ha một tiếng, hắn cũng không phải Đế Phi Yên. Đế Phi Yên chỉ cần bung ra láo đỏ mặt, thậm chí lời nói đều không nói bại lộ. La Quân lại là nói láo như ăn cơm uống nước một dạng bình thường tự nhiên, hắn nói ra, "Vạn bối nhìn đạo trưởng tu vi, thâm bất khả trắc. Cái kia mắt xanh, khoan khoái, còn có vị nào tần huynh, đều là khó gặp cao thủ. Các ngươi liên hợp cùng một chỗ muốn làm sự tình, vạn bối xác thực cảm thấy hứng thú." Có thể nói, cảm thấy hứng thú vô cùng. La Quân như vậy nói chuyện, chính là bỏ đi La Thông lo nghĩ. La Thông nói ra, "Chúng ta là muốn nắm hai người. Hai người này cũng là đương đại khó gặp cao thủ. Vì ngăn ngừa không có sơ hở nào, cho nên cái kia tông chủ Doanh Chân mới gọi chúng ta mấy cái này." La Quân nói ra, "Hai người kia phạm sự tình gì, vậy mà có thể lao động các ngươi hương sư động chúng như vậy?" La Thông mỉm cười, nói ra, "Bần đạo cũng không rõ ràng, cũng không quá quan tâm." La Quân nói ra, "Có thể." La Thông nói ra, "Tiểu Hữu nói thẳng không sao cả." La Quân nói ra, "Tại Vạn Bối Tâm, có tốt xấu, chính tả chi phân. Đạo trưởng tại Vạn Bối Tâm, chính là người tốt. Chẳng lẽ đạo trưởng không sợ, đi chỗ với tay người cũng là tốt người sao?" La Thông nhìn về phía La Quân, hắn nhìn nửa ngày, ngậm cười nói, "Bần đạo là bần đạo, không lại bởi vì tiểu hữu ngươi cảm quan mà thay đổi. Bần đạo làm việc, chỉ có hỷ ác, không có tốt xấu phân chia. Đương nhiên, tận khả năng, bần đạo cũng không hy vọng làm bị thương người tốt. Nhưng vì trả nhân tình này, thật cũng không bao lớn cái gọi là." La Quân trầm mặc đi xuống. La Thông cũng không nói thêm gì nữa. La Quân cảm thấy ngực có mấy lời muốn giảng, nhưng cảm giác được nói ra lại lộ ra ấu trí. Chương 2501, xuyên thẳng qua. Mộng Khinh Trần đối Đế Phi Yên miệng nói tới chiến xa sinh ra nồng đậm hứng thú. Đồng thời, nàng cũng cảm giác được một loại nghĩ mà sợ. Loại này chiến xa, thật sự là quá kinh khủng. Có loại làm sao cũng vô pháp chạy thoát cảm giác. Ta nhất định muốn trưởng khống loại pháp khí này, không phải vậy lời nói, tại tương lai nguy hiểm kỳ ngộ, ta đem mặc người thì cá. Mộng Khinh Trần nói thầm. Loại này chiến xa xuất hiện, khiến người ta không khỏi sợ hãi. Mộng Khinh Trần cũng không ngoại lệ. Nhanh như điện chớp. Mộng Khinh Trần cùng Đế Phi Yên tốc độ rất nhanh, nhưng phía sau tốc độ càng nhanh Đế Phi Yên không khỏi cười khổ, nói ra, "Mỗi khi ta vận chuyển Lôi Đình Thần Chu truy giết địch nhân lúc, luôn có một loại không nói ra khỏi ý. Bởi vì ta biết, địch nhân kia chính là tay ta chim, vô luận bọn họ làm sao giãy giụa, thống khổ, sau cùng đều trốn không thoát lòng bàn tay ta. Ngày hôm nay, ta mới hiểu được loại này bị chiến xa truy sát cảm giác, không cách nào thoát đi, Đại La Tiên, khủng bố cùng cực." Mộng Khinh Trần lo lắng nói ra, "Lần này, chúng ta đem Doanh Hồng giết chết. Một khi rơi vào Quỷ Vương Tông chi thủ, chỉ sợ là tử sinh cũng không khỏi chính mình." La Quân tuy nhiên đi làm nằm vùng, nhưng là hắn con cờ này đến cùng có thể hay không đưa đến tác dụng, vẫn là ẩn số. Đế Phi Yên nói ra, "Nhưng bây giờ, chúng ta cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đem hy vọng đặt ở hắn thân thể." Mộng Khinh Trần nói ra, "Lúc này, tốt nhất có thể đập nồi dìm thuyền. Nếu là chúng ta có thể đem cái kia Ghost Gì Đở cướp đến tay, mới có thể trước đứng ở thế bất bại." Đế Phi Yên nói ra, "Ghost Gì Đở chính là tuyệt phẩm pháp khí, muốn đoạt lại, không hề dễ dàng. Phải sống, cũng không dễ dàng." Mộng Khinh Trần mắt thả ra hàn quang tới. Nàng lúc này tâm lý rất rõ ràng, nếu như mình không nắm giữ một cố cùng loại Ghost Gì Đở pháp khí, như vậy, nàng tuyệt không có chạy ra Bá Long tinh cầu tiền vốn. nàng cuối cùng rồi sẽ trở thành Quỷ Vương Tông tông chủ doanh chân tù phạm. Đã chốt không, cái kia nên chiến đi. Sau đó, Mộng Khinh Trần quả quyết nói ra, chúng ta tiết kiệm thể lực. Đế Phi Yên nào nào. Nàng nhìn thấy Mộng Khinh Trần quyết đoán, Đế Phi Yên luôn luôn đều là rất có chủ kiến cùng quyết đoán người, nàng cũng nhanh chóng quyết đoán, khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn. Nhưng giờ phút này, nàng cảm thấy mình cùng Mộng Khinh Trần lên, tựa hồ còn kém một ít gì đó. Nàng tỉ mỉ vừa nghĩ, cũng lập tức minh bạch đến cùng là kém cái gì. Là đại khí. Như chính mình xem như đại tướng, giấc mộng kia Khinh Trần là vương, nữ nhân này có vương giả chi phong. Mộng Khinh Trần cùng Đế Phi Yên tại vũ trụ hư không chi chờ đợi. Bóng tối bao trùm toàn bộ hư không, không giới hạn, một điểm động tĩnh đều không có. Nhưng các nàng biết, một trận kinh thiên báo táp sắp xảy ra. Mà lại, các nàng cũng không có đợi bao lâu. Thứ cho các nàng không còn đào tẩu, cho nên Ghost Rider đến rất nhanh. Không lâu sau đó, cái kia hư không chỗ, ma khí bừng bừng Ghost Rider như một vệt ánh sáng ảnh bình thường đến gần. Sau cùng, cái kia Ghost Rider dừng lại tại phía trước 100m chỗ. Cái kia Thần Đông một đoàn người theo Ghost Rider bên trong xông tới. Vây quanh. Thần Đông một thân áo bào trắng, tiêu sái mà uy nghiêm. Uy nghiêm lại có một tia nho nhã. Thần Đông đứng tại Ghost Rider mặt. Cái kia Big Ma thanh mãng cấp tốc biến hóa, toàn bộ thân hình tăng vọt, đem trong vòng phương viên trăm dặm bao bọc vây quanh. La Thông đạo trưởng cũng lập tức xuất thủ, hắn tay phất trần hóa thành trường kiếm. Thần hổ cũng theo xuất hiện, hắn trực tiếp dạng chân đến hung manh thần hổ thân thể. Đó lấy, La Thông đạo trưởng nói tiếng vô lượng tiên tôn, liền há mồm phun ra một miệng tinh nguyên chi khí. Cái kia tinh nguyên chi khí chính là thần biến chi lực. Cái này tinh nguyên chi khí toàn thân hiện ra vàng nhạt nhan sắc. Vàng nhạt vũ khí đem cái này phương viên trăm dặm thiên địa cấp tốc bao phủ. Theo, Tam Túc Kim Ô đem thân thể ba cái bảo thạch cổ độc lên, lập tức, lóe mắt thần quang bao phủ thiên địa. Cái này ba đại cao thủ đồng loạt ra tay, cấp tốc hình thành ba lớp cấm chế đem Mộng Khinh Trần cùng Đế Phi Yên bao lại. Mộng Khinh Trần cùng Đế Phi Yên cũng không cách nào trốn, khoảng cách quá gần, ba đại cao thủ đồng loạt ra tay, các nàng muốn tránh cũng không được, không thể trốn đi đâu được đương nhiên, các nàng cũng không có ý định trốn. Mộng Khinh Trần cùng Đế Phi Yên cũng tương tự có chính mình tạo hóa đầu tiên, chỉ là còn không có thi triển mà thôi. La Quân đứng tại La Thông đạo trưởng bên người. Hắn trước cười ha ha một tiếng, nói ra, "Đạo trưởng, nghĩ không ra các ngươi muốn truy cửu địch, thì ra là như vậy xinh đẹp tiểu cô nương. Mà lên ta nhìn tu vi, thật sự là cao thâm mặt chắc. Ta nếu là có thể lấy một cái dạng này mỹ nhân nhi làm nữ tử, vậy thì thật là thần tiên cũng không muốn làm á." Hắn nhạt phù cực kỳ. Tần Đông nhấp nhô nhìn La Quân liếc một chút, lại lạ như có điều suy nghĩ. Thế nhưng Tam Túc Kim Ô cùng Bích Ma Thanh Mãng là sớm đối La Quân khó chịu. Bích Ma Thanh Mãng trước lạnh cười nói, "Ngươi cái này không có mắt đồ vật, không quan trọng tu vi, cũng dám động này tâm tư. Ngươi không chiếu soi gương nhìn xem, ngươi xứng sao?" La Quân nhất thời thẹn quá hóa giận, nói ra, "Ngươi xuất sinh này gọi là mắt xanh đúng không? Ta nói cho ngươi, lúc trước là lão tử thụ thương. Các loại đem hai cái này đàn bà nhỏ với tay về sau, hai ta thật tốt hoa hoa, cũng để cho ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Ngươi tiểu xuất sinh này, ngươi sống được không kiên nhẫn?" Bích Ma Thanh Mãng giận dữ. Hắn thật không nghĩ tới La Quân cái này thằng nhãi con lại dám trước mặt mọi người mắng lại. "Đạo trưởng, ngươi cũng nhìn đến." Bích Ma Thanh Mãng lập tức nói với La Thông, "Không phải ta không cho hắn, mà chính là hắn xuất khẩu cản rỡ. Ngươi như che chở hắn nữa, cũng đừng trách ta mắt xanh trở mặt vô tình." La Thông trợn mắt chừng một cái, nói ra, "Mắt xanh, ngươi bây giờ muốn trước chính mình người đánh lên sao? Hắn nhằm nhỏ gì chính mình người?" Bích Ma Thanh Mãng nói ra Đế Phi Yên cùng Mộng Khinh Trần bên kia vốn là khẩn trương cực kỳ, như lâm đại địch. Trước mắt lần này tình huống, cũng xác thực là bình sinh gặp, bấm tay có thể tính nguy cơ một trong. Mộng Khinh Trần biết, chính mình không có thất bại tư bản. Một khi thất bại, chính là vạn kiếp bất phục. Nhưng lúc này thời điểm, các nàng xem đến La Quân cái này đùa cùng đối phương bên kia tình huống, các nàng tâm không khỏi buồn cười, kém chút cười ra tiếng. Không thể không nói, La Quân như thế một làm, lại thích hợp làm dịu các nàng khẩn trương. Cái kia Tần Đông nhìn đến tình huống này, cũng là nổi nóng, hắn hướng La Quân nói ra, "Ngươi tiểu tử này, đại chiến sắp đến, lại là loạn quân ta tâm, là mục đích gì?" La Quân mặc kệ, lập tức hướng Tần Đông nói ra, "Uy, họ Thần, ngươi đừng cho là ta sợ ngươi. Vừa mới ngươi nhìn rõ ràng, ta tại nói chuyện với đạo trưởng. Ta là nam nhân, trông thấy dạng này tiên tư cốt sắc, miệng lấy chút tiện nghi lại thế nào? Mắt xanh xúc sinh này nói là tiếng người sao? Ta La Quân tung hoành thiên địa vũ trụ, sợ qua người nào đến?" Tam Túc Kim Ô lập tức nói ra, "Ôi, ngươi tiểu xúc sinh này, thật đúng là hội gió chiều nào theo chiều đấy a. Vừa khi thấy ngươi, ngươi thụ thương. Cái kia thái độ thế nhưng là khiêm cung cực kỳ a, hiện tại ngược lại là lẽ thẳng khí hùng nói sợ qua người nào. Ngươi là cảm thấy hiện tại chúng ta không thể rời bỏ ngươi sao? Chọc giận chúng ta, đem ngươi trở thành làm địch nhân, cùng nhau giết lại như thế nào? Ngươi có lá gan lại kêu một tiếng xúc sinh thử một chút?" Cái kia Bích Ma Thanh Mãng hai mắt phun lửa, nghiêm nghị nói, "La Quân cái này bạo tính khí a." Hắn nói ra, "Mắt xanh ngươi là xúc sinh, ngươi cái lao xúc sinh. Mẹ, lão tử còn chả lẽ lại sợ ngươi? Tốt, dù sao lão tử cũng cùng các ngươi không phải một đám. Muốn đánh đúng không? Lão tử chạy hai cái mỹ nữ bên kia đi, cũng để cho ngươi xem một chút lão tử bản sự." Chương 2502, bớt nói nhiều lời. La Quân hiện tại là một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Đây cũng không phải hắn mưu tính sâu xa, mà chính là hắn sáng sớm nhìn cái kia Bích Ma Thanh Mãng cùng Tam Túc Kim Ô khó chịu. Hắn hiện tại giống như là cái điệu thấp nhà giàu một dạng, xem ra cùng đỉnh cấp nhà giàu có khoảng cách. Nhưng thực tế, hắn tài phú đã không kém gì đỉnh cấp nhà giàu. Cho nên, hắn bị cái này hai đầu xúc sinh xem thường, đây là có chút nổi nóng. Mà lại, La Quân tâm lý rất rõ ràng. Hắn mặc dù không có mưu tính sâu xa, nhưng lại biết Tần Đông tuyệt sẽ không để cho hắn chạy đối phương bên kia đi. Bởi vì, Tần Đông là muốn làm không có sơ hở nào sự tình. Hắn cũng không có đem La Quân nhìn rất thấu. La Quân dám chạy tới, tất nhiên có nơi dựa dẫm. Mà lại, La Quân hòa La Thông quan thắt rất tốt. Tần Đông còn sợ La Quân đem La Thông cho mang lại. Rõ ràng là một thanh vững vàng siêu năm chắc thắng lợi mặt bài, Tần Đông làm sao có thể để những cái kia không xác định nhân tố phát sinh đâu. Lúc này, La Quân giận mắng Triệt để chọc giận Bích Ma Thanh Mãng. Bổn tọa muốn làm thịt ngươi, làm thịt ngươi. Bích Ma Thanh Mãng lệ hùng nói. Hắn hai mắt tuôn ra vô cùng sát khí đến. Bích Ma Thanh Mãng cơ hồ muốn động thủ. Tần Đông thấy thế, lập tức hét lớn một tiếng nói, mắt xanh tiền bối, chậm đã. Hắn nói ra, tiền bối, hết thảy ân oán, còn chờ đem hai nàng này sau khi nắm được lại nói. Hắn đón đến, còn nói thêm, La Thông đạo trưởng, còn mời ngài chủ trì một chút công đạo. La Thông nghe vậy, liền cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn nhìn về phía La Quân, nói ra, tiểu hữu, dùng cái gì lúc này như thế ngông cuồng? Cái này không phù hợp ngươi tính cách. Người đạo trưởng này xem ra hiền lành không, nhưng là nhìn thấu thế sự cao nhân. Cho nên, hắn đơn giản hỏi một chút lại là thâm ý sâu sắc. Chỉ tiếc, La Thông nộ là La Quân. Người khác tại La Thông trước mặt tất nhiên không chỗ che thân. Nhưng La Quân cũng là xưa nay chấn định vô biên nhân vật, hắn ăn nói bừa bãi bản sự, thiên hạ cũng là ít người có thể sánh kịp. La Quân chứng trạc đàng hoàng nói ra, đạo trưởng, ta tại tập luyện võ thuật thời điểm. Sư phụ ta nói cho ta biết, võ giả, không thể chịu đủ. Nếu như ta tu luyện tới giờ này ngày này, còn muốn đối một đầu xuất sinh nhẫn nhục im hơi lặng tiếng, vậy ta tập luyện cái này một thân thông thiên triệt địa đạo thuật lại có ý nghĩa gì? Ta nhổ vào. Cái kia Tam Túc Kim Âu nghe vậy lập tức nói ra, ngươi điểm ấy đạo hạnh tầm thường, cũng không cảm thấy ngại nói mình đạo thuật thông thiên triệt địa. Sợ là ngươi không biết trời cao đất rộng. Im miệng a, ngươi cũng là đầu xuất sinh. La Quân lạnh lùng nói ra. Sau đó, hắn nói theo, hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, vốn không nên cùng các ngươi tranh chấp. Bất quá, đạo trưởng cùng ta có đại ân. Còn có, ta phải để Tần Đông tiên sinh ngươi thấy ta bản sự. Như vậy đi, mắt xanh, khoan khoái, các ngươi không phải xem thường ta sao? Ta đứng ở chỗ này, các ngươi toàn lực hướng ta đánh giết. Nếu là có thể đem ta giết, cũng coi là miệng ta tiện, không biết tự lượng sức mình, xem như ta báo ứng. Nếu như, các ngươi hợp lực nhất kích cũng giết không ta. Như vậy, mời các ngươi về sau bảo trì các ngươi tôn trọng. Ngươi sợ là điên. Tam Túc Kim Ô biến sắc, nói ra. Hắc hắc, hắn luôn tìm chết, chúng ta chẳng lẽ còn không thành toàn sao? Bích Ma Thanh Mãng sát khí đằng đằng. Tần Đông nhìn về phía La Thông, La Thông tâm cũng là tốt, hắn liền nói ra, đã bần đạo cái này tiểu hữu có phần này hào hùng, cái kia để bọn hắn thử một chút đi. Tần Đông trong mắt chỗ sâu tránh qua một vệ thâm trầm sát ý, tâm đạo, tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, chết cũng coi là thiếu một cái quọc phiền phức. Hắn cùng ba đại cao thủ hợp lực, cũng không cần La Quân giúp đỡ. La Quân chết, là thiếu phiền phức. Gia hỏa này còn sống, lại có thể kéo theo La Thông, đây là không xác định nhân tố. Tần Đông ngay sau đó nói ra, tốt. Sau đó, hắn lập tức cũng thi triển Ghost Dị Đở bố hạ cấm chế, cái kia Ghost Dị Đở phun ra ra linh hồn tinh nguyên, bên trong thiên địa, hắc vụ lao nhanh, linh hồn lan lộn, đem Mộng Khinh Trần, còn có Đế Phi Yên toàn bộ bao phủ lại. Đây cũng là sợ Mộng Khinh Trần cùng Đế Phi Yên thừa dịp tóc rối bởi khó. Tại linh hồn không gian bên trong, Tần Đông đơn độc cho Bích Ma Thanh Mãng còn có Tam Túc Kim Ô mở ra một khối rộng lớn vô biên không gian tới. Lúc này thời điểm, tất cả mọi người có thể trông thấy nơi này tình huống. Bao quát Đế Phi Yên, Mộng Khinh Trần. Đế Phi Yên cùng Mộng Khinh Trần tu vi đều không kém Tần Đông. Tại cái kia rộng lớn hắc ám linh hồn không gian chi, La Quân hảo khí vô biên, nói ra, các ngươi cùng một chỗ đi. Bích Ma Thanh Mãng cùng Tam Túc Kim Ô cũng không lãng phí thời gian, dù sao sớm muốn đem La Quân nghiền xương thành cho. Bích Ma Thanh Mãng bạo giống một tiếng, toàn thân pháp lực cổ động lên, nhất thời, cái kia pháp lực tựa như núi kêu biển gầm đồng dạng, cuồn bánh tuyệt luân, rung trời hoàn toàn. Tam Túc Kim Ô ba khỏa bảo thạch cũng bộc phát ra khủng bố tia sáng chói mắt đến. Ba khỏa bảo thạch hóa thành tam giác, sau cùng tam vị nhất thể. Ba đạo kim quang thần quang ẩn chứa khủng bố vô song chi lực cùng cổ áo nghĩa hướng La Quân chém giết tới đồng thời, Bích Ma Thanh Mãng thân thể lần phiến ngàn vạn biến hóa. Sau cùng hóa thành một nói kiếm lớn màu xanh hướng La Quân chém giết tới ô quang kim kiếm. Kiếm lớn màu xanh. Cái này hai đầu xuất sinh mỗi người xuất kiếm, đều là toàn thân pháp lực ngưng tụ, không lưu tình một chút nào đương nhiên, bọn họ còn có tuyệt sát chi chiêu. Nhưng bọn hắn cho rằng, hợp lực đánh giết lực lượng đã đủ để đem La Quân nghiền sắt thành một mịn. Không có đạo lý lúc này thời điểm xuất ra áp đáy hòm công phu đến mà. Tất cả đều là vô song chi lực. Cũng nói, hai người bọn họ chính là tạo hóa thần vương cảnh tam trọng. Bọn họ mặc dù mới tam trọng, nhưng bởi vì bọn họ hình thể to lớn, cho nên lực lượng chi hùng hậu. Cũng là loài người không thể ô quang kia kim kiếm ẩn chứa ngập trời diệt tuyệt chi lực, vô song lực lượng, phá toái tinh hà. Chính là một tòa tinh cầu, cũng muốn trong nháy mắt bị một kiếm này chạm thành phấn vụn. Thần cản giết thần, to lớn, hung hãn, muốn tránh cũng không được, không thể trốn đi đâu được. Đồng thời, kiếm lớn màu xanh vô số lân thiến, mỗi một tấm vảy đều ẩn chứa một cái tiểu thế giới ngập trời chi lực. Hiện tại những thứ này ngập trời chi lực tạo thành vô song chi lực, toàn bộ bạo phát đi ra. Chương 2503, Uy Phong. Tần Đông nghe vậy, ngậm cười nói, Phi Yên cô nương không cần cuống cuồng, chúng ta cuộc chiến hôm nay, tuyệt đối tránh cho không sau đó. Ánh mắt của hắn đến Mộng Khinh Trần thân thể. Mộng cô nương, ngươi vốn là cùng Thiếu tông chủ cùng một chỗ đuổi bắt Phi Yên cô nương. Dùng cái gì bây giờ? Thiếu tông chủ chết thảm, ngươi lại cùng Phi Yên cô nương cùng một chỗ. Căn này, chẳng lẽ ngươi muốn giải thích một chút sao? Mộng Khinh Trần nói ra, vô luận ta giải thích thế nào, đều cải biến không thắng Hồng đã chết sự thật. Ta cùng Quỷ Vương tông ở giữa, đã không có mảy may quan lượng. Thần Đông, có bản lĩnh gì, ngươi thi triển đi ra đi. Tốt, tốt. Thần Đông cười to, nói ra, đều là nữ hào kiệt, bội phục bội phủ. Sau đó, hắn trực tiếp phân phó nói, mắt xanh tiền bối, ngươi cùng ta cùng một chỗ đuổi bắt Phi Yên cô nương. Đạo trưởng, ngươi cùng Khoan Khoái tiền bối cùng một chỗ đuổi bắt Ngộng cô nương. Vậy ta đâu? La Quân lập tức hỏi. Tần Đông suy nghĩ một chút, nói ra, tiểu huynh đệ ngươi cùng đạo trưởng cùng một chỗ đi. La Quân nói ra, tốt. Đại chiến lập tức triển khai. Tần Đông bên này bố trí xuống 4 lớp cấm chế, đem Đế Phi Yên cùng Mộng Khinh Trần bao phủ. Đồng thời, Tần Đông lấy linh hồn không gian đem Đế Phi Yên cùng Mộng Khinh Trần tách ra. Hắn cùng Bích Ma Thanh Mãng cắn Đế Phi Yên, Đế Phi Yên cũng trực tiếp tế ra trải qua. Nàng tu vi là toàn trường tối cao, đương nhiên cũng không phải dễ dàng Đế Phi Yên trong nháy mắt thi triển ra Lôi Vân Thiên Địa. Tử sắc thần lôi theo nàng hai mắt tỏa ra, nàng sợi tóc hóa thành vô cùng lôi điện chui vào hư không. Tại linh hồn không gian chiến trường bên trong, đã là đầy trời lôi vân phong bạo. La Quân, La Thông, Tam Túc Kim Ô cũng tại một cái khác linh hồn không gian bên trong vây quanh Mộng Khinh Trần. Tần Đông để La Quân theo La Thông, cũng là bởi vì đối La Quân còn không tính rất tín nhiệm. Cảm thấy La Quân hòa La Qua lại giao hảo xấu quan hệ không tệ, làm sẽ không ra loạn gì âm u, bao la bắt ngát linh hồn không gian bên trong, đầy trời hạt linh hồn bay múa. La Quân, La Thông, Tam Túc Kim Ô phân ba phương hướng vây quanh Mộng Khinh Trần. Chính là tam giác thái độ. La Thông tay trường kiếm gọi là Đạo Lăng kiếm, chính là năm đó Thiên Sư Trương Đạo Lăng tay bội kiếm. Bây giờ, Thiên Sư Trương Đạo Lăng đã không biết tung tích, có lẽ là tới địa cầu bên ngoài tinh vực, có lẽ là đến tiên giới, có lẽ đã đạo tiêu thần vẫn. Nhưng đạo này Lăng kiếm lại là một mực tại La Thông tay. La Thông lấy vàng nhạt khí tức bao trùm Mộng Khinh Trần, hắn miệng nói lẩm bẩm, như đọc một loại thần chú. Nhất thời, cái kia bốn phía hư không, màu vàng nhạt khí tức hóa thành vô cùng đạo phù nở rộ kim quang. Lại có vô số dị tượng xuất hiện, như điệu dung kim liên, như đạo tổ ở trên không hiện linh cho chút. Tại La Thông đạo pháp thế giới bao phủ xuống, một cái rực rỡ đạo gia thịnh thế bày ra, khiến người ta nhịn không được muốn thành tâm lễ bái cầu nguyện. Tam Túc Kim Ô ba khỏa bảo thạch nở rộ vô cùng quang mang cùng uy nghiêm, hắn hét lớn một tiếng, ba khỏa bảo thạch ngưng kết ra một đạo thông thiên thủ ấn. Cái này thông thiên kim sắc thủ ấn mãnh liệt hướng Mộng Khinh Trần chấn áp tới. La Thông thì là như đạo tổ đồng dạng, hắn khẽ quát một tiếng đi. Cái kia thần hổ chở hắn, hướng Mộng Khinh Trần kia chớp xuyên thẳng qua mà đi, hắn cái này xuyên thẳng qua mà đến, như điện như ánh sáng, nhưng lại ẩn chứa trang nghiêm, rộng rãi chi khí. Như khoa phụ chạy ngày, như đạo tổ tử vì đạo, không mãnh liệt, thảm liệt, một đi không trở lại. Một chiêu này, thế nhưng là rất nhiều kết quả. Gọi là thiên sư tử vì đạo. Nghe đồn chi, Trương Thiên Sư đã từng đối phó một đầu cổ ma thú, lực có thua thời điểm, mắt thấy muốn thân vẫn. Thiên sư vì ngăn cản ma thú làm hại thương sinh, liền đem tự thân đạo pháp tập trung vào một chiêu, ôm lấy hẳn phải chết tử vì đạo chi tâm, thiếu đốt sinh mệnh bản nguyên chi lực, trùng sát ma thú. Lại không nghĩ rằng, tại lúc này, nộ ra tân áo nghĩa, triệt để đem ma thú đánh giết. Về sau, Trương Đạo Lăng Thiên Sư sáng lập một chiêu này, thiên sư tử vì đạo. La Thông đạo trưởng cách làm có chút cổ quái, chiếm cứ rõ ràng phòng, chiêu thứ nhất lại trực tiếp thi triển ra thiên sư tử vì đạo. La Quân không khỏi kinh ngạc. Cái kia Tam Túc Kim Ô hòa La Thông đạo lớn lên cùng một chỗ giết hướng Mộng Khinh Trần. Mộng Khinh Trần chính là thiên chi tiêu nữ, nàng lúc này thời điểm cũng là không hoảng không loạn, trước lấy mái tóc màu tím thi triển, nhất thời, tử sắc thần long gào thét mà ra, liền đem cái kia Tam Túc Kim Ô thông thiên kim ấn ngăn cản được cấm ẩm. Trong nháy mắt, long trời lở đất. Mộng Khinh Trần ứng đối thông thiên kim ấn đồng thời, lại tế ra pháp bảo, Phệ Huyết Pháp Kiếm. Mộng Khinh Trần trong thân thể khí huyết quay cuồng, pháp lực hung mãnh bành trướng, nàng ngưng tụ thông thiên pháp lực tại Phệ Huyết Pháp Kiếm chi, sau cùng một kiếm điểm hướng La Thông mi tâm. La Thông oanh sát mà đến, đột nhiên, hắn tay đạo lăng kiếm nhất vung. Kiếm quang lóe lên, liền lôi đỉnh phích lịch mà đến, trực tiếp đem Mộng Khinh Trần Phệ Huyết Pháp Kiếm kiếm lực chạm thành phấn vụn. Cả người hắn hướng đụng tới, tốt không khủng bố, không thể ngăn cản, như hành tinh đụng giết. Mộng Khinh Trần không khỏi thất sắc, nàng vốn là tiếp Tam Túc Kim Ô thông thiên kim ấn, khí huyết có chút bất ổn, lại bị La Thông một kiếm chạm phá Phệ Huyết Pháp Kiếm ngưng tụ điểm. Lúc này thời điểm, La Thông lại như vậy hung hãn đụng giết tới. Cái kia thần biến chi lực hóa thành một cỗ thuần túy lực lượng, muốn đem vũ trụ thương khung xé rách. Một chiêu này thiên sư tử vì đạo, còn thêm La Thông chính mình lý giải. La Quân ở một bên nhìn kinh hồn bạt vía. Hắn ban đầu cảm thấy La Thông đạo trưởng là cái rất hiền hòa người, nhưng lúc này gặp mới hiểu được, cái này La Thông đạo trưởng hoặc là khiến người ta như gió xuân ấm áp, hoặc là lại là khiến người ta như rơi a tị địa ngục a. Khác thủ đoạn cực kỳ khủng bố sắc bén. Mộng Khinh Trần hòa La Thông đơn đả độc đấu cũng chưa hẳn là đối thủ. Lúc này La Thông thừa dịp Tam Túc Kim Ô xuất thủ, trực tiếp thi triển mạnh nhất tuyệt chiêu, muốn chỉ trong một chiêu đem Mộng Khinh Trần cầm xuống. La Quân minh bạch, La Thông chủ ý là tia chớp cầm xuống Mộng Khinh Trần, sau đó lại cùng Tần Đông bọn họ hợp lực cầm xuống Đế Phi Yên. La Quân án binh bất động, hắn lúc này thời điểm nếu như đi giúp Mộng Khinh Trần, như vậy hắn làm ra hết thảy đều giống như là làm không. Hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Mộng Khinh Trần, tin tưởng Mộng Khinh Trần cũng sẽ không như vậy không chịu nổi một kích. Cứ việc, cái này cũng không tính là Mộng Khinh Trần vô năng, chỉ là bởi vì La Thông quá mạnh. Nhưng La Quân vẫn là lựa chọn tin tưởng Mộng Khinh Trần, hắn chỗ nhận biết Mộng Khinh Trần, tuyệt không thể dễ dàng như thế bị người đánh bại. Tại cái kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Mộng Khinh Trần đơn trưởng một lập, cái kia tử sắc thần long bỗng nhiên hóa thành sợi tóc, đến tay nàng. Nàng tiếp mà nhất trưởng bổ về phía La Thông. Cái kia ngàn vạn sợi tóc trong nháy mắt hung mãnh cuốn đi vòng qua. Ầm ầm. La Thông đạo trưởng trực tiếp đem Mộng Khinh Trần ngàn vạn sợi tóc đụng thành bay đầy trời sợi thô. Mộng đạo hữu, người này thai kiếp khó thoát, vẫn là không muốn lại làm vô vị chi tranh, miễn cho ném khanh khanh tánh mạng. La Thông thân thể lóa mắt không, hắn thiên sư tử vì đạo đến đỉnh phong, như đạo tổ bông xuống đồng dạng. Cái kia mạnh mẽ lực lượng, diệt tuyệt lực lượng rời núi lấp biển, vô cùng vô tận hướng Mộng Khinh Trần bá phủ. Mộng Khinh Trần nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra, đạo sĩ, ngươi cho rằng ta như thế điểm năng lực sao? Trong nháy mắt đó, Mộng Khinh Trần xanh thẳm con ngươi đột nhiên tuôn ra ánh sáng màu lam. Từ phụ chi đều là mắt tím, tóc tím, mà Mộng Khinh Trần là mắt màu lam. La Quân đều chưa thấy qua Mộng Khinh Trần mắt màu lam phát huy. Cái này một cái chớp mắt, La Quân giật mình, thầm nghĩ, nàng cư nhiên như thế ẩn nhẫn. Cái kia một cái chớp mắt, lam ánh sáng chiếu rọi bay múa đầy trời mái tóc tím dài trong nháy mắt hóa thành vô số tử sắc cự long. Những thứ này cự long vây lại La Thông, vài lần cắn xé, thôn vệ, thế mà đem La Thông tia sáng chói mắt thôn phệ tiến bụng chi. Chương 2504, bộ mặt thật sự. Đại dương màu xanh lam thế giới, tử sắc cự long 10 triệu điều. Cái kia như cổ long tộc lại hiện ra nhân gian. La Thông không khỏi hơi hơi thất sắc. Cùng lúc đó, La Thông tiên sư tử vì đạo chiêu số toàn bộ bị dìm ngập tại cái này khủng bố long tộc trong thế giới. Ba tốc nhân gian. A tên cờ mở nở sủ. C0M La Thông cưỡi hổ tại cái kia biển lớn màu xanh lam bên trong, bốn phía thần long gào thét, lại không chủ động tiến công. La Thông ngưng thần, cũng không nhiều lời nói, chỉ thấy cách khác tướng trang nghiêm, lần nữa nói lẩm bẩm. Đạo đại trời đất bao la nhân đại, khó pháp tại dễ dàng, cho nên nhân pháp địa, địa pháp tiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. La Thông ngón tay liên tục điểm, cái kia nhạt thế giới màu vàng lần nữa phun trào, những cái kia phủ chú đột nhiên phát động, hóa thành ngàn ngàn vạn vạn, toàn bộ tuân hương cái kia 10 triệu điều cự long. Trong một chớp mắt, tất cả cự long cái trán bị dán một chương màu vàng phủ chú. Phù chú có lít nha lít nhít chữ, những chữ kia tỏa ra lấy quan mang. Đây là La Thông cùng Mộng Khinh Trần đọ sức. Song phương phân cao thấp, trong nháy mắt đánh đến khó phân thắng bại. Mộng Khinh Trần thi triển ra cái này long tộc thế giới về sau, La Thông lại không chiếm một tia phong. La Quân cùng Tam Túc Kim Ô ở một bên nhìn lấy, La Quân đột nhiên hô lớn, "Ta dựa vào, khoan khoái ngươi còn nhìn cái gì náo nhiệt, ngược lại đúng à. Ngươi làm sao không?" Tam Túc Kim Ô tức giận nói ra. "Ta đương nhiên muốn." La Quân không cùng Tam Túc Kim Ô nói nhảm, thân hình thoát một cái, đột nhiên ngưng tụ nhất kiếm đông lai. Cùng lúc đó, La Quân còn vận chuyển ra tâm linh tinh thạch, giả thân thể đi công sát Mộng Khinh Trần. Chân thân lại là vì Tam Túc Kim Ô chuẩn bị. La Quân ngưng tụ 9 phần 10 lực lượng thi triển nhất kiếm đông lai, đồng thời cuồng mãnh thôn vệ tinh thần đan. Cái này tư thế cùng khí thế là làm cho Tam Túc Kim Ô nhìn. Tam Túc Kim Ô cũng trong nháy mắt tuôn ra mạnh nhất pháp lực, lần nữa thi triển Chấn Thiên Kim Ấn lại trấn sát Mộng Khinh Trần. Mộng Khinh Trần quả thực là không có cách nào lại quất ra tinh lực đến ứng đối Tam Túc Kim Ô, Mộng Khinh Trần chỉ có tin tưởng La Quân, nhưng La Quân ngưng tụ nhất kiếm đông lai thời điểm, nàng trong lòng vẫn là sinh ra hư không. Nói cho cùng, nàng đối La Quân vẫn là tồn tại hoài nghi. Mộng Khinh Trần thầm tụ lực, chuẩn bị thời khắc nguy cơ lại ứng đối La Quân. Nhưng nàng cái này vừa phân thần, La Thông lập tức bạo giống một tiếng, một kiếm vung xuống. Nhất thời, nàng chỗ có thần long đều bị ấn phủ trấn áp hồi nguyên hình, hóa thành ngàn vạn sợi tóc, sau cùng trở lại Mộng Khinh Trần thân thể. Theo, cái kia đạo lăng kiếm chạm xuất kiếm quang hướng nàng chạy giết mà đến. Khí thôn sân hạ. Mộng Khinh Trần không kịp suy nghĩ nhiều, vung tay lên, cái kia đại dương màu xanh lam cấp tốc hóa thành to lớn lốc xoáy đem La Thông kiếm quang dạo sắt thành phấn vụn. Theo, nàng lại trở tay nhất trượng, cái kia đại dương màu xanh lam hóa thành cự long quấn chặt lấy La Thông, đại dương màu xanh lam phát ra ngàn vạn xúc tu rào sát, La Thông tương đạo lăng kiếm nhất vùng, liền có kim quang hộ thể, đem cái kia xúc tu toàn bộ xoắn thành phấn vụn. Cùng lúc đó, cái kia Tam Túc Kim Ô chấn thiên kim ấn chấn áp hướng Mộng Khinh Trần. Đó lấy, Tam Túc Kim Ô bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết tới. Cái kia chấn thiên kim ấn trực tiếp tán. La Quân nhất kiếm đông lai chém vào đến Tam Túc Kim Ô trong thân thể, từ phía sau lưng xuyên vào, trong nháy mắt nổ bể ra tới. Tam Túc Kim Ô trong nháy mắt chết thảm. La Quân đánh lén thành công. Mộng Khinh Trần hơi sững sờ, sau đó đại hỉ. Nàng áp lực nhất thời lại giảm, nàng không lại dùng phòng bị Tam Túc Kim Ô, càng không lại dùng lo lắng La Quân hội phản bội. Nàng hiện tại chỉ cần chuyên tâm ứng đối đạo trưởng La Thông. La Thông cũng nhìn đến tình huống này, hắn nhất thời tức giận sôi sục, "Ngươi!" Mộng Khinh Trần thừa dịp La Thông phân thần, lập tức phát động cường mạnh nhất công sát. "Lỗ mũi châu đạo sĩ, ngươi chịu chết đi." Mộng Khinh Trần chợt quát một tiếng, nàng tóc tím hóa thành một đầu tử sắc cự long, cũng chui vào đến đại dương màu xanh lam ở giữa. Tử long hiện ra ngũ trảo toàn bộ chụp vào La Thông, đó là trấn áp vũ trụ năm đạo mộng vớt, là Mộng Khinh Trần pháp lực đại thành. Ẩn chứa vô cùng ảo nghĩa cùng vũ trụ chân lý, cũng làm Mộng Khinh Trần một trong những tuyệt chiêu, gọi là Liệt Long Chấn Thiên Thuật. Mắt thấy, La Thông tựa hồ muốn bị Mộng Khinh Trần chu sát, nhưng La Thông đạo trưởng ngang dọc nhiều năm, há lại tốt như vậy đối phó. Hắn phản ứng rất nhanh, theo niệm chú, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh văn vật. Cái kia nhạt thế giới màu vàng chi, thần bí phù chú đột nhiên lít nha lít nhít nối liền cùng một chỗ, cái kia Liệt Long Chấn Thiên Thuật giết chóc xuống tới trong nháy mắt, phù toàn bộ quấn quanh đi. Theo, phù nổ bể ra đến, hóa thành lửa cháy hùng hực, sau cùng, những cái kia hỏa diễm chui vào đến Tử Long bụng chi. Tử Long trong nháy mắt bị tạc hồi nguyên hình, lần nữa hóa thành tóc dài trở lại Mộng Khinh Trần thân thể. Mộng đạo hữu, ngươi quá coi thường bần đạo. La Thông ánh mắt mãnh liệt, thân thể một lập, đứng tại thần hổ thân thể. Thần hổ rít gào một tiếng, trong nháy mắt xuyên thấu hải dương thế giới, đi thẳng tới Mộng Khinh Trần trước mặt. Kiếm pháp sắc bén, trực chỉ bản tâm. Kiếm quang ngút trời, hướng Mộng Khinh Trần mi tâm bắn giết. Mộng Khinh Trần bị kinh ngạc, nàng cảm nhận được lưỡi kiếm kia khủng bố. Theo, Mộng Khinh Trần thân hình lóe lên, miễn cưỡng tránh đi. Nàng không kịp hồi chiêu, bất luận cái gì pháp thuật cũng không kịp thi triển, chỉ có thể tránh né. Sau đó, Mộng Khinh Trần lại nhanh chóng cầm ra tóc, tóc kia hóa thành roi mềm, liên tục ngăn cản. Kiếm quang hung hãn, cùng roi mềm đánh giết cùng một chỗ, thuần thục liền đem Mộng Khinh Trần lại lần nữa làm cho từng bước lui lại. La Thông kiếm thuật thông thần, lại ỷ vào thần hổ cùng Mộng Khinh Trần chiến đấu cùng một chỗ. Mộng Khinh Trần tình huống trong nháy mắt không tốt lắm. La Thông thật sự là quá kinh khủng. Mắt thấy, Mộng Khinh Trần phải bỏ mạng tại La Thông tay. La Thông một tay thiên sư kiếm thuật, thần cản giết thần. Bị hắn cận thân về sau, bây giờ còn không ai sống sót qua. Bất quá, La Thông tựa hồ quên một người. Người kia là La Quân. La Quân cũng không có nhàn rỗi, hắn hao phí quá nhiều lực lượng, giờ phút này chính tại điên cuồng thôn vệ tinh thần đan bổ sung thể lực. Mà Tần Đông cũng ý thức được bên này tình huống biến hóa, bởi vì hắn bố trí xuống linh hồn thế giới, cho nên bốn phía phát sinh hết thảy, hắn đều biết. Sau đó, Tần Đông vừa hướng giao đế phi yên, một bên lấy linh hồn không gian cầm cố lại La Quân. La Quân chỉ là cười lạnh một tiếng, triển khai đại thôn vệ thuật, trực tiếp hấp thu linh hồn không gian bản thể, mặc cho có nhiều huyền diệu, đều bị huyền hoàng thần cốc hạt giống tiêu trừ, sau cùng hóa thành tinh khiết năng lượng. Bất quá linh hồn không gian tản mát thế giới, rất khó đại lượng hấp thu. Nhưng La Quân cũng hiểu được linh hồn không gian ảo diệu chỗ, sau đó không chút nào hao tâm tốn sức xuyên thấu linh hồn không gian, cùng đi theo đến Mộng Khinh Trần hòa La Thông chiến trường bên trong. Mộng Khinh Trần lúc này đã là hiện tượng hoàn sinh, nàng không am hiểu cận chiến, giờ phút này toàn bằng nhiều năm tu vi gượng chống. Cái kia thần hổ hòa La Thông phối hợp huyền diệu, lại tốc độ cực nhanh, Mộng Khinh Trần ngay cả thở hơi thở cơ hội đều không có. La Quân ở một bên cấp tốc di động, rốt cục tìm được cơ hội. Tại La Thông muốn một kiếm đâm thấu Mộng Khinh Trần mi tâm lúc, La Quân ngưng tụ hắc động thần kiếm, trực tiếp trước, hắn một tay ôm Mộng Khinh Trần mềm mại vòng eo, mặt khác một kiếm đem La Thông cái này thần diệu một kiếm rời ra. Nhất thời, hắc động phân tử cuồng bạo chấn động. Đạo lăng kiếm cũng phát ra ong ong tiếng vang. La Quân mang theo Mộng Khinh Trần sau lùi lại mấy bước. Mộng Khinh Trần chưa tỉnh hồn, lúc này thời điểm mới phản ứng được là La Quân cứu nàng, mà lại còn bị La Quân ôm mẫn cảm phần eo. Nàng nhất thời khuôn mặt đỏ lên, đồng thời, tâm một cỗ chưa bao giờ có dị dạng tâm tình sinh ra. Bất quá lúc này thời điểm, hiển nhiên không phải ôn chuyện thời điểm. La Quân buông ra Mộng Khinh Trần, trầm giọng nói ra, "Ngươi đi giúp Phi Yên, đạo trưởng ta đến ứng phó." La Thông lạnh lùng nhìn lấy La Quân, cũng không có lập tức xuất thủ. Mộng Khinh Trần không khỏi lo lắng, "Ngươi đối phó được?" "Ta không chết." La Quân nói thẳng. "Tốt." Mộng Khinh Trần cũng không nói thêm lời, quay người rời đi mảnh không gian này. Sau đó, linh hồn không gian bên trong, còn lại La Quân hỏa La Thông đạo giải. La Thông sắc mặt lạnh lùng, nói ra, "Tiểu Hữu, ngươi thật đúng là để bẩn đạo ngoài ý muốn." La Quân mặt xuất hiện vẻ xấu hổ, hắn ôm quyền nói ra, "Đạo trưởng, này không phải ta mong muốn. Ta muốn nói với ngươi bị tiên giới truy sát là thật. Chỉ bất quá tại cái này cùng Đế Phi Yên thành lập hữu nghị. Không dối gạt đạo trưởng nói, cái kia Doanh Hồng cũng là bị ta một kiếm giết chết. Chúng ta thông qua giải thời gian tinh thạch nhìn đến một ít chuyện, cho nên ta tiến đến vốn là mang tâm làm loạn." Hắn đón đến, tiếp tục nói, "Nhưng ta không nghĩ tới, đạo trưởng đợi ta như thế ân trọng, vạn bối." La Thông khoát khoát tay, nói ra, "Tốt, không cần nhiều lời." Sắc mặt hắn y nguyên rất lạnh. La Quân nói ra, "Vạn bối lúc đó muốn thẳng thắn, nhưng việc này việc quan hệ sinh tử, cho nên không dám kinh thường." La Thông nói ra, "Tiểu Hữu, ngươi rất tốt. Không cần lại giải thích thêm, bần đạo đã hiểu cái này ngọn nguồn. 30 tỷ tinh thần đan, còn thừa lại bao nhiêu? Ngươi dùng qua, cũng coi như vô dụng, trả lại bần đạo đi." La Quân nao nao, theo rồi nói ra, "Tất nhiên là cần phải." Hắn sau khi nói xong đem hồ lô kia theo phòng bị tu di bên trong lấy ra, trả lại La Thông. "Hết thảy còn thừa lại 26 tỷ tinh thần đan. Giữa chúng ta, không có ai đúng ai sai, đều có các lập trường." La Thông nói ra, "Hiện tại Tiểu Hữu đã trả lại tinh thần đan, như vậy tính toán thành nhân đoán đã xong. Hiện tại, bần đạo nhưng muốn lấy Tiểu Hữu tính mạng. Chỗ chức trách không có quan hệ gì với hắn." La Quân biết không có cách nào tránh cho, hắn nói ra, "Tốt, tiền bối chiêu số, vạn bối tiếp theo là." La Thông ngay sau đó không nói nhiều nói, đột nhiên một chỉ điểm ra. Nhất thời, ngàn vạn bùa vàng phun tỏa hào quang, trong nháy mắt ùn ùn kéo đến chụp vào La Quân. La Quân không kịp ngẩng đầu, liền bao phủ tại phù chú thế giới chi. Bực này phù chú chi lực, như ngục như hải, khủng bố cùng cực. La Quân căn bản không có khác thủ đoạn ứng đối. Bây giờ, La Quân thực tế tu vi là tạo vật cảnh nhất trọng. Nguyên bản, tạo vật cảnh nhất trọng tại nhị trọng trước mặt đều nên không chịu nổi một kích. Nhưng La Quân có hung hãn đại bản nguyên thuật, bởi vậy có thể thắng qua tạo vật cảnh nhị trọng. Nhưng đối mặt tạo vật cảnh tam trọng, đó là bất lực. Khả La Quân còn có Huyền Hoàng Thần Quốc hạt giống. Hắn Huyền Hoàng Thần Quốc hạt giống mới là hắn chống lại tạo vật cảnh tam trọng, tứ trọng duy nhất át chủ bài. Cho nên giờ khắc này, La Quân lần nữa thi triển đại thôn phệ thuật, hấp động vòng xoáy, cùng Huyền Hoàng Thần Quốc hạt giống lực lượng. Cấp tốc, rất nhiều phụ chú thần bí lực lượng bị La Quân hấp thu, đồng thời, hắn nguyên khí cấp tốc hồi phục. La Thông như có điều suy nghĩ, tình cảnh này, hắn hiển nhiên cũng là ngờ tới. Đây là ngũ cốc xã tắc thần thụ lực lượng. La Thông đột nhiên thu tay lại, hỏi La Quân. "Không sai." La Quân nói ra. La Thông nói ra, nhưng tựa hồ có chút không đúng. La Quân nói ra, đã sinh ra biến hóa, trước kia ngũ cốc xã tắc thần thụ có thể đem địch nhân toàn bộ hấp thu, hóa thành sinh linh quả. Mà bây giờ, ta không được. Ta chỉ có thể ở địch nhân công kích thời điểm hấp thu năng lượng, mà lại, năng lượng quá lớn, ta nhất định phải lấy nhất kiếm đông lai chạm giết ra ngoài, không phải vậy thân thể không chịu nổi dạng này lực lượng. Chương 2505, Thương Khung Vũ Trụ. La Thông nao nao, nói ra, "Ngươi đừng quên, bần đạo hiện tại là ngươi địch nhân. Ngươi cư nhiên như thế thẳng thắn." La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, "Đạo trưởng, ngài là ta tiền bối. Hôm nay, ngài muốn trả nhân tình. Ngài cần hết sức, nhưng sau ngày hôm nay, như vạn bối không chết, như vậy, vạn bối còn muốn cùng ngài tiếp tục làm bằng hữu. Ngày khác, tuyệt không còn dám lừa gạt đạo trưởng." "Ha ha, tốt." La Thông cũng lớn cười, nói ra, "Bần đạo quả nhiên không có nhìn lầm tiểu hữu." Theo, La Thông trực tiếp xuất thủ. Thân hổ vọt tới, kinh thiên động địa, trong nháy mắt đi vào La Quân trước mặt. Đạo lăng kiếm nhất chạm, chém ra vô cùng quang hoa. Kiếm quang giật mình thiên. La Quân hắc động thần kiếm nơi tay, lập tức thân hình hơi hơi lóe lên, đâm ngược một kiếm. Hắn phản ứng cũng coi là vô cùng thần tốc. La Quân biết mình ngược điểm, đó là tốc độ không kịp La Thông. Cho nên, hắn giờ phút này là lấy thủ thế. La Thông theo kiếm thế phản chọn, mạnh nữa gai. Chiêu số tinh diệu, biến hóa vô song, cũng vô chiêu vô thức, nhưng lại chiêu chiêu chí mạng. La Quân tỉnh táo bình tĩnh, trước một ô, theo lại đâm ngược đồng dạng vô chiêu vô thức, nhưng lại không có kẽ hở. La Thông ngang dọc vũ trụ, kiếm thuật từ trước đến nay vô song, ít có người có thể đầy đủ như vậy chính diện đón đỡ, đồng thời hồi chiêu. Có thể nói, La Quân là đệ nhất nhân. Vũ trụ này chi, lại bởi vì địa cầu tư nguyên thiếu thốn, dẫn đến mọi người phần lớn lấy võ nhập đạo, cho nên tại thân thể lịch luyện cực kỳ cứng hãn. Tại hắn tinh cầu, phần lớn sinh ra có đan dược cung cấp, tại thân thể còn chưa nhiễm trần thế ô uế trước đó, đã chính mình đi đầu dưỡng ra linh khí. Không giống người địa cầu, riêng là thế giới bao la, đều là thân thể đi đầu ăn ngũ cốc hoa màu, sau đó chậm rãi tu luyện nội gia công, đem thân thể tạp chất lần nữa hàng sạch sẽ. La Quân hòa La Thông đấu cùng một chỗ, hai người liều kiếm thuật, kiếm quang ngang dọc, hàn khí như tấm lụa. Mới đầu vẫn là La Thông chiếm cứ phong, lâu đấu phía dưới, La Quân phản công, lại là đem La Thông làm cho liên tục lùi về phía sau. Thông khoái, thông khoái. La Thông không khỏi hô to vài tiếng. Hai người đột nhiên dừng tay, La Thông nói ra, bần đạo lấy thần hổ chi lực, có thể vô hạn chém giết gần người. Như thế chém giết chi thuật, chưa bao giờ gặp phải địch thủ. Bao nhiêu cảnh giới cao hơn bần đạo người, đều bị bần đạo chém giết. Duy chỉ có hôm nay ngộ tiểu hữu ngươi nếu có thần hổ, thiên hạ còn có mấy người là ngươi địch thủ. Bần đạo dựa vào thần hổ tốc độ, lại như cũng không thể gây tổn thương cho đến tiểu hữu ngươi ra lông. Kiếm thuật mà nói, bần đạo không phải đối thủ của ngươi. La Quân mỉm cười, nói ra, không dối gạt đạo trưởng, Thương Khung Vũ trụ chi, nếu bàn về chém giết gần người, mặc kệ bất kỳ vũ khí nào, ta còn chưa sợ qua ai. Ha ha, ngươi thật có dạng này lực lượng, thần kỳ kỹ a. La Thông nói ra. Như vậy hôm nay, La Quân nói ra, ngươi có Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống, xem ra hôm nay, bần đạo vô luận như thế nào cũng là thắng không được ngươi. Liên này coi như thôi đi. La Thông rất thẳng thắn nói ra. Hắn đón đến, lại nói, có điều, chỉ là cùng ngươi coi như thôi. Thân hình hắn lóe lên, đột nhiên rời đi. La Quân không nghĩ tới La Thông còn không chịu bỏ qua, không khỏi thầm nghĩ, hỏng bét. Hắn theo thân hình lóe lên, cũng đi theo. La Thông đột nhiên đến mặt khắc linh hồn chiến trường chi, cái kia Tần Đông đột nhiên bố mê trướng, đem La Quân cản trở bên ngoài. La Quân lại là sớm đã nhìn đến linh hồn không gian, thân hình chấp liên tục, trực tiếp cũng tới đến chiến trường kia chi. Lúc này, Đế Phi Yên cùng Mộng Khinh Trần ngay tại kịch chiến Tần Đông còn có Bích Ma Thanh Mãng. Vốn là, Đế Phi Yên một người là khó địch nổi Tần Đông cùng Bích Ma Thanh Mãng. Tuy nhiên Đế Phi Yên tu vi cao nhất, không biết sao nàng pháp khí không vừa tay, mà Tần Đông lại có gật gì đỡ bực này pháp khí khủng bố. Bất quá về sau, Mộng Khinh Trần cấp tốc chiến trường lập tức thay đổi chiến cục. Mộng Khinh Trần đối phó Bích Ma Thanh Mãng, thuần thục đem Bích Ma Thanh Mãng đánh cho liên tục bại lui. Nếu không phải Tần Đông gấp rút tiếp viện, Bích Ma Thanh Mãng chết sớm vô số lần. Lúc này, mặc dù Tần Đông có gật gì đỡ, cũng chỉ là miễn cưỡng bảo trì cái ngang tay. Muốn công sát xuống tới, thật quá khó khăn. La Thông chiến trường, hắn trực tiếp nói với Tần Đông, La Quân nắm giữ ngũ cốc xã tắc thần thụ, có thể hấp thu chúng ta công kích là lực lượng, thực sự khó có thể ứng phó. Nhưng người này thủ thành có thừa, công sát không đủ. Ngươi để mắt xanh đi ứng phó La Quân, ngươi ta hợp lực đến chu sát Mộng Khinh Trần cùng Đế Phi Yên. Tần Đông ánh mắt sáng lên, nói ra, tốt. La Thông thương lượng với Tần Đông là ý niệm giao lưu, nhưng La Quân lại là đã trực tiếp ngờ tới. Không chỉ là hắn ngờ tới, Mộng Khinh Trần cũng ngờ tới. Sau đó trong khoảnh khắc đó, La Quân bất chấp tất cả, đi trước chu sát Bích Ma Thanh Mãng. Mộng Khinh Trần cũng là bạo giống một tiếng, hai người đi ra lực. Phi Yên, toàn lực ngăn cản La Thông đạo trưởng. La Quân hét lớn một tiếng. Hắn trong nháy mắt chế tạo giả thân thể đi chém giết Bích Ma Thanh Mãng sau lưng, Mộng Khinh Trần cũng làm mặt lấy vẻ huyết pháp kiếm chạm giết tới. Bích Ma Thanh Mãng nhất thời vong hồn đại mạo, theo La Quân chân thân vừa ra, nhất kiếm đông lai chém giết đầu của hắn. Trong nháy mắt, Bích Ma Thanh Mãng đầu vỡ nát, toàn bộ thân thể nổ bể ra tới. Ầm. Cùng lúc đó, La Thông cũng không có nhàn rỗi, Đế Phi Yên muốn ngăn cản La Thông, nhưng La Thông thần hộ phát lực. Thần Đông lấy gọi gì đỡ toàn lực khóa chặt Đế Phi Yên. Sau đó, tại Mộng Khinh Trần đối phó Bích Ma Thanh Mãng đồng thời, La Thông kiếm quang đã đánh giết mà đến. Mộng Khinh Trần cấp tốc ứng đối, nàng lấy tóc tím liên tục rào sát đạo kiếm quang kia, nhưng kia kiếm quang quá mức hung hãn, trực tiếp đem nàng tóc dài xoắn thành phấn vụn. Sau cùng, một luồng kiếm lực tàn quang chui vào đến Mộng Khinh Trần trong thân thể. Mộng Khinh Trần nhất thời cuồn phún một ngụm máu tươi. Hiển nhiên, nàng bị thương nặng. Đáng giận. La Quân thấy thế, không khỏi thất sắc, Đế Phi Yên cũng là hoảng sợ. La Thông sắc mặt lạnh lùng, hắn không lưu tình chút nào, lần nữa chém tới Mộng Khinh Trần. La Quân đại thủ quang ra, đem hắc động tinh thạch ném ra, cấp tốc đem Mộng Khinh Trần bao phủ đi vào. Sau đó, hắc động tinh thạch hóa thành hắc động thần kiếm đến La Quân tay. La Quân huy kiếm hướng La Thông chém tới. Đạo trưởng. La Quân sắc mặt tâm trầm. La Thông lại là lạnh nhạt, hắn nói ra, bần đạo có bần đạo chức trách. La Quân cũng biết mình trách không được đạo trưởng, chỉ là nhất thời chọc giận mà thôi. Hắn trầm giọng nói ra, mời đạo trưởng ban thưởng chiêu đi. La Thông nói ra, người ta đánh tới khi nào, đều phân không ra thắng bại. Hắn sau đó thân hình vừa lui, đến Tần Đông bên người. Tần Đông cùng Đế Phi Yên cũng đình chỉ công sát. Đạo trưởng. Tần Đông không hiểu. La Thông nói ra, hôm nay, theo bần đạo nhìn, dừng ở đây đi. Vì cái gì? Tần Đông không nguyện ý. La Thông nói ra, nếu là mắt xanh không chết, hôm nay chúng ta thắng. Tần Đông nói ra, nhưng Mộng Khinh Trần đã mất đi chiến đấu lực. La Thông nói ra, nhưng lâu tiếp tục đánh, ngươi thắng được Đế Phi Yên sao? Ta. Tần Đông không dám nói mình thắng. Đế Phi Yên chính là khắp nơi mười thanh tú đứng đầu a. Nếu không phải Đế Phi Yên mất đi Lôi Đỉnh thần chú, hôm nay Tần Đông tuyệt đối sớm đã bị thua. La Thông nói ra, La Quân vị tiểu hữu này, hắn thắng không ngươi cùng ta. Nhưng chúng ta cũng không có người có thể đem hắn cầm xuống, cho nên, này lên kia xuống đi xuống, có thể là chúng ta ôm hận. Bây giờ, Mộng Khinh Trần bản thân bị trọng thương, chờ chúng ta đi tụ tập cao thủ lại đến, bọn họ chỉ là một con đường chết. Chương 2506, không cách nào. La Thông thương lượng với Tần Đông là thuộc về ý niệm giao lưu, hai người này giao lưu hoàn tất về sau, cấp tốc rời đi. La Quân bên này, bởi vì Mộng Khinh Trần thụ thương, đương nhiên sẽ không lại đuổi bắt. Huống hồ, cho dù là Mộng Khinh Trần không bị thương tổn, đối phương một khi muốn đi, bọn họ cũng là truy không. Tần Đông hòa La Thông cấp tốc rời đi. Vũ trụ hư không chi, bốn phía vẫn là một vùng tăm tối. Mới vừa rồi còn là gió dục mây vẩn, kịch liệt vô cùng. Giờ phút này lại là tĩnh mịch đến đáng sợ. La Quân cùng Đế Phi Yên nhìn nhau. La Quân nói ra, chúng ta đến lập tức tìm một chỗ che giấu, Mộng Khinh Trần bị thương rất nặng. Nếu như bọn họ lại đi tìm cao thủ đến, chỉ cần một cao thủ kiểm chế lại ta. Như vậy chúng ta muốn nuốt hận. Đế Phi Yên minh bạch cái này lợi hại quan hệ, nàng nói ra, "Tốt, lại tìm hắc động." La Quân gật đầu. Hiện tại, La Thông bên này đối La Quân là rất giải. Đó là, La Quân là thuộc về thuốc cao gia chó loại kia, muốn đem triệt để chiến thắng, rất khó. Nhưng là, chỉ cần thả một cái cao không sai biệt cho lắm tay, đồng thời không cùng La Quân liều mạng, liền có thể triệt để kiểm chế lại La Quân. La Quân một đoàn người cấp tốc chạy trốn, rời đi tại chỗ. Rốt cục, bọn họ vẫn là tìm được một cái hắc động. Sau đó, La Quân để Đế Phi Yên cũng tiến vào hắc động trong tinh thạch. Một đoàn người, toàn bộ chui vào hắc động chi. Hắc động tinh thạch cùng hắc động liền bảo trì đồng dạng vận chuyển, La Quân bọn người ở tại đạt được bình ổn. Sau đó, La Quân cùng Đế Phi Yên đi vào Mộng Khinh Trần trước mặt. Mộng Khinh Trần sắc mặt tái nhợt, nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. La Quân cùng Đế Phi Yên không khỏi thất sắc để một cái tuyệt thế cao thủ suy yếu đến tận đây, thương thế này quá nghiêm trọng. La Quân cùng Đế Phi Yên đồng thời thần niệm ban phá, lập tức phát giác được Mộng Khinh Trần thân thể nóng hổi. Nàng thế mà tại phát sốt. Phát sốt là nhân thể sinh bệnh một cái trọng yếu đặc thù. La Quân sau đó dò xét Mộng Khinh Trần thủ mạch, hắn lập tức cảm giác được Mộng Khinh Trần ngũ tạng lục phủ đang không ngừng rớm máu, cái kia huyết dịch trầm tích tại trong cơ thể nàng. Đồng thời, nàng pháp lực cuồng bạo, hỗn loạn, khắp nơi đập vào. Mắt thấy, như vậy đi xuống, chỉ sợ là trèo trống không một giờ. Mộng Khinh Trần thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Nếu không phải là Mộng Khinh Trần tu vi cao thâm, đã sớm nên bị La Thông một kiếm mất mạng. Nàng có thể sống đến bây giờ, đã là cái dấu vết. La Quân sắc mặt nặng nề cùng Cực Đế Phi Yên cũng là thúc thủ vô sách. Ta chỗ này còn có một số thuần nguyên đan. Đế Phi Yên vội vàng nói. La Quân ngăn cản, nói ra, nàng hiện tại thể nội thương thế nghiêm trọng, pháp lực cuồng bạo, một khi hút vào đan dược, sẽ chỉ càng thêm tăng thêm nàng thương thế. Vậy chúng ta phải làm gì? Đế Phi Yên nói ra. La Quân nhìn về phía Mộng Khinh Trần. Mộng Khinh Trần cũng nhìn về phía La Quân, nàng mắt ẩn chứa hận ý. Đồng nhiên, nhất châu nước mắt trượt xuống. Mộng Khinh Trần thế mà. Khóc đây là La Quân lần thứ nhất trông thấy nàng rơi lệ. Trong chấp nhóm này, La Quân lại có loại cảm giác đau lòng. La Quân, ta hận ngươi. Mộng Khinh Trần suy yếu, nhưng lại nghiến răng nghiến lợi. Là ngươi, cướp đi ta hết thảy. Mộng Khinh Trần nói đứt quãng, hiện tại, ngươi còn làm hại ta muốn chết cùng này, ta. Thật hận a. Ta không cam tâm. La Quân nhẹ nói, ngươi đừng lo lắng, chúng ta nhất định còn có biện pháp cứu ngươi. Ngươi về sau còn có cơ hội tới tìm ta báo thù. Ha ha. Mộng Khinh Trần cười cười, nàng cười, tràn ngập thê lương cùng bất đắc dĩ. La Quân, ngươi còn muốn lừa gạt? Ta sao? Chẳng lẽ ta không biết ta chính mình thân thể tình huống? Mộng Khinh Trần nói ra. La Quân trầm giọng nói ra, tốt, ta hiện tại muốn đem thân ngươi đạo kiếm khí kia hút đi, bao quát Quỷ Vương tông khí tức. Nhưng là, ngươi muốn chính mình ổn định đạo tâm, không muốn mất phương hướng, không muốn từ bỏ. Không phải vậy lời nói, ngươi thương thế tăng thêm, có thể sẽ lập tức tử vong. Nhưng ta nếu không cho ngươi hút ra đến, ngươi một đường sinh cơ đều không có. Ngươi hiểu chưa? Mộng Khinh Trần nao nao. Nàng ánh mắt phức tạp. La Quân nói lần nữa, ngươi kiên trì, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ tìm ra cứu ngươi biện pháp. Mộng Khinh Trần nhấp nhô nhìn lấy La Quân, nói ra, ta còn có khác lựa chọn sao? Ngươi xác thực không có. La Quân nói ra. Đế Phi Yên ở một bên cũng nắm chặt Mộng Khinh Trần tay, nói ra, Khinh Trần, chịu đựng. Vô luận tình trạng như thế nào khó khăn, ta Hỏa La Quân Đô tuyệt sẽ không vứt xuống ngươi mặc kệ. Mộng Khinh Trần cũng nhìn về phía Đế Phi Yên. Mộng Khinh Trần đã từng có được không có quyền lực, đã từng bên người có vô số người chen chúc, nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy cô độc. Mà giờ khắc này, nàng chợt cảm nhận được hai chữ, ấm áp. Nàng dường như cảm thấy mình thu hoạch được chính thức hữu nghị. La Quân không có tiếp tục trì hoãn, hắn để Đế Phi Yên ở một bên hộ pháp. Sau đó, La Quân bắt đầu vận chuyển hắc động vòng xoáy, theo biến lấy Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống lực lượng cùng đại thôn vệ thuật đến hấp thu Mộng Khinh Trần. Chương 2507, chói mắt châu. Bá Long tinh cầu, chính là muộn 10 giờ thời gian. Lấy Bá Long ngôi sao thời gian tới nói, là lúc hoàng hôn mười mặc. La Quân vẫn là đi trước bờ biển hạ xuống, không cho bất luận kẻ nào phát hiện hắn tiến vào Bá Long tinh cầu bên trong. La Quân chính mình đi qua tình vi tính toán, hắn trước đó đến suối dục Mộng Khinh Trần, điểm này khả năng bị Quỷ Vương tông người phát giác. Nhưng hắn lần nữa tiến vào, lại như cũng sẽ không bị phát hiện. Bởi vì, Quỷ Vương tông người cũng đoán trước không đến, La Quân sẽ còn đi mà quay lại. Bất quá, La Quân cũng quyết định không còn đi tìm cái kia A Cốt đả cùng vô đạo. Hắn muốn lần nữa tới tìm con mồi. Có lúc, nhất định phải có kiên nhẫn. La Quân tại Quỷ Vương tông bên ngoài các loại trọn vẹn một ngày một đêm, lúc này mới gặp phải một cái đi ra ngoài cao thủ. Mà lại, là theo trời tông ra ngoài cao thủ. Thu vi là thiên vị cảnh kỳ. La Quân các loại ngày đó tông cao thủ bay ra ngoài một khoảng cách về sau mới đột nhiên xuất thủ. Bầu trời đêm chi, vị này thiên vị cảnh cao thủ tốc độ cực nhanh, nhanh như điện chớp. La Quân thân hình lóe lên, liền ngăn lại đường đi. Hắn nhìn sang, liền gặp toàn thân áo đen, ước chừng khoảng 40 tuổi, trầm ổn mà sắc bén. Người nào dám can đảm cản trở bản đại nhân đường đi? Người mặc áo đen này lạnh lùng nhìn về phía La Quân. La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, tại trước mặt bản tọa, cũng dám tự xưng bản đại nhân. Hắn sau khi nói xong, chính là bàn tay lớn vồ một cái, lấy hư không đại thủ ấn đến vồ bắt người mặc áo đen này. Người áo đen không khỏi bị kinh ngạc, lập tức tế ra pháp bảo chói mắt châu. Liên gặp xài sạch lóe lên, cái kia chói mắt châu bắn ra, mang theo vô cùng ảo nghĩa cùng lực lượng hướng La Quân hai mắt bắn giết mà đến. Chói mắt châu còn chưa đến, nhưng quang hoa đã bắn vào La Quân mắt. La Quân nao nao. Tâm đạo cái này chói mắt châu thật đúng là quỷ dị diệu, nếu là đổi lại hắn cao thủ còn thật tiêu rồi nói. Có thể lão tử tốt xấu là tu luyện qua đại thiên nhãn thuật người. Hắn chỉ là nháy mắt một cái, liền tiêu trừ chói mắt châu cái kia cỗ thần bí quang mang mang đến nhói nhói. Theo, hắn cải biến đại thủ ấn, hai ngón kẹp lấy, liền đem cái kia chói mắt châu kẹp ở tay. Cái này chói mắt châu có to lớn cuồng bạo năng lượng, vốn có thể ngày đi ngàn tỷ dặm, khai sơn liệt thạch, phiên sơn đảo hải. Nhưng La Quân cái này kẹp lấy, liền giống như là đem cái này chói mắt châu từ cao quý thần tiên đánh vào trần thế một dạng. Chói mắt châu tất cả lực lượng, năng lượng, quang hoa toàn bộ biến mất. Phổ phổ thông thông. La Quân đem cái này chói mắt châu ném đến trong miệng, sau đó khẽ cắn, liền cắn thành phấn vụn. A, ngươi, tiền bối đến cùng là người phương nào? Vì sao muốn ngăn lại vãn bối đường đi? Người áo đen rốt cục ý thức được La Quân chỗ kinh khủng. Đồng thời, hắn liền chuẩn bị thẩm gửi đi tín hiệu cho Quỷ Vương Tông. Ngươi dám thẩm phát tín hiệu, bổn tọa lập tức giết ngươi. La Quân cái kia có thể không nhìn thấy người mặc áo đen này tiểu tâm tư, lạnh lùng nói ra. Tiền bối, người áo đen hoảng sợ. La Quân nói ra, bổn tọa cũng không phải muốn làm khó ngươi, mà chính là muốn mượn ngươi thân thể tiến Quỷ Vương Tông gặp một vị cố nhân. Ngươi mở ra não vực, bổn tọa tại ngươi trong não vực thả một cái nguyên thần bom. Chỉ muốn ngươi thật tốt hợp tác, bổn tọa đoạn sẽ không làm khó ngươi. Người áo đen nói ra, tiền bối, vãn bối, vì sao muốn lựa chọn vãn bối? Vì sao muốn lựa chọn ngươi? Cái này nói đến vừa vặn, bổn tọa tại cái này bên ngoài chờ một ngày một đêm, nhìn thấy ngươi đi ra. La Quân nói ra. Người áo đen không khỏi muốn thổ huyết. Sau đó, La Quân thuận lợi trưởng khống người áo đen não vực. Hắn hiểu được người áo đen này gọi là bệnh dụng tóc. La Quân ẩn thân hắc động trong tinh thạch, hắc động tinh thạch lại để cho bệnh dụng tóc thôn vệ tại bụng chi. Về sau, bệnh dụng tóc trở lại thiên trong tông. Cứ như vậy, liền lại là thần không biết, quỷ không hay. Theo bệnh dụng tóc trong miệng, La Quân hiểu được La Thông thật là trở lại Quỷ Vương Tông bên trong. Thiên Tông chi, một tòa độc lập trạch viện bên trong. Cái này trạch viện tại toàn bộ thiên trong tông, như tại hoa viên phòng nhỏ một dạng. La Thông đạo trưởng ở bên trong. Bệnh dụng tóc đến đi ra bên ngoài. La Quân trực tiếp đối bệnh dụng tóc nói ra, "Tốt, ngươi có thể đi." Hắn trực tiếp thả đi bệnh dụng tóc, sau đó để hắc động tinh thạch hóa thành trường sam xuyên tại thân thể. La Quân hướng bên trong đi đến. Bệnh dụng tóc quay người rời đi. La Quân không sợ bệnh dụng tóc mật báo, bởi vì bệnh dụng tóc trong đầu còn có La Quân để đặt nguyên thần bom. Đồng thời cũng có thể giám thị bệnh dụng tóc. Trạch viện bên ngoài bố trí kết giới. La Quân thân hình lóe lên, đột phá kết giới. Hắn đột phá kết giới trong nháy mắt, La Thông đạo trưởng mở to mắt. Giờ phút này, La Thông đạo trưởng ngay tại tinh tu. Hắn tại gian phòng giường ngồi xếp bằng. La Quân xuyên thẳng qua hư không, trong nháy mắt đi vào La Thông trước mặt. "Đạo trưởng." La Quân mỉm cười. La Thông nhìn đến La Quân, hắn lại là ngoài ý muốn. "Tiểu Hữu, ngươi lại dám một người chạy đến nơi đây đến? Ngươi cũng đã biết nơi này là địa phương nào?" La Quân nói ra, "Đạo trưởng, Vãn Bối đương nhiên biết nơi này là địa phương nào. Chỉ cần ngài hét to một tiếng, Vãn Bối lập tức vạn kiếp bất phục." La Thông cười nhạt một tiếng, nói ra, "Xem ra, ngươi là chắc chắn bần đạo không biết hô người." La Quân nói ra, "Không sai, ngài nếu là cái loại người này, Vãn Bối có 100 cái lá gan cũng không dám tới." La Thông nói ra, "Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy Vãn đạo hội không hô người?" La Quân nói ra, "Vãn Bối đợi đạo trưởng như tôn kính nhất trưởng giả, đây là trực giác. Nếu là Vãn Bối trực giác phạm sai lầm, chết ở chỗ này, cái kia cũng coi là Vãn Bối mệnh." La Thông nói ra, được rồi, tiểu hữu, ngươi trực giác rất chính xác." La Quân mỉm cười. Nói thực ra, hắn là rất có nắm chắc, nhưng cũng cuối cùng vẫn là toát mồ hôi. Hiện tại gặp La Thông nói như vậy, cũng mới hơi hơi thở phào. "Tiểu hữu, ngươi mạo hiểm mà đến, vì chuyện gì?" La Thông hỏi. La Quân nói ra, "Đạo trưởng, ngài nhân tình, còn không có còn hết sao?" La Thông nói ra, "Làm việc phải đến nơi đến chốn, doanh chân thoát khỏi bần đạo chuyện này. Đây không phải Mộng Khinh Trần cùng Đế Phi Yên đều không bắt trở lại sao? Cho nên, làm sao cũng không thể xem như còn người hoàn mỹ tỉnh." La Quân nói ra, "Mộng Khinh Trần ngài kiếm quang. Dựa theo đạo lý tới nói, nàng giờ phút này cũng đã chết chí ít 4 ngày." La Thông nói ra, "Nàng chẳng lẽ còn không chết?" La Quân nói ra, "Đương nhiên không có, Vãn Bối đem trong cơ thể nàng kiếm quang, còn có Quỷ Vương Tông những cái kia khí tức toàn bộ hút đi. Bất quá, trong cơ thể nàng pháp lực cuồng loạn, Vãn Bối hấp thu thời điểm, nàng não vực cũng thụ rất nặng tổn thương. Hiện tại, nàng vận không đúng phương pháp lực, chỉ cần một vận chuyển pháp lực, liền sẽ đau đầu như nước." La Thông mỉm cười, nói ra, "Tiểu Hữu tìm đến Bần Đạo, chẳng lẽ muốn Bần Đạo tới cứu nàng a?" La Quân nói ra, "Chính có ý đó." La Thông nói ra, "Cái này sao có thể?" La Quân nói ra, "Đạo trưởng, là ta khuyên nàng mưu phản Quỷ Vương Tông. Bây giờ nàng trầm luân đến tận đây, trách nhiệm tại ta. Ta sao cũng muốn hết sức giúp nàng, vô luận là bỏ ra cái giá gì. Như vậy đi, ngươi cũng giúp Bần một cái bận điệu. Dù sao nàng cuối cùng cũng chết, ngươi đem nàng giao cho Bần Đạo. Bần Đạo đem nàng giao cho Doanh Chân. Liền coi như là còn phần nhân tình này, về sau, chúng ta ra ngoài, liền là bạn tốt." La Thông nói ra. La Quân biến sắc. "Đạo trưởng, ta không có khả năng đem nàng giao ra." La Thông nói ra, "Cái kia không có gì để nói nhiều." La Quân nói ra, "Vậy ta hỏi ngài, ngài nhưng có giải cứu chi pháp?" "Là có, mà không nói cho ta." "Vẫn là vốn không có." Chương 2508, Thiên Đầu Vạn Tự. La Thông nói ra, "Giải cứu chi pháp, có. Nhưng cũng không tại Bần Đạo thân thể, ngươi rất khó đi làm đến. Còn phải xem cơ duyên. Bất quá, Bần Đạo cũng sẽ không nói cho ngươi." Lúc này, Mộng Kinh Trần, Đế Phi Yên, bao quát tiểu hữu ngươi đều xem như Bần Đạo đối thủ. Bần Đạo sẽ không muốn không cần né tránh dạy ngươi khôi phục Mộng Kinh Trần pháp lực biện pháp." La Quân cười một tiếng, nói ra, "Tốt, đạo trưởng không nói, ta tự nhiên cũng không thể ép buộc." Nói cảm tạ lớn lên ngài thẳng thắn, "Vậy vãn bối cáo tử." La Thông nhịn không được nói ra, "Tiểu hữu, ngươi làm gì nhất định muốn pha trộn tiến vũng nước đục này bên trong đến? Hồi của ngươi bóng, không thể sao?" La Quân nói ra, "Đạo gia có câu nói, gọi là chỗ của đạo, tuy nhiên ngàn vạn người, ta tới vậy. Đạo trưởng ngài trông coi ngài nguyên tắc, vãn bối cũng có vãn bối phòng tuyến cuối cùng. Vước xuống bằng hữu mặc kệ, vãn bối đoạn khó làm đến. Như có một ngày, như ngài gặp nạn, ngàn dặm, 10.000 dặm, ngàn tỷ dặm, vãn bối đều sẽ nghĩa vô phản cố chạy đến." Hắn đón đến, nói ra, "Tốt, vãn bối cáo tử." "Chờ một chút." La Thông cười khổ, nói ra, ngươi tiểu tử này, bần đạo thật sự là bắt ngươi không có cách nào. Cũng được, dù sao đều là doanh chân sự tình. Bần đạo trả lại hắn nhân tình là thật, cùng tiểu hữu ngươi tương giao chi sâu cũng là tình nghĩa. Nói cho ngươi giải cứu chi pháp đi. La Quân không khỏi đại hỉ, nói ra, rất đa tạ ngài, đạo trưởng. La Thông nói ra, dưới đây phía tây nam, một đường bước đi, xuyên thẳng qua trùng động, không gian, ước chừng phải một tháng thời gian. Vật khí tốt có thể tìm được một cái tinh cầu kia gọi là Thiên Ma Tinh. Địa cầu Thiên Ma khởi nguyên, bắt nguồn từ này Thiên Ma Tinh bóng. Tại Thiên Ma Tinh bên trong, có một ngày Ma Vương, Thiên Ma Vương Thiên Ma đại pháp có thể trị hết mộng kinh trần. Quá tốt. La Quân vui mừng quá đỗi. Tốt cái gì a, tiểu tử nốc. La Thông nói ra, bần đạo một mực không muốn nói cho ngươi biết, một là không muốn mộng kinh trần khôi phục. Càng trọng yếu là, không muốn ngươi tiểu tử nốc này trắng trắng đi chịu chết a. Thiên Ma là tâm ma ngọn nguồn, kinh khủng bực nào. Bần đạo cũng không dám đi, ngươi đi chỉ sợ là chịu chết phần. Thiên Ma là vô cùng vô tận, vô cùng khủng bố. La Quân nói ra, ta từng gặp một vị tiền bối thi triển qua Thiên Ma công, xác thực không tầm thường. Nhưng ta vẫn còn muốn hết sức thử một lần. La Thông nói ra, chỗ của đạo, mặc dù ngàn vạn người, ta tới vậy. Ngươi tuy nhiên không phải chúng ta đạo gia người, lại có đạo nhà tinh thần. Bần đạo thật không biết nên nói cái gì cho tốt. Vãn bối cáo tử. La Quân nói ra. La Thông cười nhạt một tiếng, nói ra, tiểu tử ngốc, hiện tại chúng ta đều truy tung không đến các ngươi tung tích. Ngươi không sợ là bần đạo lừa gạt ngươi, là vì dẫn ngươi làm, sau đó đem bọn ngươi đánh tan. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, vãn bối kết giao bằng hữu đều là thẳng thắn mà làm cho vãn bối như thế tín nhiệm cùng thành thật với nhau người không nhiều. Vừa tốt, đạo trưởng ngài là một cái. Như ngài thật thiết lập hạ bẫy dập, vậy vãn bối cũng nhận thua, không oán không hối. Đi thôi đi thôi, lần này đi cẩn thận một chút. La Thông khoát khoát tay, nói ra. La Quân lại lần nữa cáo tử, đang muốn lúc chạy, La Thông đột nhiên xuất ra một cái hồ lô, sau đó ném cho La Quân. Chính là trước đó La Quân trả lại La Thông cái kia hồ lô. La Quân hơi hơi hoảng hốt, nhưng vẫn là đem hồ lô tiếp nhận. La Thông cười cười, nói ra, thực bần đạo đưa ra ngoài đồ vật, cái kia có thu hồi đạo lý. Hiểu lầm như là đã giải khai, tiểu hữu lần này đi, 10 triệu cẩn thận. La Quân khom người một cái thật sâu, ngỏ ý cảm ơn. Sau đó, liền mượn nhờ cái kia bệnh dụng tóc rời đi Quỷ Vương Tông. Rời đi Quỷ Vương Tông về sau, La Quân liền đi cùng Đế Phi Yên các nàng tụ hợp. Việc này, La Quân còn nhất định phải mang Mộng Kinh Trần, hắn có chút minh bạch, vì cái gì cần Thiên Ma Vương tới cứu trị Mộng Kinh Trần. Bởi vì Thiên Ma là tâm ma vị trí, chẳng khác gì là cái am hiểu khống chế não vực tồn tại. Mộng Kinh Trần thương tồn tại não vực chi, như thế tinh vi sự tình, chỉ có hy vọng Thiên Ma Vương đến làm viện thủ. Nhưng Thiên Ma Vương có thể hay không cứu chữa Mộng Kinh Trần đâu? Cái này thật đúng là ẩn số. Nhưng sự do người làm, La Quân sẽ không dễ dàng từ bỏ. La Quân rất mau trở lại đến cái kia hành tinh chết chi, cũng ở trong nước biển đi vào Đế Phi Yên kiến tạo huyền diệu không gian chi. Mộng Khinh Trần rất là suy yếu, một mực nằm tại giường Đế Phi Yên trông coi Mộng Khinh Trần. Hai nữ nhìn đến La Quân trở về, đều là tinh thần vì đó rung một cái. Riêng là Mộng Khinh Trần, trong mắt nàng tràn đầy chờ đợi, loại kia chờ đợi còn mang theo nóng rực cùng vô hạn hy vọng. Có thể nghĩ, nếu như La Quân không có mang về đến giải cứu chi pháp, nàng cái kia hội đến cỡ nào thất vọng. La Quân quá rõ, lực lượng kia, pháp lực đối Mộng Khinh Trần tới nói ý vị như thế nào. Mộng Khinh Trần là một cái nữ nhi thần, nhưng nàng cả đời này lại chưa từng túi đầu, nàng một mực kiên cường, kiêu ngạo, gậy vào là tự thân cường đại pháp lực. La Quân phải thừa nhận, cho tới bây giờ, cho dù là hắn mình cũng không cách nào tiếp nhận mất đi pháp lực đả kích. Thử hỏi, một người cả đời chìm đắm, trải qua trăm cay nghìn đắng đánh xuống giang sơn, ai có thể tiếp nhận đột nhiên không có gì cả? Đế Phi Yên cũng sốt ruột nhìn về phía La Quân. La Quân mỉm cười, nói ra, ta gặp được La Thông đạo trưởng, cũng tìm tới cứu chữa Mộng Khinh Trần biện pháp. Thật. Đế Phi Yên đại hỉ. Mộng Khinh Trần cũng là đại hỉ, nhưng nàng lập tức lại hồ nghi. La Quân nghiêm mặt nói ra, đương nhiên là thật, La Thông đạo trưởng nói cho ta biết, phải cứu trị ngươi, cần phải đi Thiên Ma Tinh. Thiên Ma Tinh Thiên Ma Vương có thể cứu chữa ngươi. Thiên Ma Tinh. Đế Phi Yên nói ra, ta chưa từng nghe nói đây. Mộng Khinh Trần hiển nhiên cũng chưa từng nghe nói. Nàng nói ra, ta biết Thiên Ma, nhưng lại không biết, đời này còn có Thiên Ma Tinh tồn tại. La Quân nói ra, Thiên Ma là tâm ma vị trí, am hiểu nhất công kích não vực. Đã theo am hiểu công kích, liền hẳn là cũng am hiểu nhất trị liệu não vực. Đạo trưởng đã chỉ ra con đường này, chúng ta có lý do tin tưởng con đường này có thể đi thông. Chương 2509, Đại Ma Vương. Mộng Khinh Trần cảm thấy, hòa La Quân làm bằng hữu, nàng hoàn toàn không cần phải lo lắng La Quân hội ở sau lưng đâm đao. Nàng có thể cho La Quân hoàn toàn tín nhiệm. Ban đầu, nàng là không tín nhiệm La Quân. Nhưng từng kiện, từng cọc sự tình, La Quân đều đang dùng hành động chứng minh, hắn là có thể được tín nhiệm. Thiên Ma Tinh thể tích cũng lớn đến không tính được, chỉ là địa cầu 50%. La Quân tới gần Thiên Ma Tinh thời điểm, liền phát hiện những cái kia màu đen thiên ma như tầng mây một dạng, đem chọn cái Thiên Ma Tinh bao khỏa. Cái này màu đen thiên ma là xương mù thể, có thể ăn mòn, có thể để người ta tâm ma bất ngờ bộc phát, nhưng cũng không có sinh ra tự mình ý thức tới. Có chút cùng loại với rừng cây khí độc đồng dạng. Những ngày này ma chi xương mù bảo hộ lấy Thiên Ma Tinh. Ngoại giới khí thể, chờ một chút hết thể có hại vật chất, đều là rất khó xuyên thấu những ngày này ma vụ thể đồng dạng tu vi yếu, chính là thái hư tầng 10 cao thủ, một khi tiến vào những ngày này ma vụ thể, cũng sẽ tâm ma bất ngờ bộc phát, chết oan chết uổng. La Quân lại là không sợ hãi chút nào, cấp tốc xuyên thẳng qua. Cả người hắn nhanh chóng tiến vào Thiên Ma xương mù thể chi, tên Thiên Ma này xương mù thể sâu đậm dày có hơn 1000 thước. La Quân tiến vào, bất quá là trong nháy mắt sự tỉnh, nhưng trong nháy mắt này, La Quân thần niệm bắn phá, thậm chí thân thể cảm thụ, vẫn là đối Thiên Ma Tinh cầu có đầy đủ giải. Những ngày kia ma vụ thể lạnh lẽo tận xương, mang theo dính chân cảm giác, nhiễm, lập tức như giỏi trong xương đồng dạng. La Quân trực tiếp dùng đại thôn vệ thuật đem những cái kia nhập thể thiên ma chi sương mù hấp thu. Ở trên trời ma chi trong sương mù, La Quân được đến rất nhiều tin tức. Toàn này tinh cầu vốn là hành tinh chết, sau cùng vì thiên ma vương chiếm đoạt lĩnh, đồng thời, thiên ma vương ở đây phóng thích khí tức, sinh ra càng nhiều ngày hơn ma, dần dần đem biến thành thiên ma tinh. Đồng thời, vũ trụ tất cả thiên ma đều là đản sinh tại thiên ma vương. Bao quát rất nhiều pháp khí, thiên ma cầm, thiên ma châu, thiên ma đại pháp chờ một chút, đều là thiên thủ hạ ma vương thiên ma đái ra ngoài. Tại địa cầu, mọi người thường nói vượt ngoại thiên ma là thiên ma tinh những ngày này ma. Thiên ma vương có thể nói chính là cùng loại hắc ám ma quân đồng dạng tồn tại, cực kỳ khủng bố, không thể siêu việt. Một ý niệm, trưởng người sinh tử. La Quân tâm lý liền rất rõ ràng, tên thiên ma này vương chính là vạn ma chi thủ, nếu là hắn muốn giết mình, cùng bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Bất quá, để La Quân cảm thấy vui vẻ là, vị nào thiên ma vương cũng không tại thiên ma tinh, tên thiên ma này vương ly mở thiên ma tinh đã có hơn 300 năm. Bây giờ, thiên ma tinh tọa trấn là thiên ma vương đời thứ 18 con cháu, hắn cũng được xưng là thiên ma vương. Bất quá, hắn bản sự cùng vị nào đời thứ nhất thiên ma vương lên, có thể kém xa. Nhưng La Quân ý thức được, vị này thiên ma vương là La Thông đạo trường sở nói người, hẳn là có thể đầy đủ cứu chữa mộng kinh trần. Vị này thiên ma vương có cái tên gọi là Thi Nguyên. Thi Nguyên dưới tay còn có 18 cái thiên ma hộ pháp, tất cả đều là công lực cao thâm thế hệ. Mặt khác, thiên ma tinh còn có vô cùng vô tận triệu tỷ tỷ thiên ma tồn tại, đều là vì Thi Nguyên bọn họ nắm trong tay. La Quân hiểu được những tin tức này, sau đó chính thức tiến vào thiên ma tinh. Thiên ma tinh nội bộ có u minh quang mang tỏa ra, bốn phía u ám lộ ra từng tia minh quang. Trong thiên hạ, mặt đất núi đồi toàn bộ đều là hoang vu một mảnh, không có bất kỳ cái gì hắn sinh linh. Hư không phiêu đãng vô số vô chủ thiên ma, giống như là tàn hồn đồng dạng. La Quân xuất hiện về sau, lập tức có vô số vô chủ thiên ma quấn quanh đến, cái kia oan hồn còn kinh khủng hơn. La Quân não vực chi trong nháy mắt thoáng hiện vô số tâm ma, chuyện cũ trước kia nhất thời tuôn ra trong lòng. La Quân biết là thiên ma dở trò quỷ, cũng không xem ra gì, trực tiếp tại não vung tuyệt kiếm, toàn bộ trấn áp. Sau đó, La Quân thân hình biến hóa, nhắm hướng đông một bên một tòa núi lớn bay đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, thời gian mấy cái nháy mắt, đi vào phía đông. Phía đông có đại hải, đại hải hư không cũng là nổi lơ lửng đen nghị thiên ma, những ngày này ma cơ hồ muốn đem đại hải che đậy kín. Tại cái kia núi cao nhất, La Quân cấp tốc đi vào sơn phong chi. Núi có một tòa màu đen cung điện. Cung điện lạnh lùng lộ ra khủng bố. La Quân đi vào cung điện kia trước cung điện là một cái quảng trường, thiên ma bay múa. La Quân đã tập được thiên ma lời nói, sau đó đầu tiên cất giọng nói, "Vạn bối La Quân, đến từ cách xa tinh hệ, lần này cố ý đến đây tiếp kiến Thi Nguyên tiền bối." La Quân vừa nói, thật sâu thi lễ. Hắn tới nơi này, không phải kiếm chuyện. Hắn chỉ muốn cầu được Thiên Ma Vương Thi Nguyên giải cứu Ngộng Kinh Trần, cho nên thái độ nhất định muốn thành khẩn. La Quân lời nói xuyên thấu tầng tầng hư không, truyền khắp bốn phương tám hướng. Cái kia bốn phía Thiên Ma tàn hồn như bị bừng tỉnh đồng dạng, cấp tốc sinh ra sao động. Đón lấy, bốn phía đen nghịt, vô cùng vô tận Thiên Ma bắt đầu hướng La Quân vào tới. Trong chớp nhoáng này, hiện trường theo mất khống chế, như sơn băng hải tiếu, long trời lở đất đồng dạng. Vô cùng tận Thiên Ma gào thét hướng La Quân cắn mà đến. Những ngày này ma không có cái gì nhanh nhạy ý thức, tất cả đều là dựa vào bản năng công giết tới, như ước vạn lệ quỷ cắn tới đồng dạng. La Quân hơi kinh hãi. Hắn cũng không để ý lắm, chỉ là triển khai hắc động tinh thạch. Hắc động kia tinh thạch tại La Quân trung quanh hình thành một cái tiểu hình hắc động. Sau đó, những cái kia khủng bố thiên ma giống như là thiêu thân lao vào lửa một dạng hướng về trong hắc động chui vào. Nhưng, hắc động bản chất là thôn vệ. Lúc này thời điểm, hắc động triển khai, lập tức bắt đầu rào sát vô số thiên ma. La Quân biết, đây là đại đại bất kính. Trong lòng của hắn hoảng một chút, sau đó trực tiếp đem hắc động tinh thạch thu hồi. Liên tùy ý thiên ma gặm nuốt. Những ngày kia ma gặm nuốt tới, nhưng La Quân thân thể pháp lực trải rộng, vẫn có vô số thiên ma bắt đầu tử vong, tiêu tán. Cái này có thể để La Quân có chút không thể làm gì. Hắn nói gấp, Thi Nguyên tiền bối, vạn bối tuyệt đối không có ý thương tổn nơi đây thiên ma, không biết sao xuất phát từ tự vệ. Còn xin tiền bối xua lại những thứ này vô tội thiên ma, vạn bối vô cùng cảm kích. Hắn lời nói sau khi nói xong, rốt cục, màu đen trong cung điện chuyển đến thanh âm. Thanh âm kia, hùng hậu, uy nghiêm, lạnh lùng. Những ngày này ma, chính là vô chủ chi thiên ma. Sau khi chết sẽ còn một lần nữa ngưng tụ, ngươi cũng không cần quản chúng nó chết sống. La Thi Nguyên đang nói chuyện. Tiền bối. La Quân nghe được Thi Nguyên nói chuyện, không khỏi đại hỉ. Ngươi là ai? Tại sao lại ở đây? Thi Nguyên hỏi. Hắn vừa nói, đột nhiên quát nói, lui ra đi. Nhất thời, những cái kia chen chúc mà đến, trước tự sát vô chủ thiên ma lập tức giống như là nghe hiểu đồng dạng, lập tức giống như là thủy triều lui bước. La Quân nhỏ khẽ thở phào một cái. Hắn lập tức nói ra, vạn bối La Quân, hôm nay đến đây, chính là có chuyện muốn nhờ tại tiền bối. Thật sao? Thi Nguyên lãnh đạm nói ra, còn thật sự là một kiện sự tình. Nhiều năm như vậy, bản vương còn chưa thấy qua có người tới tìm chúng ta thiên ma cầu sự tình. Thế gian vạn vật, sợ sợ chúng ta thiên ma đều là e sợ cho tránh không kịp. La Quân nói ra, thiên ma chính là vũ trụ vạn vật nhất hoàn, tự có số ngày, cũng là vạn vật tâm ma chi ngọn nguồn, thế gian vạn vật đương nhiên đều sợ chính mình tâm ma. Nhưng tiền bối chi thần thông, vũ trụ vạn vật, ai dám không sợ đâu? Vạn bối tuy nhiên tự phụ thần thông, nhưng ở tiền bối trước mặt lại là quả quyết không dám lỗ mãng. Chương 2510, tin dữ. La Quân vi diệu vỗ xuống cái này Thi Nguyên mông ngựa. Dù sao thiên xuyên vạn xuyên, định nọt không xuôi, ba tấc nhân gian đây là sóc nảy vũ trụ đều không phá chân lý. Bất quá bài này trước cũng phải La Quân thực lực hùng hậu. Như La Quân là cái bản sự không ra hồn người, nói lời này đi ra, cái kia Thi Nguyên cũng sẽ không coi là chuyện đáng kể. Mà La Quân có thể vượt qua mênh mông vũ trụ, đồng thời xuất hiện tại Thi Nguyên cung điện trước mặt. Cái này liền đã chứng minh La Quân năng lực. Thi Nguyên cười nhạt cười, Hắn theo rồi nói ra, "Tốt à, ngươi lại nói, có chuyện gì cần bản vương giúp đỡ?" Cái này trong vũ trụ, ý nguyên lợi ích chí thượng. Lợi ích có thể để người ta lẫn nhau cắn xé, bao quát thân trà con. Nhưng nếu không có xung đột lợi ích, cường giả ở giữa cũng không nguyện ý tùy tiện lên chút xung đột. Dù sao, mỗi một lần xung đột cũng có thể dẫn đến chính mình vẫn lạc. Cho nên, Thi Nguyên Hòa La Quân không cừu không oán, quả quyết không cần thiết Hòa La Quân vạch mặt. Nếu như là tiện tay mà thôi giúp đỡ, đó cũng là sao lại không làm đâu. La Quân lập tức nói, hồi tiền bối lời nói, vạn bối có một người bạn bị thương nặng, não vực bị hao tổn nghiêm trọng, vạn bối nghe nói một vị đạo trưởng nói, trong vũ trụ này chỉ có tiền bối ngài Thiên Ma đại pháp có thể cứu chữa. Cho nên, vạn bối mới mạo muội đến đây, hy vọng có thể cầu được tiền bối trợ giúp. Tiền bối như có thể cứu trợ vạn bối bằng hữu, vạn bối nhất định ghi khắc tiền bối lần này đại ân, ngày sau tiền bối như có sai khiến, vạn bối không chối từ. Hắn sau khi nói xong, quỳ đi xuống, cung cung kính kính dập đầu ba cái, biểu thị tôn kính. Thi Nguyên nao nao, sau đó nói, bản vương Thiên Ma đại pháp xác thực đối não vực phương diện có đặc thủ trị liệu bản sự. Bất quá, bản vương cũng không dám hứa chắc thì có thể cứu trị thành công. La Quân nói ra, đúng thế, trên đời này, chỗ nào sẽ có tuyệt đúng sự tình. Nhưng chỉ cần tiền bối chịu ra tay, vô luận tốt xấu, vạn bối đều là vô cùng cảm kích. Thi Nguyên cười nhạt một tiếng, nói ra, quan cảm kích, có thể là không được. Ngươi phải nói, ngươi có cái gì thực chất đồ vật làm trao đổi. La Quân nao nao. Hắn sau đó liền lấy ra hồ lô kia, cái này trong hồ lô có 26 tỷ tinh thần đan, chính là vạn bối duy nhất đan dược. Nếu như tiền bối không chê, vạn bối nguyện ý làm vì báo thủ giao cho tiền bối. Như thế vẫn chưa đủ. Thi Nguyên tử tốn nói. La Quân nói ra, ngài trước tiên có thể nhìn xem cái này tinh thần đan, dược hiệu có khác biệt lớn. Thi Nguyên nói ra, tốt, bản vương xem trước một chút. Thi Nguyên vừa dứt lời âm, theo trong cung điện liền rỗi ra một đạo thủ ấn tới. Cái này thủ ấn màu đen, chính là vô số thiên ma ngưng tụ. Những ngày này ma tựa như là oan hồn đồng dạng, tản mát ra làm người chấn động cả hồn phách mị hoặc chi lực tới. Thủ ấn cũng không có phóng thích lực lượng, lại cho người ta một loại nhắm người muốn nuốt khủng bố cảm giác. La Quân ngược lại không để trong lòng, đem hồ lô kia ném đi. Đại thủ ấn kia liền đem hồ lô bắt lấy. Bắt lấy trong nháy mắt, màu đen thiên ma thủ ấn kia chớp lùi về hắt trong cung điện. La Quân tính nhẫn mại chờ đợi. Rất nhanh, Thi Nguyên cứ nói, ngươi cái này tinh thần đan thật không tệ, nhưng còn chưa đủ. Trên người ngươi còn có một thứ đồ vật, đưa nó giao cho bản vương. Bản vương liền đáp ứng ngươi. La Quân trong lòng giật mình. Đúng, cũng là cái kia tinh thạch. Thi Nguyên nói ra. La Quân im lặng. Cái này quả nhiên là sợ cái gì liền đến cái gì. Hắc động tinh thạch quả thực cũng là mạng hắn nguồn gốc a. Cũng là hắn đứng thẳng an mệnh căn bản. Tiền bối, cái này hắc động tinh thạch chính là vạn bối lấy tự thân tinh huyết cùng pháp lực luyện thành, cũng không phải là cách khắc khí, cho dù cho ngài dùng đến cũng không thuận tay, mà lại chỉ sợ khó có thể hoàn toàn luyện hóa a. La Quân vội vàng nói. Thi Nguyên nói ra, thuận không thuận tay, có thể hay không luyện hóa, vậy cũng là bản vương chính mình sự tình. Trọng yếu là ngươi là có hay không bỏ được. Ngươi như không bỏ được, thì từ nơi đó đến, hồi nơi đó đi. Ngươi như nguyện ý, cái này mua bán liền có thể nói. Bản vương không ép buộc ngươi, ngươi cũng không thể ép buộc bản vương, đúng không? La Quân thật đúng là không lời nào để nói. Người ta Thi Nguyên rất là khách khí a. Xác thực, nơi này là Thi Nguyên địa bàn. Cứu hay là không cứu, đều phải nhìn Thi Nguyên ý tứ. Cũng không thể, chính mình lại bỏ không được đồ vật, còn mạnh hơn bách người khác tới cứu a. Đừng nói đánh không thắng, cho dù đánh thắng được, La Quân cũng rất khó làm ra loại này không nói đạo nghĩa sự tình. Tốt, La Quân nói ra. Hắn nghĩ đến, nếu không chính mình lại đi luyện chế lại một lần. Có thể trong lòng của hắn cũng biết, hắc động trong tinh thạch có quá đa nguyên làm cùng lôi lực, linh hồn chi lực là không thể phục chế, thậm chí không thể nghịch chuyển. Hắn rất khó một lần nữa nắm giữ một cái vượt qua hắc động tinh thạch pháp khí. Nhưng mặc dù như thế, La Quân vẫn là đáp ứng Thi Nguyên. Vậy liền giao ra đi. Thi Nguyên nói ra. La Quân nói ra, không, tiền bối. Chờ ngươi cứu tốt người, ta liền giao ra. Nếu là không có cứu tốt, cái kia. Bản vương đáp ứng giúp ngươi cứu người, lại không nói nhất định có thể cứu tốt. Nhưng mặc kệ có thể hay không cứu tốt, cái kia tinh thạch đều là điều kiện. Ngươi như không nguyện ý, hiện tại liền quay người rời đi thôi. Chớ có làm tiếp dông dài. Cái này, La Quân không khỏi cảm thấy khó xử. Phàm là còn có hắn một tia biện pháp, La Quân cũng không nguyện ý đem hắc động tinh thạch giao ra. A, La Quân trầm mặc sau một hồi lâu, liền đem hắc động tinh thạch chộp trong tay, tiện tay quăng ra, đem ném vào hắc trong cung điện. Cùng lúc đó, La Quân trên thân trường sam màu đen theo biến mất, hắn lập tức xuyên hắn y phục. Thi Nguyên rất hài lòng thu hắc động tinh thạch. Tại hắc động kia tinh thạch giao ra trong nháy mắt, La Quân trong tay bắt tâm linh tinh thạch. Vô luận như thế nào, tâm linh tinh thạch cũng không thể giao ra. Thi Nguyên liền nói ra, đem người mang đến đi. La Quân nói ra, tốt, vãn bối đi một chút sẽ trở lại. Chương 2511, tìm hiểu. Thi Nguyên pháp lực chỉ chỗ. Tại La Quân xuất hiện trước mặt Huyễn Ảnh. Huyễn Ảnh chi chính là Mộng Khinh Trần thân thể bị thiên ma thôn vệ cảnh tượng. Rất nhanh, La Quân nhìn đến Mộng Khinh Trần cái xác không hồn. Hắn không khỏi thân thể kịch liệt chấn động, thì thào nói ra, điều đó không có khả năng, cái này sao có thể? Sau đó, La Quân hướng Hắc cung điện phương hướng nộ hống, nói ra, ta êm đẹp đem người mang đến, đang dược, pháp khí toàn bộ cho ngươi. Ngươi lại nói cho ta biết, người đã không, cái này là đạo lý gì? Thi Nguyên lập tức lạnh lùng nói ra, ngươi trẻ tuổi, bản vương nghệ tình ngươi đau mất người yêu phần, có thể không cho ngươi tính toán cái này mạo phạm chi tội. Chúng ta tại trước đó có thể đem hết thể nói rõ ràng, lựa chọn trị liệu chính là ngươi tự nguyện. Bản vương nhưng có hướng ngươi hứa hẹn, nhất định có thể đem chữa cho tốt. Thế nhưng là, La Quân mọi loại không cam tâm, nhưng hắn lại có thể thế nào đâu? Ngươi nhất định là đang lừa ta. La Quân đống nhiên lại tức giận nói ra, Thiên Ma Vương, ngươi thật sự là đáng giận cùng cực. Ngươi lừa gạt ta pháp bảo, đan dược, lại muốn lừa gạt ta nữ nhân. Ngươi chết không yên lành a ngươi. Làm cản. Thi Nguyên nhất thời giận dữ. Thanh âm hắn tràn ngập uy nghiêm, âm u. Ngươi trẻ tuổi, ngươi như còn dám hồ ngôn loạn ngữ, đừng có trách bản vương đối ngươi không khách khí. Không khách khí thì sao? Đem ta giết. Ngươi chẳng bằng dứt khoát trực tiếp giết ta tốt, làm gì tới này con lựa lượn, đạo đức giả. La Quân nói ra. Hừ. Thi Nguyên lạnh hừ một tiếng, nói ra, ngươi nói còn thật không sai. Thiên thiên ma này ngôi sao, hết thảy đều là bản vương nắm trong tay. Bản vương muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Nhưng, bản vương là cái dạng đạo lý người. Hắn đón đến, còn nói thêm, có điều, ngươi nếu dám lại tiếp tục vô lễ, cái kia đừng trách bản vương không khách khí. Ngươi thật muốn chết, bản vương như thế nào không cho ngươi toàn nguyện. La Quân thân thể run lên bần bật. Thi Nguyên sau cùng lời nói đã tách ra bừng bừng sát ý, La Quân không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Sau đó, hắn rủ xuống ánh mắt đây mới thực là ủ rũ. Theo, La Quân quay người, rời đi. La Quân rất mau rời đi thiên ma tinh bóng. Tại cái kia hắc trong cung điện, một thân màu đen khôi giáp thiên ma vương Thi Nguyên lạnh lùng ngồi tại cung điện ngai vàng chi. Hắn mặt là đen tuyền, hai cái đôi mắt lại là tóc đen sáng. Đầu hắn có hai sừng, xem ra đúng như ma vương đồng dạng. Tại hắn phía dưới, có hai tên thiên ma thủ xuống. Chính là thiên ma hộ pháp, chính là một nam, một nữ. Đại vương. Nữ tử kia tướng mạo xấu xí, mặt mũi hung dữ đồng dạng. Lại là một thân vảy giáp màu đen. Nữ tử gọi là Hắc Linh. Hắc Linh lập tức nói ra, đại vương, vì cái gì không trực tiếp giết kẻ này, lại muốn để hắn rời đi? Thi Nguyên nhìn Hắc Linh liếc một chút, cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi không hiểu. Hắc Linh lắc đầu, nói ra, không hiểu. Thi Nguyên vừa nhìn về phía nam tử. Nam tử gọi là Cổ Pháp. Cổ Pháp, ngươi đây? Thi Nguyên hỏi. Cổ Pháp trầm giọng nói ra, đại vương là sợ hắn còn có đồng bạn. Thi Nguyên mỉm cười, nói ra, vẫn là Cổ Pháp ngươi thông minh một số. Chúng ta thiên ma tinh tại vũ trụ chi, ở chết một góc, cùng hắn cầm giữ có sinh linh tinh cầu khoảng cách vô cùng xa. Kẻ này thân thể lộ ra thần bí, chúng ta cũng không biết hắn sau lưng còn có hay không cái gì lực lượng. Cho nên, còn là cẩn thận vì đã có thể lừa gạt đi hắn, cần gì phải muốn động thủ. Hắn đón đến, nói ra, ai, bản vương vốn là cũng không muốn tới này một lần. Chỉ tiếc, nữ tử này, tu vị cao như thế, lại là tấm thân xử nữ, thực sự chính là bản vương lương phôi a. La Quân rời đi thiên ma tinh bóng. Hắn rất nhanh cùng Đế Phi Yên tụ hợp. Đế Phi Yên nhìn đến La Quân, lập tức hỏi Mộng Khinh Trần tình huống. La Quân trầm giọng nói ra, Thi Nguyên cậu tặc kia, gạt ta nói Mộng Khinh Trần đã bị thiên ma thôn phệ. Đế Phi Yên giật nảy cả mình. Đến cùng tình huống như thế nào? Đế Phi Yên hỏi. La Quân tâm tư thư thái cực kỳ, hắn không có ngay tại chỗ phát tác, là muốn đến ám hành sự tình. La Quân cũng không tin Thi Nguyên lời nói, nhưng tùy tiện động thủ, nhưng lại khó có thể tra ra chân tướng. Cho nên, La Quân làm bộ bất đắc dĩ rời đi. Sau đó rời đi thời điểm, hấp thu một số thiên ma nơi tay. La Quân lúc này thời điểm nói với Đế Phi Yên, ngươi ở bên ngoài trông coi, ta sau khi đi vào, tra ra chân tướng, gọi ngươi cùng một chỗ động thủ. Đế Phi Yên gật đầu, nói ra, tốt. La Quân nói ra, ta hiện tại cần luyện hóa một cái thiên ma đi ra, sau đó giấu ở thiên ma thể nội, thần không biết, quỷ không hay đi vào. Ngươi đem ngươi đan dược cho ta một số. Đế Phi Yên gật đầu. Nàng cho La Quân không ít đan dược. La Quân mày nhăn lại, thầm nghĩ, sớm biết như thế, trước tiên đi vào thời điểm, nếu là không mang theo hắc động tinh thạch tốt, hiện tại còn có thể tránh khỏi không ít phiền phức. Hắc động tinh thạch chính là La Quân bản mệnh tu luyện đồ vật, chính là Thi Nguyên cũng vô pháp nhanh chóng đem luyện hóa. Nhưng bây giờ, La Quân cũng không biết Thi Nguyên đến cùng dùng thủ đoạn gì, để hắn không cảm ứng được hắc động tinh thạch tồn tại. Đế Phi Yên vì La Quân hộ pháp. La Quân bắt đầu đem chỗ bắt thiên ma ngưng tập hợp một chỗ, đồng thời quán chú pháp lực, cho ăn đan dược đi qua. Thiên ma tinh bóng, khắp nơi đều là thiên ma. Cho nên, bất luận cái gì ngoại nhân chen chân đi vào, Thi Nguyên đô hội lập tức biết được. La Quân muốn làm là để không có nhanh nhạy ý thức thiên ma sinh ra một số nhanh nhạy đến, sau đó đem độ hóa. Sau cùng giấu ở thiên ma thể nội, tiếp cận hắc cung điện. Thi Nguyên muốn xen vào ý nạp đại thiên ma tinh cầu, tại hắn trong não vực là vô cùng vô tận thiên ma, giống như là đen nghịt đám người một dạng. Bên trong một số tiểu động tác, Thi Nguyên khẳng định khó có thể phát hiện. Trừ phi là thiên ma đến thuộc tính khác nhau tồn tại, Thi Nguyên có thể kịp thời phát hiện đây cũng là La Quân vì cái gì làm bộ rời đi nguyên nhân. La Quân pháp lực cùng đan dược rất mau đem những cái kia không có ý thức thiên ma ngưng tập hợp một chỗ, sau cùng, những ngày này ma thành một cái thiên ma tiểu quái. Thiên ma này tiểu quái tướng mạo dữ tợn, mặt mũi hung dữ. La Quân liền dùng đại phổ độ lôi âm thuật đem độ hóa. Thiên ma này tiểu quái lập tức ngoan ngoãn nghe lời. Sau đó, La Quân cùng Đế Phi Yên tạm biệt. Hắn ẩn thân tại phòng bị tu di bên trong, lại để cho thiên ma tiểu quái đem phòng bị tu di nuốt vào bụng chi. Theo, La Quân khống chế cường đại pháp lực, khống chế thiên ma tiểu quái hướng thiên ma tinh bóng bay đi. Cẩn thận, một khi có việc, lập tức thông báo ta. Đế Phi Yên hướng La Quân bàn giao. La Quân gật đầu. Tại thiên ma tinh bóng bên trong, phần lớn là không có ý thức thiên ma. Nhưng cũng có thật nhiều thiên ma quái vật sinh ra ý thức, nhưng đều bốn phía phân tán. La Quân khi đi, không tiện thao tác, bởi vì Thi Nguyên một mực tại giám thị. Hắn bắt những thứ này vụn vặt thiên ma thì rất bí mật, bởi vì những ngày này ma vẫn luôn tại công kích La Quân. Thoạt nhìn như là La Quân đem thôn phệ. Thi Nguyên tuyệt là phát giác không ra La Quân ý đồ. La Quân rất mau tiến vào thiên ma tinh, cái kia rất nhiều thiên ma lại cũng không đến đây dây dưa, thậm chí bắt đầu lui về phía sau. Đây là những cái kia vô cùng ý thức thiên ma bản năng. La Quân thiên ma tiểu quái, dù sao bọn họ lớn mạnh một chút. La Quân vận chuyển pháp lực, để thiên ma tiểu quái bắt đầu thôn phệ bốn phía vô chủ thiên ma, để thiên ma tiểu quái càng thêm cường đại một số. Về sau, La Quân vận chuyển thiên ma tiểu quái, cấp tốc hướng Hắc Ma cung bay đi. Nhanh như điện chớp, nhanh chóng không. Thực như vậy, liền có bại lộ nguy hiểm. Nhưng giờ này khắc này, La Quân cũng chỉ có buông tay một đánh bạc. Chương 2512, dữ tợn. La Quân buông tay một đánh bạc. Mặc dù là tại đánh bạc, nhưng hắn vẫn là có niềm tin rất lớn. Bởi vì nếu như đây hết thảy là Thi Nguyên quỷ kế, như vậy Mộng Khinh Trần không có chết. Như vậy, Thi Nguyên lúc này khẳng định là đang nghĩ biện pháp hàng phục Mộng Khinh Trần. Đồng thời, La Quân cảm thấy toàn bộ Thiên Ma tinh bóng đối với Thi Nguyên tới nói là vô cùng to lớn. Như một người muốn xem xét 1000 cái camera, chỉ cần không phát ra cảnh báo, hắn là rất khó phát giác được biến hóa. La Quân nếu như không ngụy trang ở trên trời ma tiểu quái trong bụng, một khi xâm nhập Thiên Ma tinh bóng, như vậy chờ tại hội phát ra cảnh báo. Nhưng bây giờ, Thiên Ma tiểu quái hấp thu hắn thiên ma, đồng thời tốc độ biến nhanh. Đây cũng là ở trên trời ma chi phát sinh sự tình, cũng sẽ không phát ra cảnh báo. La Quân rất mau tới đến Hắc cung điện dưới ngọn núi mới. Cái này thời điểm, La Quân mới đưa tốc độ chậm lại, liền để tên thiên ma này tiểu quái theo dưới ngọn núi mới hướng mặt leo lên. Thiên ma tiểu quái toàn thân đều là xúc tu, leo sơn phong cũng là một tay hảo thủ. Hắn thiên ma cũng là không dám tới trêu chọc tên thiên ma này tiểu quái. La Quân rất nhanh tới sơn phong chi, đi vào Hắc trước cung điện mới. Theo, La Quân lấy thiên ma tiểu quái thân thể vận chuyển pháp lực, đem một số thần niệm nhập thân vào hắn vô chủ thiên ma thân thể. Những thứ này vô chủ thiên ma theo gió phiêu lãng, có bay vào đến Hắc trong cung điện. Vô chủ thiên ma giống như là từ trường một dạng, ở khắp mọi nơi. Cho dù là bay vào Hắc cung điện, cũng sẽ không bị cái kia Thi Nguyên bọn người ngăn cản. Sau đó, La Quân giống như là cầm giữ có mắt đồng dạng. Hắn chỉ đem một tia thần niệm tiến vào cung điện, hắn thì ở ngoại vi phiêu lãng. Đi vào nhiều, cũng là sợ bị phát hiện. La Quân rất mau nhìn đến Hắc trong cung điện tình huống. Cái kia Hắc cung điện hoàn toàn lạnh lẽo sâm nghiêm, khắp nơi đều là vô chủ thiên ma phiêu đãng. Những thứ này vô chủ thiên ma cũng sẽ lẫn nhau thôn vệ, La Quân lại là không quan trọng, cho dù vô chủ thiên ma bị thôn vệ, hắn thần niệm cũng sẽ không biến mất. Sau đó, La Quân nhìn đến tại cung điện mới Thi Nguyên. Thi Nguyên thân mang màu đen khôi giáp, tướng mạo dữ tợn, mười phần ma vương dáng vẻ. Giờ phút này, hắn lộ ra rất là ngưng trọng, ngay tại thối luyện trước mắt một đoàn thiên ma. Những ngày kia ma đen nghịt bao khỏa cùng một chỗ, cũng không biết bên trong là cái gì. La Quân yên lặng nhìn lấy, hắn có dự cảm, những ngày này ma bao vây chính là Mộng Khinh Trần. Rất nhanh, La Quân cũng nhìn đến bên trong tình huống, bởi vì tên thiên ma này rất nhanh tán đi. Tại cái kia ở giữa có tối sầm liên bảo tòa, tại Hắc Liên ngai vàng ngồi xếp bằng một nữ tử kia mái tóc tím dài, mắt màu lam, mỹ lệ mà tuyệt thế. Nàng nhắm chặt hai mắt, bình tĩnh như ngủ đồng dạng. La Quân nhìn đến Mộng Khinh Trần cái này một cái chớp mắt, hơi hơi thở phào. Quả nhiên không có việc gì, là không biết nàng hiện tại là tình huống như thế nào. La Quân ám đạo. Đồng thời, La Quân tâm bước lên ra một cỗ khó có thể áp chế phẫn nộ tới. Cái này Thi Nguyên, quả nhiên là khinh người quá đáng. Đan dược cũng muốn, tinh thạch cũng cho. Hắn thế mà liền người đều muốn cướp đi. La Quân bình tĩnh lại, cũng không phát tác. Hắn quyết định trước yên lặng nhìn biến. Cũng là tại lúc này, Mộng Khinh Trần mở to mắt. Nàng hai con ngươi đầu tiên là có một tia nghi hoặc, sau đó lại cấp tốc xem xét tứ phương, theo cảm giác tình trạng cơ thể. Nàng đột nhiên lại mãnh liệt địa nhìn về phía trước Thi Nguyên. Thiên Ma Vương. Mộng Khinh Trần hơi kinh hãi, nói ra. Thi Nguyên cười nhạt một tiếng, nói ra, không sai. Hắn cười rộ lên thời điểm không cười còn khó nhìn hơn, khủng bố. Mộng Khinh Trần nói ra, ngươi chữa khỏi ta. Thi Nguyên nói ra, không sai, ngươi cần phải cảm nhận được. Mộng Khinh Trần nói ra, ta có thể cảm nhận được ta pháp lực, nhưng cùng lúc, ta cảm nhận được ta trong não vực còn nhiều một ít gì đó. Thi Nguyên nói ra, ngươi cảm thụ rất lợi hại chuẩn xác, là bản vương tại ngươi trong não vực để đặt thiên ma ấn ký. Tên thiên ma này ấn ký có thể cho ngươi trong nháy mắt điên cuồng, tử vong. Nhưng ngươi như ngoan ngoãn nghe lời, bản vương không biết phát động ấn ký. Ngươi càng không muốn nỗ lực đi tiêu diệt tên thiên ma này ấn ký. Mộng Khinh Trần không khỏi hoảng sợ, nói ra, ngươi đây là ý gì? Ngươi cùng La Quân ở giữa ước định. Ước định đã sớm không có. Thi Nguyên nói ra, bản vương nói cho ngươi cái kia ngu xuẩn nam nhân, nói cho hắn biết, bản vương cứu chữa ngươi thất bại. Ngươi đã bị thiên ma thôn phệ, cái xác không hồn. Hắn sẽ không tin ngươi. Mộng Khinh Trần thân thể mềm mại lớn rung động, sắc mặt trắng bệnh. Nàng hiện tại thân thể suy yếu, pháp lực chưa hồi phục, mà lại não vực chỗ sâu còn có thiên ma ấn ký. Cái này tình trạng quả nhiên là hỏng bét gấp, nàng không khỏi hoảng sợ chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hậu quả kia, chỉ cần vừa đi nghĩ lại, nàng liền cảm giác là toàn thân không rét mà run. Thi Nguyên nói ra, hắn đương nhiên không tin, nhưng ở trị liệu trước đó, bản vương đã nói qua, không bảo đảm nhất định thành công. Hắn không tin, lại có thể thế nào? Đến cùng bản vương động thủ, muốn chết sao? Người khác đâu? Mộng Khinh Trần lập tức hỏi. Đương nhiên là đi, không phải vậy ở lại chờ chết sao? Thi Nguyên nói ra. Đi. Mộng Khinh Trần giọng nói phát run. Thi Nguyên nói ra, đừng nói hắn đã đi, cho dù là không đi, hắn lại có thể thế nào? Hắn đến, bất quá là muốn chết. Mà lại, ngươi bản vương thiên ma ấn ký, đời này còn có ai có thể cứu ngươi? Thứ hôm nay sau đó, ngươi chỉ có một đầu đường có thể đi. Đó là ngoan ngoãn thuận theo bản vương, làm bản vương nữ nhân. Tên thiên ma này thế giới bên trong, ngươi sẽ trở thành thiên ma nữ vương. Không, không. Mộng Khinh Trần ánh mắt phát lạnh lên, nàng nhìn gần hướng Thi Nguyên, nói ra, không bằng chết. Cận kề cái chết. Thi Nguyên cười, nói ra, tại bản vương nơi này, sinh tử từ ngươi nói tính toán sao? Ngươi nếu không theo, cái kia cũng không có gì. Bản vương liền hút khô ngươi tinh khí, đưa ngươi luyện chế thành thiên ma khôi lỗ. Một cái không nghe lời nữ nhân, bản vương sao lại hiếm có? Mộng Khinh Trần hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng sợ chết, nhưng nhất định phải chết thời điểm, cũng dám chịu chết. Nhưng nàng càng sợ hãi sẽ trở thành không có tư tưởng khôi lỗ a. Thiên không đường, xuống đất không cửa. Đây là giờ phút này Mộng Khinh Trần cảm thụ. Nàng khóc không ra nước mắt. Nàng buồn tuyệt sợ hãi. Nàng không thể làm gì. Thế mà, ở thời điểm này, một thanh âm, như thiên quốc buông xuống ấm áp thanh âm bỗng nhiên xuất hiện. Mộng Khinh Trần, muốn ta sao? Chương 2513, Định Hải Thần Châm. Lúc này thời điểm, hắc động tinh thạch đống nhiên tuôn ra thái dương thần hỏa. Toàn bộ hắc động trong tinh thạch thái dương thần hỏa cháy hừng hực lên. Tên thiên ma này tử châu, thiên ma ngưng tụ, đồng thời nắm giữ tử khí thanh nén, cực kỳ khủng bố. Thiên ma tử châu bên trong chính là một cái thiên ma tiểu thế giới. Thái dương thần hỏa thiêu đốt, trong nháy mắt đem bộ phận thiên ma đốt cháy thành cho bụi. Nhưng cùng lúc cũng chọc giận thi nguyên giận dữ, lập tức bàn tay lớn vồ một cái, đem tên thiên ma này tử châu theo trong chữ vật giới chỉ bắt vào tay. Hắn chớ đại thiên ma thần lực như băng xuyên hàn thạch trấn áp tới ầm ầm. Rời núi lấp biển, diệt tuyệt khủng bố. Thái dương thần hỏa lập tức bắt đầu héo rút. Người lấy đi sao? Thi nguyên cười lạnh. La quân cũng không nói chuyện, hắn cùng hắc động tinh thạch chính là một thể. Giờ phút này khoảng cách gần như vậy, thiên ma tử châu cũng ngăn cách không hắn cùng hắc động tinh thạch liên hệ. Hắc động tinh thạch tương đương đã trở lại hắn thân thể. Tên thiên ma này thần lực hung mãnh trấn áp tới thời điểm, hắc động tinh thạch hóa thành hắc động vòng xoáy. Đồng thời, La quân thi triển ra đại thôn phệ thuật, thậm chí huyền hoàng thần cốc hạt giống đơn giản, thuận tiện, vĩnh viễn hữu hiệu. Hắc động tinh thạch trong nháy mắt hấp thu lên thiên ma thần lực đến, vô cùng tận khủng bố thiên ma, vô cùng tâm ma, khiến người ta mê loạn lực lượng kinh khủng đều bị đại thôn phệ thuật cùng huyền hoàng thần cốc hạt giống thôn phệ thành tinh khiết lực lượng. Thi Nguyên không khỏi bị kinh ngạc. La quân đột nhiên ngón tay xoay chuyển, hắc động kia trong tinh thạch nhất thời tuôn ra một đạo kiếm quang. Nhất kiếm đông lai. Ầm ầm. Khủng bố kiếm quang dung khắp thiên địa, trực tiếp đem tên thiên ma này từ châu chém ra một đầu vết rách. Theo, hắc động tinh thạch hóa thành một đạo hắc quang bay ra ngoài. La quân vây tay một cái, liền đem hắc động tinh thạch trộn vào tay. Mà thiên ma tử châu lập tức nổ tung lên, tử sát thiên ma lập tức sôi trào mãnh liệt đụng giết ra đến, toàn bộ đại điện điên cuồng cùng cực. Hắc linh, cổ pháp, tất cả hộ pháp, toàn bộ lăn ra đến, giết người. Nhìn đến thiên ma tử châu nổ tung, Thi Nguyên nhất thời nổi giận, nghiêm nghị quát. La quân cùng Đế Phi Yên đứng tại chỗ, không nhúc nhích. La quân đã không có ý định chạy, cũng không có chỗ có thể đi. Cái này vừa đi, Mộng Khinh Trần là một con đường chết. Cho nên, hôm nay La quân chỉ có giết ra một đường máu. Tại Thi Nguyên giống to về sau, toàn bộ thiên ma tinh bóng bắt đầu chấn động, như đại hải chi, biển động tiến đến đồng dạng. Ngoại giới bắt đầu cuồng bạo. Theo, cổ pháp, hắc linh, còn lại lờ mờ cao thủ toàn bộ buông xuống. Hết thảy 18 tên thiên ma hộ pháp, toàn bộ hình quái chạm đến, trong nháy mắt tại cái này hắc trong cung điện đem La Quân cùng Đế Phi Yên bao bọc vây quanh. Chết. Thi Nguyên bạo giống. La Quân cùng Đế Phi Yên nhìn nhau, hai người ánh mắt kiên định. Sau đó, liền xuất thủ. Bọn họ xuất thủ đồng thời, Thi Nguyên cũng theo xuất thủ. Hắn thiên ma thế giới triệt để triển khai. May mà là, Thi Nguyên bất quá là thiên ma tinh bóng. Chính thức Thiên Ma Vương đời thứ 18 con cháu. Thiên Ma tinh bóng thế giới chi lực chính là tại đời thứ nhất Thiên Ma Vương thân thể. Cho nên, Thi Nguyên là không có thế giới chi lực. Như Thi Nguyên nắm giữ thế giới chi lực, La Quân cùng Đế Phi Yên căn bản không cần động thủ, trực tiếp tự sát tính toán. Thi Nguyên tu vi, thực tế là tạo vật cảnh tứ trọng, nhưng hắn cũng khó đối phó, bởi vì toàn bộ Thiên Ma thế giới Thiên Ma cũng sẽ là hắn trợ thủ. Giống như là tại pháp lực thế giới bên trong, pháp lực từ trường toàn bộ là hắn độc dùng. Mà La Quân cùng Đế Phi Yên dùng từ trường pháp lực, từ trường phần tử là bị áp chế, cũng là thưa thất đó cũng không phải công bình chiến đấu. La Quân trong nháy mắt cũng thi triển ra hắn hắc động mê trướng, hắc động trực tiếp ùn ùn kéo đến triển khai, đem vương viên 300 dặm toàn bộ bao phủ. Cái này ba trong vòng trăm dặm, thiên ma cũng là lít nha lít nhít, ùn ùn kéo đến. Nhưng là cái kia mê trướng không gian nhưng cũng không phải cái kia thập bát hộ pháp tùy tiện đều có thể phá vỡ. La Quân đồng thời cũng đem Thi Nguyên bao phủ tại. Đế Phi Yên càng là hướng Thi Nguyên xuất thủ. La Quân phân ra một cái mê trướng thế giới, đem Thi Nguyên cùng Đế Phi Yên bao khỏa. Đế Phi Yên chính là tạo vật cảnh ngũ trọng tu vi, chính là có vạn tượng chi lực. Tứ trọng là thần biến là thiên biến vạn hóa. Vạn tượng là phong phú toàn diện. Đế Phi Yên theo trải qua cầm ra vạn độc ma yêu. Cái kia bốn đầu vạn độc ma yêu hung mãnh cùng cực, phun ra độc vật, hóa ra vô số xúc tu toàn bộ chụp vào Thi Nguyên. Đế Phi Yên pháp lực cuồng mãnh vận chuyển, vạn độc ma yêu liền còn bao hàm vạn tượng chi lực, chấn áp vạn giới lực lượng. Thi Nguyên sắc mặt chấn định vô biên, đối mặt vạn độc ma yêu kịch độc xúc tu, thân thể của hắn bỗng nhiên biến lớn, vô số thiên ma nhập thân vào hắn thân thể. Cái kia kịch độc xúc tu hủ hóa vô số thiên ma, Thi Nguyên hai tay mãnh liệt xé rách, liền đem bốn đầu vạn độc ma yêu toàn bộ xé rách thành phấn vụn. Giống. Thi Nguyên bạo giống liên tục. Hàng quang phong bạo. Đế Phi Yên bị kinh ngạc, lập tức lại lần nữa thi triển tuyệt chiêu, vô cùng hàng ánh sáng chiếu rọi ở Thi Nguyên, cái kia hàng quang hóa làm ức vạn thần châm chạm giết tới. Không biết sao, Thi Nguyên thiên ma quá nhiều, giống như là hắn có vô cùng vô tận tiểu binh chịu chết một dạng, mà lại Thi Nguyên còn trốn ở đằng sau, tùy thời chuẩn bị công sát. Thiên ma tụ tập, hàng quang chạm giết ức vạn thiên ma, những cái kia vô cùng chủ thiên ma, căn bản cũng là chết không có gì đáng tiếc. Ngăn chặn hắn, không nên gấp tại giết địch. La Quân lập tức ý niệm truyền đến Đế Phi Yên mà thôi. Đế Phi Yên nao nao, nàng lập tức kịp phản ứng, chậm dần thế công. Có thể nàng chỉ là vừa phóng một cái chậm, cái kia Thi Nguyên lập tức phản giết tới. Hắn huy động thiên ma chi thủ, cuốn bánh vô bắt, muốn đem hàng quang phong bạo xé nát. Đế Phi Yên vận chuyển vạn tượng chi lực, không ngừng phá nát thiên ma chi thủ lực lượng. Hai người hình thành ngắn ngủi giằng co. La Quân thân hình chớp động, bắt đầu cấp giết. Hắn đầu tiên đi vào Hắc Linh cùng Cổ Pháp trước mặt. Hắc Linh cùng Cổ Pháp đều là tạo vật cảnh nhất trọng tu vi, bọn họ ngay tại điều động ngoại giới thiên ma cùng tự thân thiên ma, muốn đem mê chướng xé rách. La Quân cuốn bánh thôn vệ tinh thần đan. Hắn mê chướng duy trì, muốn trấn áp nhiều như thế cao thủ. Mỗi một phần một mỗi một giây đều tại độ cao tiêu hao hắn pháp lực. La Quân đi vào Hắc Linh cùng Cổ Pháp trước mặt. Hắc Linh cùng Cổ Pháp cũng ngẩng đầu một cái nhìn đến La Quân. Ba người này cũng coi là cửu nhân gặp mặt, phá lệ đỏ mắt. Hắc Linh mềm mại quát một tiếng, huyết hồng hai mắt, quanh thân vảy giáp màu đen, từng mảnh dựng đứng. Nàng hai tay kết pháp ấn, đồng nhiên tế ra một món pháp bảo. Cái kia pháp bảo chính là đầu lâu, lang nha bổng thân thể, gọi là tang thần tốt. Hắc Linh pháp lực tràn ngập tại tang thần tốt liên tiếp thiên ma thế giới, nhất thời có ước vạn thiên ma cùng kêu lên gào khóc thảm thiết lên. Sóng âm kia bén nhọn, mang theo vô cùng áp lực. Nếu là công lực hơi yếu, tu vi tại tạo vật cảnh phía dưới người, giờ phút này trực tiếp đã tâm ma nhập thể, tẩu hỏa nhập ma. Khủng bố âm ba lại như thiên ma, lại như kiếm thể, rời núi lấp biển, núi kêu biển gầm đánh giết tới. Cái kia còn ẩn chứa tạo hóa chi lực, khủng bố diệt tuyệt lực lượng hướng về La Quân đánh giết đây vẫn chỉ là hắc linh công kích. Cổ pháp cũng không có nhàn rỗi, hắn tế ra pháp khí thiên ma kiếm. Tên thiên ma này kiếm nhất vung, cả thanh kiếm hóa thành nhỏ bé châm, tia chớp chém tới La Quân. Song trọng công sát. Ngoại giới thiên ma còn đang cuộn trào mãnh liệt hoạt động mê chướng không gian, các đại hộ pháp cũng đang liều mạng quanh sát, muốn phá vỡ mê chướng. La Quân đứng thẳng tại chỗ, hắn cũng không có động. Trong chốc nhoáng này La Quân không nhúc nhích, giống như là đứng ở biển động tâm chống trời thần trụ đồng dạng. Chương 2514, thật không thể tin. Tăng thần tốt cùng trời ma kiếm cùng một chỗ công sát La Quân, gào thét chi, núi lở đất nước, chư ma đều là giận. La Quân đứng ở giữa, bốn phía thiên ma cuồng bạo, pháp lực từ trường bị nghiền ép, đây đối với La Quân tới nói là rất bất lợi. La Quân không nhúc nhích, tại cái kia tăng thần tốt thiên ma âm sóng đánh giết tới thời điểm, hắn ánh mắt phát lạnh, đột nhiên đưa tay chộp một cái. Hắn tay xuất hiện hắc động vòng xoáy, hắc động kia vòng xoáy như quái thú thôn vệ, đem tên thiên ma này âm ba toàn bộ thôn vệ đi vào. Mà tên thiên ma này kiếm vốn có mọi loại biến hóa, thiên loại thần thông. La Quân chỉ là hai tay cặp lấy, liền đem thiên ma kiếm mọi loại biến hóa toàn bộ trấn áp, đồng thời đem kẹp giữa hai ngón tay ở giữa. Theo, La Quân miệng rộng mở ra, đem tên thiên ma này kiếm ném vào miệng. Không đợi thiên ma kiếm biến hóa lại nổi lên, hắn hàm răng mãnh liệt cắn vào, thế mà đem tên thiên ma này kiếm cắn thành phấn vụn, sau đó nuốt vào bụng. Cái kia cổ pháp nhất thời phun ra một ngụm máu tươi tới. Bởi vì thiên ma kiếm cùng hắn chính là lưỡng vị nhất thể, thiên ma kiếm bị hủy, hắn cũng theo thụ thương. Thiên ma kiếm, rất nhiều thiên ma chi khí, vô cùng thiên ma tại La Quân thể nội vây sát. Nhưng La Quân Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống lực lượng trực tiếp đem toàn bộ thôn phệ, tịnh hóa. La Quân hời hợt ở giữa, liền đem Hắc Linh cùng cổ pháp công kích tiêu trừ. Theo, La Quân trở tay một chảo, hắc động đại thủ ấn hướng Hắc Linh chấn áp tới. Hắc động vòng xoáy hiện ra, tan rã chư thiên vạn địa. Vô cùng thâm ảo vũ trụ pháp tắc, không hùng hậu rồi rào pháp lực buông xuống. Hắc Linh hoảng sợ, lập tức khu động tang thần tốt cùng toàn thân pháp lực đánh giết tới. Thiên ma đại thủ ấn hình thành, tang thần tốt hóa thành khô lâu bá chủ, giống như toàn bộ thiên ma chi ma triều La Quân hắc động đại thủ ấn oanh tạc mà đi. La Quân cũng không lay được, hắc động kia đại thủ ấn đột nhiên một chảo, liền đem cái này khủng bố thiên ma chi ma chảo nơi tay. Mặc cho cái này tang thần tốt cùng hắc linh như thế nào lợi hại, La Quân liền đem cưỡng ép chộp trong tay. Đó lấy, cái tiêu cự đại thiên ma bắt đầu thu nhỏ, sau cùng bị La Quân một miệng nuốt vào đi. Tên thiên ma này tang thần tốt cùng hắc linh pháp lực trong nháy mắt hóa thành dinh dưỡng, hóa thành tinh khiết năng lượng bổ sung La Quân pháp lực. La Quân cũng có lực lượng cường đại hơn đến chấn áp toàn bộ mê chướng không gian. Cổ pháp thất sắc, hắn bạo giống liên tục, mang lên còn sót lại pháp lực, điên cuồng hoành sát La Quân. Liền gặp màu đen thiên ma cuồng bạo lan lộn, giống như thiên địa báo cắt một dạng, phúc thiên cái địa. Cái kia màu đen báo cắt sau cùng hình thành một đạo quyền ấn, siêu việt tốc độ ánh sáng, mang theo diệt tuyệt lực lượng kinh khủng hướng La Quân đầu lâu hoành sát. La Quân mắt cũng không chớp, cũng là nhất quyền hoành sát mà đi. Hắn quyền lực chi, hắc động ngưng tụ, lôi quang gù gù. Đó là một loại đại biểu vũ trụ quyền lực. Oanh! Hai cỗ quyền lực giao sát cùng một chỗ, lôi quang cấp tốc đem chư thiên ma nhận giết thành phấn vụn. La Quân hắc động thần quyền đem cổ pháp thiên ma quyền nổ tung thành cho tàn, đó lấy, La Quân lật bàn tay một cái, liền chết cách không bóp lấy cổ pháp vị trí hiểm yếu. Mặc cho cổ pháp mọi loại biến hóa, giờ phút này lại là toàn bộ biến hóa không ra. La Quân ánh mắt lạnh lùng mà tàn khốc, trực tiếp bóp. Cổ pháp trong nháy mắt bị tan thành phấn vụn, biến thành cho bụi, lại cũng không còn tồn tại. La Quân trong lúc nhấc tay, giết chết cổ pháp. Tạo vật cảnh nhất trọng cao thủ tại La Quân trước mặt, như một đám ô hợp, muốn đem giết chết, lại là giết con gà con phiền phức không bao nhiêu. Cái kia Hắc Linh nhìn thấy cổ pháp đã chết, mắt xuất hiện hoảng sợ vẻ kinh ngạc. La Quân cũng lờ đi, đại thủ lại lần nữa bắt tới, Hắc Linh ra sức ngăn cản, nhưng lại như cũng ngăn cản không La Quân như lịch sử dòng nước lũ tàu thủy chi thủ. La Quân một chút nhấc lên Hắc Linh, lần nữa đem một nuốt. Hắn bắt lấy Hắc Linh, đồng thời miệng biến đến to lớn, cắn về sau, vài cái thôn vệ, liền đem năng lượng, pháp lực, toái phiến toàn bộ ăn vào đi. Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống cũng đem hóa thành tinh khiết năng lượng ăn người, thôn pháp lực. Chờ chút, đây là La Quân chỗ chơi chén tà thuật, cũng tất có nguyên nhân quả buông xuống. Nhưng La Quân lúc này không lo được nhiều như vậy, bởi vì hắn muốn duy trì mê chướng không gian cần thiết pháp lực quá kinh khủng. Hắn chỉ có thể như thế để duy trì cái kia cường đại pháp lực chi tiêu đồng thời, La Quân còn tại cuồng mãnh thôn phệ tinh thần đan. Trong nháy mắt, đã thôn phệ 11 tỷ tinh thần đan. Pháp lực vẫn là tại cuồng mãnh tiêu hao. La Quân bổ sung lợi hại, tiêu hao đến cực liệt. Thân thể thừa nhận cường độ càng là không thể tưởng tượng. Loại cường độ này, chính là Thi Nguyên cùng Đế Phi Yên đều là vạn vạn không chịu nổi. Cũng may mắn La Quân là tu luyện đại bản nguyên thuật, hơn nữa còn có vĩnh hằng chi thể. Như thế mới có thể chịu đựng được. La Quân thân hình chớp động, chém giết Hắc Linh cùng cổ pháp về sau, lập tức lại đi chém giết Thi Nguyên hắn thiên ma hộ pháp. Phía đông có một cái gọi là làm không biết sao thiên ma hộ pháp, hắn đang cố gắng phá giải trước mắt mê chướng đột nhiên, một đạo bàn tay lớn màu đen theo hắn xuất hiện trước mặt. Bàn tay này ấn bắt tới, không làm gì được từ thất sắc, lập tức ra sức ngăn cản. Nhưng mặc cho bằng cách khác khí lợi hại, công pháp khủng bố. Đại thủ ấn kia lại là đem hết thể biến hóa đều trấn áp, giống như là nắm con gà con một dạng đem hắn nhấc lên. La Quân hư không thân thủ, bắt không biết sao, sau cùng hướng trong miệng ném một cái, lại là nhai vài cái, đem triệt để thôn phệ. Như thế, hắn luân phiên xuất thủ, thoáng qua ở giữa đem tên thiên ma này thập bát hộ pháp giết 15 cái. Toàn bộ đều là thay nhau thôn phệ, hóa thành năng lượng. Kể từ đó, cái kia mê chướng không gian càng phát ra vững chắc. Sau cùng còn lại thiên ma tam hộ pháp là tại cùng một cái mê chướng trong không gian. La Quân lóe hiện tại bọn hắn trước mặt, không nói hai lời, lại lần nữa ra tay. Cũng cơ hồ là không có bao nhiêu lo lắng, động thủ thời điểm, La Quân chớp động, lấy mê chướng không gian lần nữa đem bọn hắn triệt để tách ra. Về sau, La Quân bàn tay lớn màu đen liên tục trấn áp, đem bọn hắn toàn bộ bắt lấy, sau cùng thôn phệ. La Quân cảm thấy có chút buồn nôn. Tuy nhiên hắn có thể đem hóa thành tinh khiết năng lượng, nhưng không biết vì cái gì, ở sâu trong nội tâm vẫn là có loại buồn nôn cảm giác. La Quân cũng không biết đây là tâm lý tác dụng, vẫn là cái gì hắn nguyên nhân. Bất quá đây hết thảy, La Quân đều không để ý bởi vì hắn còn có càng mạnh đối thủ. Ầm. Ngay vào lúc này, Đế Phi Yên bị Thi Nguyên Nhất Trưởng kích trước ngực, Đế Phi Yên bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. Trong chốc ngắn này, Đế Phi Yên mất đi chiến đấu lực. Thi Nguyên vẫn luôn tại cùng Đế Phi Yên chiến đấu, theo những cái kia hộ pháp tử vong, mà Thi Nguyên lực lượng lại càng phát ra cường đại. Bởi vì, Thiên Ma thập bát hộ pháp là than bạc Thi Nguyên lực lượng. Bọn họ đều sau khi chết, Thi Nguyên lại càng mạnh, Đế Phi Yên tuy nhiên có đã tại tay, nhưng nàng trải qua Khôi Lô đã bị Thi Nguyên vỡ nát. Thi Nguyên nắm giữ tổng thể Thiên Ma thế giới lực lượng, Đế Phi Yên tuy nhiên cảnh giới cao một chút, nhưng lại như cũng không phải Thi Nguyên đối thủ. Thi Nguyên nhất trưởng kích thương tổn Đế Phi Yên, Đế Phi Yên trải qua cũng bay ra ngoài. Thi Nguyên tại cùng Đế Phi Yên đối chiến chi, lấy hắn đối Thiên Ma thế giới trưởng khống, hẳn là có thể đầy đủ rất nhanh đánh bại Đế Phi Yên. Không biết sao cái kia trải qua xuất quỷ nhập thần, chiêu số tầng tầng lớp lớp, cho nên mới để Đế Phi Yên trèo chống lâu như vậy, Đế Phi Yên chỗ lấy bị thua, nhưng cũng có là quân nguyên nhân. La Quân sát Thiên Ma hộ pháp càng nhiều, Thi Nguyên lực lượng càng mạnh. Mà Đế Phi Yên đối pháp lực khống chế càng yếu, bởi vì là không gian bên trong từ trường đang bị Thi Nguyên nghiền ép ở trên trời ma thế giới bên trong, có bao nhiêu người có thể đầy đủ đánh bại Thiên Ma vương đâu? Trừ phi là mạnh hơn Thi Nguyên quá nhiều người, có thể không nhìn Thiên Ma thế giới nghiền ép. Chỉ cần không phải mạnh hơn Thi Nguyên quá nhiều, như vậy, Thi Nguyên có thể gắt gao nghiền ép địch nhân. Đế Phi Yên trọng thương đồng thời, Thi Nguyên bàn tay lớn vồ một cái, muốn đem cái kia trải qua trộm vào tay. Lúc này thời điểm, La Quân cũng đổi tới. Thi Nguyên đứng thẳng tại chỗ, như tuyệt thế ma vương, hắn thân mang màu đen khôi giáp, thân thể tách ra khủng bố vô cùng ý áp tới. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, Thiên Ma đại thủ ấn hướng cái kia trải qua tia chớp năm tới. La Quân một thanh đi vào Đế Phi Yên bên người, trực tiếp đem Đế Phi Yên bắt đến phòng bị tu di bên trong. Theo, hắn cũng rơi ra hắc động đại thủ ấn đi đoạt trải qua. La Quân tốc độ rất nhanh, cơ hồ là cùng Thiên Ma đại thủ ấn đồng thời chụp vào trải qua. Muốn chết ta? Thi Nguyên cái kia có thể không biết Thiên Ma thập bát hộ pháp đã chết. Cái kia thập bát hộ pháp là hắn Thiên Ma thế giới bên trong bồi dưỡng ngàn năm mới có cái này 18 cái tinh anh. Như thế một lần, thế mà toàn bộ chết, Thi Nguyên trong lòng là nổi nóng. Bất quá là tạo hóa thần vương cảnh nhất trọng châu chấu, ỷ vào một số đặc thù bản sự, cũng dám ở bản vương trước mặt cản rỡ. Thi Nguyên trong lòng lửa giận khó nhịn, trở tay một bàn tay đánh giết hướng La Quân hấp động đại thủ ấn. La Quân làm sao có thể để trải qua rơi vào đến Thi Nguyên trong tay? Thi Nguyên Thiên Ma thủ ấn nhìn như chỉ là tiện tay nhất trưởng, nhưng thực tế lại là ẩn chứa trời long đất nợ thiên ma chi lực. Hắn đối thiên ma lý giải xa không phải cái kia thập bát hộ pháp có thể nghĩ. La Quân nhất thời cảm nhận được một loại làm người chấn động cả hồn phách tâm ma chi lực. Hắn cảm nhận được vạn bất đắc dĩ, 10.000 loại diệt tuyệt, 10.000 loại mê huyễn. Cái này đơn giản trở tay một bàn tay, lại là La Quân toàn lực đều khó mà ngăn cản. La Quân cũng không nhiều lời, có thể nói cái gì đó. Bàn tay hắn cũng theo nhanh chóng khẽ đảo, tiếp theo là hấp động vòng xoáy nơi tay ấn bên trong hình thành, đại thôn vệ thuật, huyền hoàng thần cốc hạt giống lực lượng triển khai. Sau đó, rất nhiều thiên ma lực lượng kinh khủng đánh giết tới, cấp tốc bị La Quân hấp thu. La Quân vốn là pháp lực chính đang trôi qua nhanh chóng, lúc này thời điểm, vô cùng tận tinh khiết năng lượng mãnh liệt bổ sung tiến đến. La Quân thân thể nhoáng một cái, tay phải ngưng tụ pháp lực, nhất kiếm đông lai triển khai. Kia kiếm quang chém giết đi ra, liền có một loại khí phách hiên ngang khí thế, một kiếm chém giết, chặt đứt vạn cổ khí thế. Thi Nguyên không khỏi thất sắc. Hắn cảm nhận được một kiếm này khủng bố. Vũ trụ này hảo nghĩa, là hắn đều khó mà phá giải. Ngay sau đó, Thi Nguyên chỉ có lui lại, đồng thời khu động vô cùng thiên ma để ngăn cản một kiếm này. La Quân một kiếm này chém giết nghìn vạn dặm, trăm triệu vô chủ thiên ma bị chém giết thành phấn vụn. Sau cùng, một kiếm này lực lượng mới bị dần dần tiêu trừ. La Quân miệng rộng mở ra, khẽ hấp, liền đem cái kia trải qua hút vào bụng, cũng vận chuyển pháp lực đem bao vây lại, cất giữ mạnh khỏe. La Quân cùng Thi Nguyên giao thủ ngắn ngủi. Thoạt nhìn là Thi Nguyên nhất trưởng, La Quân một kiếm. Nhưng kết quả là, La Quân một kiếm bức lui Thi Nguyên, đồng thời thành công đoạt lại trải qua. Ngắn ngủi giao phong chi, La Quân toàn thắng. Mà lại, La Quân lúc này trong thân thể pháp lực tràn đầy cùng cực, bành trướng rồi rạo, vô cùng tận đồng dạng. La Quân dạng này đứng thẳng tại chỗ, cùng cái kia Thi Nguyên xa xa tương đối. Thi Nguyên tắc còn không có theo kinh hãi chi kịp phản ứng. Hắn thế mà thất bại. Hắn áp chế tạo hóa thần vương cảnh ngũ trọng Đế Phi Yên đều là vô cùng đơn giản, nhưng hắn lại bị La Quân cái này tạo hóa thần vương cảnh nhất trọng giá hỏa bức lui đầy thật là quá bất khả tư nghị. Ngươi đến cùng thi triển là cái gì quái pháp thuật? Vì cái gì ngươi có thể hấp thu bản vương lực lượng? Thi Nguyên nhịn không được hỏi. Chương 2515, đàm phán. Thi Nguyên cười lạnh, nói ra, chẳng lẽ không đúng sao? Chẳng lẽ bản vương không phải ăn chắc ngươi sao? Nữ tử kia trong đầu thiên ma ấn ký, trừ bản vương, người nào có bản sự này khu trừ? Trừ phi, ngươi không để ý nữ tử kia tánh mạng. Không phải vậy lời nói, ngươi làm sao đối phó bản vương? Tên thiên ma này thế giới bên trong, bản vương không cùng ngươi dây dưa, ngươi lại có thể thế nào? La Quân nói ra, ha ha, ta cũng không tin tên thiên ma này là vĩnh viễn vô cùng vô tận. Vũ trụ này đều có tận lúc, tên thiên ma này thế giới bất quá là cái tiểu tiểu tinh cầu, ta vẫn thôn vệ. Luôn có nuốt xong một ngày, thậm chí, ta còn có thể thông qua thiên ma đến cải biến tự thân. Có lẽ một ngày nào đó, ta sẽ trở thành thiên ma vương. Chẳng lẽ, ngươi cho rằng không có cái này khả năng sao? Thi Nguyên sắc mặt nhất thời đột nhiên biến đổi. La Quân thuyết pháp này đúng là để Thi Nguyên trong lòng kiên kỵ một cái chớp mắt. Nhưng hắn cũng không phải 3 tuổi tiểu hải tử, tùy ý La Quân hốt ru. Chỉ là lần nữa cười lạnh một tiếng, nói ra, vậy ngươi thì chậm rãi thử đi. Thiên ma tinh bóng xác thực sẽ có tận lúc, nhưng cho dù ngươi mỗi ngày hấp thu, đó cũng là trăm năm, ngàn năm sự tình. Chúng ta thiên ma tổ sư còn ở đây, ngươi dám hấp thu hắn thế giới, ngươi cái này là muốn chết. Tại thiên ma tinh bóng bên trong, ai có thể bao lại ngươi? La Quân nghe vậy, không khỏi cảm giác đến đau đầu. Hắn cảm thấy bất đắc dĩ, nói ra, tốt, vậy ngươi đến cùng muốn thế nào? Ngươi nói muốn điều kiện gì? Ngươi cũng không muốn quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta tinh cầu bên trên, bằng hữu đông đảo, người tài ba xuất hiện lớp lớp. Làm không tốt, ta thì bỏ mộng kinh trần, sau đó trở lại địa cầu đi viện binh. Thi Nguyên nói ra, ngươi không cần phải nói những thứ vô dụng này, ngươi nói càng nhiều, thì chứng minh trong lòng ngươi càng là không chắc. Bản vương cũng là sống hơn ngàn năm tồn tại, cũng không phải là ngươi dăm ba câu có thể lừa gạt ở. La Quân nói ra, có lúc ta nói là nói thật, nhưng người khác lại tưởng rằng lời nói dối. Hủy ở ta trên tay người tài ba, thậm chí tinh cầu đều không ít. Ngươi không tin, cũng không sao, chỉ là hy vọng ngươi có thể chịu được hậu quả. Thi Nguyên nói ra, ngươi đừng muốn lại phí cái này vô dụng ngữ điệu. Bản vương điều kiện rất đơn giản, đưa ngươi tinh thạch giao ra. Còn có, chuẩn bị 100 tỷ tinh thần đan. Tinh thạch? Không có khả năng. La Quân cự tuyệt. Đây cũng là không có nói. Thi Nguyên nói ra. Vậy cũng được, ngươi trước tiên đem nàng trong não vực thiên ma ấn ký bỏ. La Quân còn nói thêm, ngươi trước không thủ tín một lần, nhưng ta là rất có thành tín. Hiện tại làm sao đều nên ngươi trước làm việc a? Cái kia không có khả năng. Thi Nguyên nói ra, trên tay ngươi căn bản không có nhiều như vậy đang ăn dược, nếu là bản vương đem nàng thiên ma ấn ký bỏ, các ngươi cải này vừa đi, mênh mông vũ trụ, bản vương còn có thể đuổi theo giết các ngươi hay sao? Cái kia ngược lại là. La Quân cười lạnh, nói ra, ngươi cũng liền dám tại ngày này mà tinh bóng bên trong làm con rùa đen rút đầu. Ra ngoài, quả thực thì là muốn chết. Hắn đón đến, còn nói thêm, nhưng đan dược ta xác thực không có nhiều như vậy, ngươi muốn làm sao? Thi Nguyên nói ra, ngươi đi tìm, tìm tới đan dược về sau, chúng ta một tay bỏ ấn ký, một tay giao hàng. La Quân nói ra, tốt, ngươi nhưng không cho lại lật lọng. Thi Nguyên nói ra, yên tâm đi. La Quân nói ra, ta có đúng không ngươi không yên lòng. Sau đó, La Quân liền rời đi thiên ma tinh bóng. Rời đi thiên ma tinh bóng về sau, La Quân tìm phụ cận một khỏa hành tinh chết trước dàn xếp lại. La Quân trước đem còn thừa 10 tỷ tinh thần đan toàn bộ cho Mộng Kinh Trần, để cho nàng đi đầu khôi phục thực lực. Đồng thời, dùng hắc động tinh thạch che đậy Mộng Kinh Trần, miễn cho cái này vừa nói chuyện toàn bộ bị Thi Nguyên biết được. Thiên ma này ấn ký tại Mộng Kinh Trần trong đầu. Thi Nguyên có thể thông qua ấn ký quan sát Mộng Kinh Trần bốn phía hết thảy. Sau đó, La Quân liền bắt đầu đối mặt Đế Phi Yên. Đế Phi Yên thương thế rất nặng, ngay tại phòng bị tu di bên trong khoanh chân trị liệu. La Quân đem Đế Phi Yên phóng tới hắc động trong tinh thạch một góc khác, hắn đi vào Đế Phi Yên trước mặt. Theo, La Quân lấy pháp lực điều tra Đế Phi Yên tình huống thân thể. Đế Phi Yên thể nội ngũ tạng hỗn loạn, còn có thiên ma tại thể nội tán loạn. Nàng pháp lực cũng là thuộc về một loại cuồng bạo trạng thái. Bộ dạng này, cùng lúc trước Mộng Khinh Trần tình huống có chút tương tự. Bất quá, Đế Phi Yên cảnh giới muốn so Mộng Khinh Trần cao. Cho nên dưới mắt, Đế Phi Yên cưỡng ép đem thương thế trấn áp tại thể nội, vẫn chưa để lan đến gần trong não vực. Nhưng lúc này, Đế Phi Yên là càng ngày càng không trấn áp được tên thiên ma này. Thi Nguyên tự mình gieo xuống thiên ma, vô cùng khó có thể đối phó. Đế Phi Yên trấn áp cực kỳ vất vả. Một khi những ngày này ma đột phá Đế Phi Yên trấn áp, tiến vào nàng trong não vực. Như vậy Đế Phi Yên thương thế đem về so Mộng Khinh Trần trước đó còn nghiêm trọng hơn. La Quân lập tức cũng liền ý thức được điểm này, hắn không có nhiều lời, mà chính là cũng lập tức ngồi xếp bằng. Sau đó thì đối Đế Phi Yên hô một tiếng, "Phi Yên." La Quân giọng nói nhu hòa, mang theo một tia thân mật. Đế Phi Yên nao nao, nàng tại cố nén kịch liệt đau nhức. Nhưng cái này thời điểm nghe được La Quân ôn nhu như vậy kêu gọi, nàng trong phương tâm vẫn là hơi rung động. "Ừm." Đế Phi Yên cũng nhìn về phía La Quân, nàng nghi hoặc hồi một tiếng. La Quân trầm giọng nói ra, "Ngươi tín nhiệm ta sao?" Đế Phi Yên không hiểu, nàng không biết cái này thời điểm La Quân tại sao muốn hỏi vấn đề này. Vấn đề này lộ ra có chút kỳ quái, nhưng nàng vẫn là không chút do dự hồi đáp, "Đương nhiên." La Quân nói ra, "Tốt, đợi chút nữa, ta pháp lực hội thăm dò vào trong thân thể ngươi. Vô luận ngươi chuyện gì phát sinh, vô luận ta làm cái gì, mặc kệ ngươi không có nhiều lý giải, đều không muốn kháng cự. Được không?" Đế Phi Yên thật sâu nhìn một chút La Quân, nàng nghi hoặc càng nhiều. Nhưng nàng y nguyên không có cái gì nhiều lời, chỉ là gật gật đầu, sau đó nói một cái ân chữ. Sau đó, La Quân lập tức liền dò ra song trường, liền cùng Đế Phi Yên bốn trường tương đệ. Sau đó, La Quân pháp lực bắt đầu thua đưa ra ngoài, cũng thăm dò vào đến Đế Phi Yên trong thân thể. Loại cảm giác này vô cùng kỳ quái. Chỉ ít, đối với Đế Phi Yên tới nói là kỳ quái. La Quân pháp lực thăm dò vào thời điểm, Đế Phi Yên cũng cảm giác được tựa như là La Quân tay đang vuốt ve thân thể nàng, thậm chí vuốt ve đến từ mật địa phương. Nàng nhịn không được run rẩy lên. Cái này một cái chớp mắt, Đế Phi Yên thẹn thùng khó nhịn. Nhưng trong nội tâm nàng đối La Quân nhân phẩm là tán thành, biết La Quân là tại cứu nàng. Nàng một mực nhớ đến La Quân lời nói, mặc kệ phát sinh cái gì, đều không muốn kháng cự. Sau đó, La Quân pháp lực bắt đầu hướng Đế Phi Yên trong não vực tìm kiếm. Não vực chính là nhân thể chi hạch tâm chỗ. Nếu không phải bị nhân sinh đáng chết bức, cái này não vực thần bí chi địa, tuyệt sẽ không để cho người khác nhúng chạm. Mà La Quân hiện tại chính là muốn tiến vào Đế Phi Yên trong não vực. Đế Phi Yên không có kháng cự. Trong nội tâm nàng tín nhiệm La Quân, mà lại cũng minh bạch, nếu như La Quân thật có lòng xấu xa, hiện tại chính nàng cũng bất quá là trở phía trên thịt cá. La Quân pháp lực thuận lợi thăm dò vào đến Đế Phi Yên trong não vực. Sau đó, liền bắt đầu nếm thử cùng Đế Phi Yên pháp lực dung hợp. Đế Phi Yên tựa như là thẹn thùng mỹ nhân nhi, hiện tại cái gì cũng không làm kháng cự, liền ở nơi đó thẹn thùng đảm nhiệm La Quân hái đồng dạng âm dương hai cỗ pháp lực bắt đầu dung hợp. Trong lúc này, nếu là có một tia phản kháng cùng không tín nhiệm, đều sẽ dẫn đến linh tu thất bại. Mà kỳ diệu là La Quân cùng Đế Phi Yên ở giữa linh tu lại là trực tiếp liền thành công. La Quân tại hai cỗ pháp lực sinh ra mối quan hệ, cũng liên tiếp thành công lúc, Đế Phi Yên lập tức liền cảm nhận được kỳ diệu. Nàng cảm thấy mình hòa La Quân tựa hồ thành làm một thể đồng thời, La Quân cũng cảm thấy kỳ diệu. Chính hắn đều không nghĩ tới sự tình hội thuận lợi như vậy. Hắn từ nơi nào biết, tại mấy tháng này trong khi chung, Đế Phi Yên trong lòng đối với hắn lại sớm có không hiểu tình cảm. Cho nên cũng mới có trước mắt thuận lý thành trương. Càng trọng yếu là, Đế Phi Yên đối La Quân tín nhiệm là tuyệt đối 100%, Đế Phi Yên liền có thể cảm nhận được La Quân rất nhiều trí nhớ. La Quân cũng có thể cảm nhận được Đế Phi Yên trí nhớ. La Quân nhìn đến Đế Phi Yên sinh trưởng hoàn cảnh, thậm chí có thể thấy được nàng thanh xuân phát dục một số thú vị cố sự. Đồng thời, còn chứng kiến rất nhiều liên quan tới hàng thân điện, cùng phụ thân nàng, nàng đại ca đó là một cái thiên về lãnh khốc hoàn cảnh. Bá Long tinh cầu bên trên, càng là trực tiếp cường giả vi tôn thế giới. Nàng và phụ thân ở giữa, cùng đại ca ở giữa cảm tình cực kỳ nhạt mỏng. La Quân cũng nhìn đến Đế Phi Yên thế giới tình cảm, nàng đã từng ái mộ qua một cái phong hoa tuyệt đại nam tử, chỉ tiếc, nam tử kia cuối cùng đi ra Bá Long tinh cầu, lại chưa từng trở về. Các loại, La Quân lại là không có dây dưa tại Đế Phi Yên trí nhớ, hắn muốn phải nhanh chóng cứu chữa tốt Đế Phi Yên. Nhìn đối phương trí nhớ, cũng là một loại quá trình dung hợp. Chỉ có càng giải đối phương, âm dương dung hợp mới có thể càng thêm hoàn mỹ. Cho nên, chuyện đương nhiên, Đế Phi Yên cũng nhìn đến La Quân thế giới. Nàng nhìn thấy La Quân từ nhỏ cùng sư phụ sinh trưởng, ở nước ngoài lịch luyện, cùng cung phụ thân hắn ái hận tình cửu. Nàng nhìn thấy Linh Nhi, nhìn đến Trầm Mặc Đụng, nhìn đến Kiều Ngưng, nhìn đến La Quân Nhi từ Trần Niệm từ chờ chút. Như phủ quang lược ảnh đồng dạng, nhưng lại có rất nhiều yêu hận dây dưa. Nhưng nói tóm lại, nàng có thể phá lệ cảm nhận được La Quân chân thành. Mà lại, tại Bá Long tinh cầu bên trong, nam nhân đều là có rất nhiều nữ nhân. Liên lấy phụ thân nàng cùng đại ca tới nói, tiểu thiếp không biết có bao nhiêu. Cho nên, tại Đế Phi Yên trong mắt, La Quân có thể nói là dị loại. Vợ hắn lạ thường thiếu, mà lại đều là trải qua nghịch cảnh hữu tình người đương nhiên, Đế Phi Yên theo không nghĩ tới chính mình sẽ đi làm thiếp. Nàng là bực nào kiêu ngạo nữ nhân. Trong nội tâm nàng hoặc nhiều hoặc ít có một ít thất lạc, mà cái này một chút mất mát cùng chua xót, La Quân cũng có thể cảm nhận được. Hai người giờ phút này âm dương lẫn nhau dùng, lẫn nhau tâm tình, đối phương đều có thể cảm giác được. La Quân lại là giả bộ như không biết. Hắn hiện tại một lòng cho gia đình, sẽ không lại đối hắn nữ nhân sinh ra cảm tình. Phi Yên, bắt đầu liệu thương. Ta còn có một số linh dịch, ngươi bây giờ hấp thu. La Quân bắt đầu đem Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống chỗ sinh ra linh dịch hướng Đế Phi Yên thua đưa qua. Đế Phi Yên tâm thần run lên, liền bắt đầu hấp thu âm dương lẫn nhau dung bên trong, có thể đạt tới thai nghén vạn vật hiệu quả. Sau đó, Đế Phi Yên thân thể rất nhiều tổn thương liền bắt đầu thần kỳ chữa trị. Những cái kia tán loạn thiên ma bị La Quân trực tiếp dùng Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống lực lượng hấp thu sạch sẽ. Chỉ một lúc sau, tại linh dịch bổ sung dưới, Đế Phi Yên thương thế hoàn toàn khôi phục đồng thời, La Quân cũng còn có thể cảm nhận được Đế Phi Yên thâm hậu tạo hóa tu vi. Tạo hóa ngũ trọng ảo nghĩa, pháp tắc, đó là như sâu như biển. La Quân bắt đầu hấp thu, lý giải Đế Phi Yên tu vi. Đế Phi Yên lập tức liền cho La Quân triển lãm nàng đối các loại cảnh giới phía trên lĩnh ngộ, thuận tiện La Quân hấp thu. La Quân khoảng cách tạo vật cảnh nhị trọng chỉ có cách nhau một đường, hắn tham lam hấp thu Đế Phi Yên ảo nghĩa, pháp tắc. Chương 2516, quỷ kế. Hồi lâu sau, La Quân kết thúc cùng Đế Phi Yên ở giữa linh tu. Ba tốc nhân gian. Tuy nhiên La Quân trung quy là không có cảnh giới phía trên đột phá, nhưng hắn pháp tắc cùng ảo nghĩa lại thâm hậu cùng đầy đặn rất nhiều. Tạo vật cảnh phía trên, mỗi một tầng thâm ảo cùng phức tạp, xa không phải hắn cảnh giới có thể so sánh. La Quân dù sao quá trẻ tuổi, tăng thêm đại bản nguyên thuật cùng vĩnh hằng tinh thạch tác dụng, hắn lại muốn trước một bước, so với người khác muốn khó gấp 10 lần. Đương nhiên, hắn chỗ bày ra tới lực lượng cũng là kinh người. Đế Phi Yên thân thể khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, nàng khuôn mặt hồng nhuận phấn phớt, trong lòng thẹn thùng. Thẹn thùng sau khi, lại thật nhiều phiền muộn. Vừa mới linh tu, La Quân cùng Đế Phi Yên tựa như là trẻ sinh đôi kết hợp một dạng, là như thế thân mật vô gian. Mà lúc này, hết thể lại khôi phục lại trạng thái bình thường. La Quân sau đó nói với Đế Phi Yên, Ngộ Khinh Trần trong não vực còn có thiên ma ấn ký. Tên thiên ma này ấn ký tùy thời đều có thể nổ tung, cho nên ta cũng không có cách nào đem khu trừ. Hiện tại ta cùng thiên ma vương Thi Nguyên ước định, ta đem hấp động tinh thạch cho hắn, sau đó còn muốn chủ đến 100 tỷ tinh thần đan. Như thế, Thi Nguyên mới bằng lòng giúp Ngộng Khinh Trần khu trừ thiên ma ấn ký. Đế Phi Yên bị kinh ngạc, nói ra, Thi Nguyên nói không giữ lời, không thể tin tưởng a. La Quân nói ra, có thể hay không tin tưởng, cái này còn phải khác nói. Nhưng 100 tỷ tinh thần đan, ta nơi nào có a? Chẳng lẽ ta còn muốn đi mặt dạy mày dạn tìm đạo trưởng có muốn không? Đừng nói đạo trưởng trên tay cũng rất không có khả năng có. Cho dù là có, hắn cũng không có nghĩa vụ cho ta. Cho dù là cho, ta cũng không tiện muốn. Vậy làm sao bây giờ? Đế Phi Yên nói ra, hàng thần điện có thật nhiều hắn đan dược, dùng khác đan dược thay thế đâu. La Quân nói ra, đây đúng là cái biện pháp, Ngộ Khinh Trần hẳn là có thể khôi phục lực lượng. Chúng ta có thể trở về hàng thần điện lấy thuốc, nhưng là ta hắc động tinh thạch chính là ta an thân lập mệnh căn bản. Đã giao ra qua một lần, ta thật sự là không có cái này bá lực lại giao một lần. Mà lại, cứ như vậy bị Thi Nguyên cho luồng địch, ta cũng không cam tâm. Đế Phi Yên nói ra, vậy chúng ta lại mặt khác nghĩ biện pháp. La Quân nói ra, hiện tại thời gian tinh thạch đã không thể dùng, ba người chúng ta đều dùng qua. Lúc này, ta ngã có cái kế hoạch. Kế hoạch gì? Đế Phi Yên lập tức hỏi. La Quân nói ra, chúng ta có hai cái át chủ bài, nếu như lợi dụng được, liền có thể lật bàn. Cái kia hai cái át chủ bài? Đế Phi Yên hỏi. La Quân nói ra, cái thứ nhất át chủ bài, ngươi vết thương lành nhanh như vậy. Đây là Thi Nguyên nghĩ không ra, đây là một. Cái thứ hai át chủ bài, ta là bất tử chi thân. La Quân nói theo, cho nên hiện tại, ngươi phải làm bộ thương thế nặng hơn bộ dáng. Ngộng Khinh Trần trong não vực có ngày ma ấn cái, ta đã đem Ngộng Khinh Trần che đậy. Đợi chút nữa, chúng ta cần diễn xuất. Đế Phi Yên nói ra, diễn xuất. La Quân nói ra, trong nội tâm của ta có kế hoạch, đáng tiếc, không có cách nào cùng Mộng Khinh Trần nói rõ. Chỉ là hy vọng Mộng Khinh Trần có thể lĩnh ngộ được. Đế Phi Yên nói ra, đến cùng là kế hoạch gì? La Quân liền nói ra. Hồi lâu sau, La Quân giải trừ đối Mộng Khinh Trần che đậy. Mộng Khinh Trần ra đến thời điểm, vừa hay nhìn thấy La Quân ôm Đế Phi Yên vòng eo, hai người vừa nói vừa cười. Mà Đế Phi Yên rất là thẹn thùng, Đế Phi Yên thực sự không am hiểu diễn xuất, nhưng giờ phút này thẹn thùng lại là xuất từ chân thực. Mộng Khinh Trần sững sờ. La Quân lập tức cũng liền như vô sự nhìn về phía Mộng Khinh Trần, hắn nói ra, "Khinh Trần, ngươi đi ra vừa vặn. Ngươi vừa mới cũng nhìn đến, ta cùng Phi Yên cũng rất chụp chung. Ta quyết định muốn cưới Phi Yên, từ nay về sau, các ngươi hai cái thì đều là thê tử của ta. Ta hy vọng các ngươi có thể chung sống hòa bình, lần này, Phi Yên vì cứu ngươi, cũng bị thương nặng. Hiện tại ta nỗ lực giúp nàng cứu chữa, cũng chỉ đành cái 1/3." Mộng Khinh Trần vốn là một mặt ngộng, nhưng nàng là bực nào thông minh người. Lập tức liền minh bạch La Quân ý đồ, cũng biết La Quân là muốn diễn xuất cho Thiên Ma Vương Thi Nguyên đến xem. Mộng Khinh Trần còn không rõ lắm La Quân ý đồ, nhưng nàng không nóng nảy. Nàng cần phải từ từ phỏng đoán, nàng biết mình lúc này muốn làm liền là phối hợp La Quân diễn xuất. "Ngươi?" Mộng Khinh Trần nhất thời giận dữ. Thi Nguyên ấn ký không cảm giác được Mộng Khinh Trần tâm tình, đây chẳng qua là như một đôi mắt, có thể điều tra bên ngoài tình huống mà thôi. Mộng Khinh Trần cả giận nói, "Ngươi vô sỉ. Ruộng ta đối đãi ngươi một tấm chân tình, ngươi sao có thể cùng với nàng? Nàng là bạn thân ta. Ngươi cùng với người nào không tốt, nhất định muốn cùng nàng." Sau đó, Mộng Khinh Trần lại hướng Đế Phi Yên nói, "Đế Phi Yên, ngươi quá không biết xấu hổ." Đế Phi Yên nhất thời mặt đỏ tới mang tai, nàng gục đầu xuống, đây là La Quân nói cho Đế Phi Yên, không biết diễn xuất thì ít nói chuyện. Mộng Khinh Trần sau đó lại cười lạnh một tiếng, nói ra, "La Quân, ngươi quá ngây thơ. Ngươi thật sự cho rằng nàng là thật tâm thích ngươi sao? Nàng là hiện tại thụ thương, cho nên mới giả ý cùng ngươi tốt." La Quân hoàn toàn yên tâm, cùng người thông minh cùng một chỗ hợp tác cũng là vui sướng. "Chúng ta đừng nói những thứ này." La Quân chuyển đổi đề tài, nói ra, "Ngươi thương thế nào?" Mộng Khinh Trần lạnh hừ một tiếng, nói ra, "Ta tốt đây. Ta hỏi ngươi, cùng Thi Nguyên giao đổi đồ vật, giải trừ ta thiên ma ân cái, ngươi chuẩn bị làm thế nào?" "Ngươi?" La Quân nói ra, "Đầu ngươi có ma bệnh a? Đầu ngươi bên trong có ngày ma ân cái, chúng ta hiện tại nói cái gì, Thi Nguyên đều có thể rõ ràng biết." Mộng Khinh Trần nói ra, "Đúng, ta có ma bệnh. Ta hiện tại nguy cơ sớm tối, ngươi thế mà cùng nàng cái này hồ ly tinh làm cùng một chỗ. Ngươi rõ ràng thì không lấy được 100 tỷ tinh thần đan. Ngươi có đem ta sinh tử an nguy để ở trong lòng sao? Vì cứu ngươi, ta cựu tử nhất sinh. Ngươi còn muốn như thế nào nữa?" La Quân nổi nóng nói ra. Mộng Khinh Trần nói ra, "Ngươi quên đi, nam nhân lời nói, không có một câu có thể tin tưởng. Hiện tại, ta ngược lại là có cái chủ ý." La Quân ánh mắt hoảng hốt, nói, "Ý định gì? Ngươi không dùng vội vàng hấp tấp, ta dám nói, thì không sợ thì ngươi biết." Mộng Khinh Trần nói ra. La Quân chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, nói ra, "Tốt, ngươi nói đi." Mộng Khinh Trần nói ra, "Thi Nguyên trước đó lật lọng, không phải liền là muốn ta sao? Vừa tốt, Đế Phi Yên cái này hồ ly tinh không phải cũng là tấm thân sự nữa sao? Nàng hiện tại công lực chưa hồi phục, chúng ta bắt nàng, đưa cho Thi Nguyên, dùng cái này trao đổi, không thật là tốt sao?" "Như vậy sao được?" La Quân lập tức ngăn ở Đế Phi Yên trước mặt, hắn chém đinh chặt sắt nói ra, "Tuyệt đối không được." Mộng Khinh Trần nói ra, "Không được. Vì cái này hồ ly tinh, ngươi thì mặc kệ ta chết sống đúng hay không?" "Không có nói không quản." La Quân nói ra, "Chúng ta nghĩ biện pháp mà." Mộng Khinh Trần nói ra, "Biện pháp gì cũng đừng nghĩ, cứ làm như thế." Đúng lúc này, Mộng Khinh Trần trong não vực chuyển đến Thi Nguyên lời nói. Thi Nguyên cười nhạt một tiếng, nói ra, "Ngươi chủ ý rất không tệ. Chỉ cần ngươi có thể đem Đế Phi Yên giao cho bản vương thì lập tức giải trừ ngươi thiên ma ân ký." Mộng Khinh Trần nghe vậy nhất thời đại hỉ, nàng lập tức hướng La Quân nói ra, "Tốt, vừa mới Thi Nguyên cùng ta nói, chỉ cần chúng ta đem Đế Phi Yên giao cho hắn, hắn thì lập tức giải trừ ta thiên ma ân cái." "Không được, không thể." Đế Phi Yên ở một bên nhất thời tức giận đến toàn thân phát run. Nàng đây cũng là dung nhập tâm tình. Chương 2517, An Ý Mộng Khinh Trần hướng Đế Phi Yên cười lạnh, nói ra, "Không thể, tùy vào lấy ngươi sao?" Nàng sau đó nhìn về phía La Quân, nói ra, "Chính ngươi tuyển à, đến cùng là ta trọng yếu, vẫn là Đế Phi Yên cái này hồ ly tinh trọng yếu?" La Quân không thể tin nhìn về phía Mộng Khinh Trần, nói ra, "Ta thật không nghĩ tới, ngươi lại là loại này người. Biết sớm như vậy, ta thì không nên cùng Phi Yên cùng một chỗ bước lên dạng này cự hiểm đi cứu ngươi." Mộng Khinh Trần nói ra, "Ngươi không nói còn tốt, nói chuyện ta liền đến khí. Ta là làm sao thụ thương, còn không phải là vì ngươi? Mà lại, các ngươi cứu tốt ta sao? Trước đó ta còn chỉ là không có pháp lực, hiện tại ta liền mạng nhỏ đều bị nắm tại Thi Nguyên trong tay. Nhưng chúng ta đã hết sức." Đế Phi Yên ở một bên nói ra. "Ngươi im miệng, hồ ly tinh." Mộng Khinh Trần lập tức hướng Đế Phi Yên nghiêm nghị quát nói, "Ta..." Đế Phi Yên nhất thời nói không ra lời. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, "Mộng Khinh Trần, ngươi nói muốn đem Phi Yên giao cho Thi Nguyên, đó là tuyệt không có khả năng. Cho nên, ngươi liền muốn trơ mắt nhìn ta đi chết." Mộng Khinh Trần lạnh giọng nói ra. Nàng trong mắt lóe lên hàn ý. La Quân nói ra, "Ta đây không phải đang nghĩ biện pháp sao? Muốn biện pháp gì? 100 tỷ tinh thần đan căn bản không có khả năng có. Còn có, ngươi còn bỏ được ngươi hấp động tinh thạch sao? Hiện tại, có song toàn mỹ biện pháp, vì cái gì không chọn? Nữ nhân thiên hạ phần lớn là, nếu không, ngày sau ta lại giúp ngươi tìm." La Quân trầm mặc một cái trước mắt, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nói, "Ngươi lời nói sách ngược tình ta, nữ nhân xác thực phần lớn là. Đã như vậy, ta chẳng bằng cùng Phi Yên rời đi, quản ngươi chết sống làm gì? Ngươi loại này ác độc nữ nhân, ta lúc đầu thật sự là mắt mù. Đáng hận ta hiện tại mới nhìn rõ ràng ngươi sắc mặt." Mộng Khinh Trần thân thể mềm mại chấn động, sắc mặt trắng bệnh. "Ngươi thế mà nói ta như vậy?" La Quân nói ra, "Nói như vậy ngươi lại như thế nào? Ta nhìn ngươi ngược lại là cùng Thi Nguyên xứng, một dạng vô sỉ ác độc. Ngươi liền đi tìm hắn a, hắn sẽ không làm khó ngươi. La Quân, ngươi. Ngọc Kinh Trần tức giận đến toàn thân phát run, ngươi đừng quên, chúng ta là lên qua lời thề, cả đời không rời không bỏ mới kết thành đạo lữ. Chẳng lẽ ngươi? La Quân nói ra, chúng ta không phải đã nội bộ lục đục sao? Ngọc Kinh Trần nước mắt nhất thời phốc tốc mà xuống, nói ra, ngươi thật như vậy nhẫn tâm? La Quân nói ra, là ngươi trước nhẫn tâm. Ngọc Kinh Trần thống khổ nhắm mắt lại. La Quân sau đó thì nắm chặt Đế Phi Yên tay nhỏ, hắn ôn nhu nói với Đế Phi Yên, Phi Yên, ngươi yên tâm, bất kể như thế nào, ta quả quyết sẽ không để cho nàng đến hại ngươi. Đế Phi Yên lập tức điềm đạm đáng yêu gật đầu. Ngọc Kinh Trần ở một bên nhìn phổi đều muốn tức điên. Hiện trường rơi vào trầm mặc. Hồi lâu sau, Ngọc Kinh Trần đống nhiên kịch liệt ho khan. La Quân hơi kinh hãi, hỏi, ngươi làm sao? Ta không cần ngươi quản. Ngọc Kinh Trần cả giận nói. Nàng hai mắt huyết hồng, nói ra, ngươi bây giờ có tân hoan, không phải ước gì ta chết mất sao? La Quân thở dài, nói ra, ngươi làm gì? Đúng lúc này, Ngọc Kinh Trần đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi đến, theo, cả người thì đã hôn mê. La Quân cùng Đế Phi Yên nhất thời bị kinh ngạc. Kinh Trần. La Quân bước nhanh đi qua, do xét Ngọc Kinh Trần tình huống. Hắn tay cương chảo đến Ngọc Kinh Trần trên cổ tay, ngay vào lúc này, Ngọc Kinh Trần hai mắt đống nhiên vừa mở, theo, nàng sợi tóc thành dài, đem La Quân con đường sau này ngăn chặn. Cùng lúc đó, nàng nhất trưởng đánh vào La Quân ngực bụng phía trên. La Quân phòng bị không kịp, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt hắn trong nháy mắt trắng bệch. La Quân hoảng sợ, nói, ngươi. Ngọc Kinh Trần nhảy lên một cái, cười lạnh một tiếng, nói ra, các ngươi đôi cậu nam nữ này, ta tuyệt sẽ không bỏ qua các ngươi. La Quân, là ngươi trước vô tình, có thể cũng đừng trách ta vô nghĩa. Ngươi đến cùng muốn làm gì? La Quân vừa kinh vừa sợ. Đế Phi Yên cũng là sắc mặt đại biến, nhưng nàng cũng không có tiến lên đây, mà chính là lặng lẽ lui lại. Ngọc Kinh Trần cười ha ha, nói ra, La Quân, ngươi thấy sao? Đế Phi Yên không nghĩ tới muốn cứu ngươi, nàng đệ nhất nghĩ là muốn chạy trốn. Nàng thương thế chưa hồi phục, không đi đối đãi ngươi giết sao? La Quân nói ra. Ngọc Kinh Trần bỗng nhiên một bạt thai tát tại La Quân trên mặt, ngu xuẩn, bị người bán cũng không biết, đến bây giờ còn đang vì cái kia hồ ly tinh nói chuyện. Đế Phi Yên trầm giọng nói ra, Ngọc Kinh Trần, ngươi quá phận. Chúng ta vì cứu ngươi, ta hiện tại còn thụ lấy trọng thương, người không vì mình, thiên chu địa diệt. Các ngươi hiện tại cũng mặc kệ ta chết sống, ta còn không lấy điểm cầu sinh thủ đoạn đi ra sao? Ngọc Kinh Trần cười lạnh. Ngươi muốn làm gì? Đế Phi Yên hỏi Ngọc Kinh Trần. Rất đơn giản, cái kia chính là đem ngươi đi giao cho Thi Nguyên. Ngọc Kinh Trần nói ra. La Quân há mồm thở dốc, nghe vậy lập tức tròn mở hai mắt, nói ra, ngươi cái này nữ nhân ngu xuẩn, hiện tại ta cùng Phi Yên đều bị thương nặng. Đầu ngươi bên trong còn có thiên ma ấn ký, nếu như lúc này thời điểm Thi Nguyên đuổi theo ra đến, chúng ta đều phải chết. Cái này thời điểm, tại thiên ma tinh bóng bên trong, Thi Nguyên vẫn luôn đang quan sát nơi này tình huống. Hắn vốn là đều nghĩ đến muốn đi ra, nhưng là luôn cảm thấy có chút không đúng. La Quân lúc này kiểu nói này, hắn lập tức liền càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình. Các ngươi là đang diễn trò. Thi Nguyên lập tức ở Mộng Khinh Trần trong não vực nói chuyện. Mộng Khinh Trần, ngươi cho rằng dạng này liền có thể đem bản vương lừa gạt đi ra sao? Mộng Khinh Trần nao nao. Sau đó, Mộng Khinh Trần nói với Thi Nguyên, Thi Nguyên, tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào. Ta đem Đế Phi Yên giao cho ngươi, ngươi cho ta giải trừ thiên ma ấn ký, như thế nào? Tốt. Thi Nguyên nói ra. Mộng Khinh Trần ngay sau đó thì đem ánh mắt nhìn về phía Đế Phi Yên. Ta đã thương lượng với Thi Nguyên tốt, ngươi vừa vào Thiên Ma Tinh, ta Thiên Ma ấn cái liền đem giải trừ. Đế Phi Yên sắc mặt trắng bệch, không ngừng lắc đầu, nói ra, không, ngươi không thể làm như thế. La Quân ở một bên cố hết sức nói ra, Ngộ Kinh Trần, Thi Nguyên là cái nói không giữ lời người, hắn hiện tại không dám ra đến, là sợ chúng ta có trá. Nhưng nếu như ngươi thật đem thụ thương Phi Yên đưa vào đi, ngươi lại tại nàng trong khống chế, vậy hắn bắt Phi Yên, sau đó thì dám trực tiếp tới tìm ngươi, mặc kệ ta là thật thụ thương hay là giả thụ thương, hắn đều không đang e sợ, ngươi hiểu chưa? Hắn thậm chí hội uy hiếp ngươi đến cùng hắn cùng một chỗ giết ta. Mộng Kinh Trần lần nữa ngây người. Thi Nguyên lập tức nói với Mộng Kinh Trần, điểm này ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Mộng Kinh Trần cười lạnh một tiếng, nói ra, không lo lắng, ta làm sao có thể không lo lắng? Ngươi là giữ uy tín người sao? Thi Nguyên nói ra, vậy ngươi muốn thế nào? Mộng Kinh Trần nói ra, ngươi bây giờ giải trừ ta thiên ma ấn cái, ngươi là ngốc sao? Bản vương bây giờ giải trừ ngươi thiên ma ấn ký, ngươi sẽ còn đưa người đi vào sao? Thi Nguyên nói ra. Mộng Kinh Trần nói ra, so với ngươi tín dự, ta ít nhất phải đỡ một ít. Ngươi làm sinh tồn, bán bằng hữu, kích thương trợ phù, người tâm địa có thể so sánh bản vương tốt không bao nhiêu. Thi Nguyên nói ra. Hắn đón đến, nói ra, ngươi cùng bản vương là cùng một loại người, hiện tại bản vương còn thật không dám để ngươi dạng này người tới làm bản vương nữ nhân. Nếu thật như thế, không chừng ngày đó bản vương bị ngươi bán cũng không biết. Thì giống nhau trước mắt là quân như vậy. Mộng Khinh Trần nói ra, ngươi muốn như vậy nói, vậy chúng ta thì nói không thành đúng hay không? Thi Nguyên nói ra, mạng ngươi, nhưng tại bản vương một ý niệm. Mộng Khinh Trần khó thở, nói, ngươi như vậy đi, ngươi đem Đế Phi Yên Hòa La Quân cùng một chỗ đưa vào, bản vương vì ngươi giải trừ thiên ma ân ký. Thi Nguyên nói ra, vốn vương nhất định nói được thì làm được. Mộng Khinh Trần nói ra, ngươi mơ tưởng. Thi Nguyên nói ra, hoặc ngươi làm lấy bản vương mặt, trước đem La Quân cho triệt để giết chết. Mộng Khinh Trần cười lạnh một tiếng, nói ra, giết chết đương nhiên có thể, chẳng lẽ ta còn đối với hắn tồn tại cảm tình sao? Nhưng ngươi trước hết giải trừ ta thiên ma ân cái. Không có khả năng. Thi Nguyên nói ra. Mộng Khinh Trần nói ra, xem ra ngươi thật sự là một chút thành ý đều không có. Thi Nguyên nói ra, tùy tiện ngươi nói thế nào à, dù sao bản vương cũng không có việc gì xin ngươi. Nếu không phải không có sơ hở nào, chúng ta không cần bàn điều kiện. Ngọc Kinh Trần trong mắt bỗng nhiên chuyển một cái, nói ra, ta đột nhiên nghĩ đến một cái điều hòa biện pháp. nàng và Thi Nguyên giao lưu toàn bộ nhờ ý niệm, cho nên liền là La Quân cùng Đế Phi Yên cũng không biết bọn họ đến cùng đang thương lượng cái gì. Thi Nguyên nói ra, ngươi nói. Mộng Khinh Trần nói ra, ta trước đem La Quân đưa vào người Thiên Ma tinh bóng bên trong, nhưng không cho ngươi giết hắn, bởi vì mạng hắn là ta. Ngươi tại hắn trong não vực gieo xuống Thiên Ma ấn ký, các loại La Quân sau khi ra ngoài, ta liền đem Đế Phi Yên tặng cho ngươi. Nhưng nếu như ngươi tại bắt La Quân về sau lật lọng, vậy ta liền đem Đế Phi Yên trước một bước giết chết. Ta hiện tại pháp lực khôi phục, có thể đồng thời tự bạo nguyên thần. Đến thời điểm ngươi cũng liền cái gì cũng không chiếm được. Nói cách khác, là ngươi xác định La Quân tụ thường, cũng gieo xuống ấn ký về sau. Ngươi muốn trước tiên giải trừ ta ấn ký, không phải vậy lời nói, ta sẽ lập tức tự bạo nguyên thần. Ta sẽ để ngươi cái gì đều không vớt được. Mộng Khinh Trần theo rồi nói ra. Thi Nguyên suy nghĩ một chút, đống nhiên cười một tiếng, nói ra, ngươi biện pháp này rất tốt, rất tốt, cái kia cứ như vậy định. Mộng Khinh Trần gật gật đầu. Sau đó, Mộng Khinh Trần thì cùng Đế Phi Yên còn có La Quân nói chuyện này. La Quân cùng Đế Phi Yên nghe xong kinh hãi muốn tuyệt. La Quân không khỏi oán hận, nói, ngươi thật sự một chút tình cũ đều không đọc. Vốn là vô tình, còn đọc cái gì? Mộng Khinh Trần nói ra. Chúng ta là từng phát lời thề mới kết đạo lữ a. La Quân nói ra. Mộng Khinh Trần nói ra, ngươi không phải nói, chúng ta đã sớm nội bộ lục đục sao? La Quân còn định nói thêm, Mộng Khinh Trần nói ra, ngươi đừng nói nhảm. Nàng sau đó trực tiếp đem La Quân nhấc lên, thu nhập đến phòng bị tu di bên trong. Theo, Mộng Khinh Trần hướng Đế Phi Yên xuất thủ. Đế Phi Yên giả bộ như thụ thương, vài cái không địch lại, cũng bị nàng bắt vào trong tay, cũng cùng một chỗ ném vào đến phòng bị tu di bên trong. Về sau, Mộng Khinh Trần liền nhanh chóng hướng tên thiên ma này tinh cầu bay đi. Bởi vì Mộng Khinh Trần trong não vực thiên ma ấn ký tồn tại, cho nên Mộng Khinh Trần hòa La Quân còn có Đế Phi Yên ở giữa, từ đầu đến cuối đều không có tự mình trao đổi qua lẫn nhau ý tưởng chân thật. Lúc này, Liều cũng là một cái ăn ý cùng trí tuệ. La Quân bị Mộng Khinh Trần tại thiên ma tinh bóng bên ngoài trực tiếp bắn ra tiến thiên ma tinh bóng bên trong. Cái kia Thi Nguyên một mực quan sát, trực tiếp bàn tay lớn vồ một cái, liền đem La Quân bắt lấy, sau đó liền dẫn đến trước kia Hắc cung điện tồn tại địa phương. Hắc cung điện đã hủy, muốn trọng kiến còn cần thời gian. Tại cái kia phế tích phía trên, Thi Nguyên một lần nữa làm ngai vàng. La Quân thì quỳ gối Thi Nguyên trước mặt. Thi Nguyên đã kiểm tra La Quân thương thế, thật là thụ thương không nhẹ a. Cái kia ngũ tạng lục phủ lệnh vị trí, giữa máu cũng không phải làm giả. Chương 2518, Thi Nguyên. Thi Nguyên tâm lý lúc này cũng liền thả tám điểm tâm. Hắn lanh ý u mịch nhìn trước mắt La Quân, sau đó cười cười, nói ra, các ngươi văn hóa bên trong có câu nói, gọi là phong thủy luân chuyển. La Quân, ngươi có thể có nghĩ qua, mới trong khoảng thời gian ngắn, ngươi đã trở thành bản vương trong tay đồ chơi, dưới thềm chi tù đâu? La Quân gượng cười hai tiếng, nói ra, chúng ta còn có biến chiến tranh thành tơ lụa khả năng sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Thi Nguyên cười hỏi lại. La Quân lắc đầu, nói ra, khả năng không lớn. Thi Nguyên nói ra, đem tinh thạch lấy ra đi. La Quân nói ra, cái này còn thật không có. Tinh thạch đã bị Mộng Khinh Trần lấy đi, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao? Thi Nguyên sầm mặt lại. La Quân nói ra, như vậy đi, muốn không hai ta hợp tác. Ngươi chờ ta khôi phục thương thế, về sau ta không quan tâm Mộng Khinh Trần cô nương kia, ta giúp ngươi đem nàng bắt hồi đến cấp ngươi, ngươi thấy có được không? Thi Nguyên nói ra, bản vương há lại cái kia lật lọng, nói không giữ lời người. La Quân nói ra, trên thực tế, ngươi chính là như vậy người a. Thi Nguyên lạnh hừ một tiếng, nói ra, tốt, bản vương không muốn cùng ngươi nói nhảm. Hiện tại, bản vương muốn tại ngươi trong não vực gieo xuống thiên ma ấn ký. Ngươi tốt nhất chớ lộn xộn, miễn cho đưa tính mệnh của ngươi. La Quân thở dài. Thi Nguyên lại chợt nhưng nói ra, có lẽ, ngươi quỳ xuống đến cầu khẩn bản vương hội suy nghĩ một chút. Ngươi quên đi. La Quân nói ra, cầu khẩn ngươi. Cầu khẩn kết quả là bị ngươi nhục nhã, sau đó tiếp tục bị ngươi khống chế. Thi Nguyên, tuy nhiên ngươi trưởng không thiên ma thế giới, ta lấy ngươi không thể làm gì. Nhưng là, bằng ngươi điểm này đáng thương ai quy, cũng muốn lừa gạt ta. Ngươi còn thật không đủ tư cách ta. Miệng lưỡi bén nhọn, con mẹ nó ngươi muốn chết. Thi Nguyên bỗng nhiên thì khẽ vươn tay, hư không bên trong, hắn tay ấn bóp lấy La Quân cổ. Trong nháy mắt, La Quân thì giống như là gà nhỏ bị Thi Nguyên nhấc lên. La Quân khuôn mặt lập tức đỏ bừng, hắn hô hấp dồn dập, khó chịu tới cực điểm. Ngươi lại miệng lưỡi bén nhọn a. Mặc kệ ngươi hiện tại nói cái gì, ngươi đều là bản vương trên tay một con chó chết, bản vương muốn ngươi sinh, ngươi sẽ sống. Muốn ngươi chết, ngươi liền chết. Thi Nguyên phẫn nộ tới cực điểm. La Quân mặc cho Thi Nguyên nắm giết, hắn cái này gần nửa đời nhận qua quá nhiều thống khổ, cho nên điểm ấy thống khổ cũng không tính là gì. Hắn nói tới những thứ này cũng không phải là miệng hắn tiện, muốn cố ý gây sự, mà chính là diễn xuất nhất định phải diễn đến cùng. Cái này Thi Nguyên chính là đang nghi người. La Quân nhất định phải y theo hắn tự thân tính cách hướng xuống đi. Thi Nguyên đương nhiên cũng sẽ không thật bóp chết La Quân. Theo, hắn đem La Quân ném xuống đất. La Quân khỏe miệng tràn ra máu tươi, hắn có do. Ngươi nhìn ngươi bây giờ như cái gì? Không phải liền là giống như chó chết sao? Thi Nguyên ha ha lại cười. La Quân không nói gì. Hồi lâu sau, Thi Nguyên tại La Quân trong não vực gieo xuống thiên ma ấn ký. Tại thiên ma tinh bóng bên ngoài, hư không bên trong, Ngọc Kinh Trần một mực tại kiên nhẫn chờ đợi. Lúc này thời điểm, tên thiên ma này tinh cầu bên ngoài trong sương mù dày đặc, Thi Nguyên bóng người thoáng hiện, hắn là tuyệt tính không sẽ rời đi thiên ma tinh bóng. Thi Nguyên trong tay bắt La Quân, hắn nhìn về phía Ngọc Kinh Trần, nói ra, Đế Phi Yên đâu? Ngọc Kinh Trần lập tức cũng một tay đem Đế Phi Yên theo phòng bị tu di bên trong sách đi ra. Thi Nguyên nói ra, chúng ta đồng thời ném, như thế nào? Ngọc Kinh Trần nói ra, ngươi trước giải trừ ta trong não vực ấn ký. Thi Nguyên gật đầu, hắn sau đó liền bắt đầu đọc chú ngữ. Ngọc Kinh Trần thì lập tức cảm nhận được trong não vực thiên ma ấn ký bung lỏng, nàng lập tức thi triển đại pháp lực đem cái kia bung lỏng thiên ma ấn ký một chảo, theo kia chấp đem luyện hóa. Các loại luyện hóa tên thiên ma này ấn ký về sau, Ngọc Kinh Trần thở phào một hơi, đồng thời nàng hoàn toàn yên tâm. Hiện tại có thể trao đổi a? Thi Nguyên nói ra. Mộng Khinh Trần gật đầu, nói ra, cùng một chỗ. Tốt. Thi Nguyên nói ra. Hai người vẫn thật là đồng thời cùng lúc ném, sau đó, Đế Phi Yên thì bay về phía Thi Nguyên. La Quân bay về phía Mộng Khinh Trần. Thi Nguyên trong mắt rốt cục tránh qua vẻ vui mừng. Mộng Khinh Trần bàn tay lớn vồ một cái, liền đem La Quân tóm vào trong tay. Thi Nguyên cũng rối ra đại thủ chụp vào Đế Phi Yên. Nhưng ngay tại Thi Nguyên đại thủ ấn vừa bắt tới thời điểm, Đế Phi Yên đột nhiên mở ra hai con ngươi. Nàng trong đôi mắt đẹp tránh qua dày đặc hàn ý, theo, Đế Phi Yên nhấn một ngón tay. Linh hồn nhất chỉ. Cái kia nhất chỉ điện quang trực tiếp điểm tại Thi Nguyên trong lòng bàn tay. Mạnh mẽ có 102 vũ trụ điện lưu chui vào đến Thi Nguyên trong lòng bàn tay, đó là tạo hóa thần vương ngũ trọng cảnh giới cùng ảo nghĩa. Đó là điện mẫu tâm kinh tổng cương. Trong ngay mắt, toàn bộ thiên ma tinh bóng bên trong thiên ma kêu rên, trong xương ngủ dày đặc, lôi quang lấp lóe, khủng bố cùng cực. Thi Nguyên thuộc về bị Đế Phi Yên ám toán, hắn tay ấn trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Nếu không phải Thi Nguyên nắm giữ toàn bộ thiên ma tinh bóng, có thiên ma tinh bóng đến giúp hắn tiêu trừ công kích, giờ phút này, Thi Nguyên đã bị thương thật nặng. Tiện tỷ. Thi Nguyên nổi giận Đế Phi Yên đồng thời sắc mặt trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi. Nàng thân hình lóe lên, lập tức trốn thoát ra ngoài. Trong nháy mắt, vô ảnh vô tung. Mộng Khinh Trần, ngươi giở trò lừa bịp. Thi Nguyên vẫn nộ nói với Mộng Khinh Trần. Mộng Khinh Trần cũng là ngốc ngơ, nàng nói ra, này sao lại thế này? Ta rõ ràng đã phong bế nàng kỳ kinh bát mạch. Nàng quả quyết là thi triển không ra pháp lực. Ha ha. La Quân hề bại không chịu nổi, nhưng lúc này thời điểm vẫn là không nhịn được cười một tiếng, Đế Phi Yên sớm có hậu thủ, đây chính là nàng hậu thủ. Nàng điện mẫu tâm kinh, linh hồn nhất chỉ có thể đột nhiên bất luận cái gì phong tỏa. Nàng sớm đã tính tới, đây là nàng sau cùng cơ hội. Nàng tất nhiên trốn không xa. Mộng Khinh Trần nói ra, mau đuổi theo a. Thi Nguyên lập tức nói. Mộng Khinh Trần như vô sự, nói ra, truy cái gì? Ta có nghĩa vụ giúp ngươi truy sao? Chúng ta đã một tay giao hàng, một tay giao người. Ngươi muốn ta đuổi theo, cũng có thể. Giúp La Quân đem Thiên Ma ấn ký cũng giải trừ. Ngươi cái tiện nhân, các ngươi liên hợp cả ta. Thi Nguyên giận dữ. Mộng Khinh Trần nhún nhún vai, nói ra, dù sao ta hiện tại không quan trọng, La Quân ngươi muốn giết cứ giết đi. Không giết, ta thì mang đi. Mộng Khinh Trần. La Quân vô cùng thống khổ, nói ra, ngươi làm đúng như này nhẫn tâm. Mộng Khinh Trần nói ra, trước đó ta nói để Đế Phi Yên đến lượt ta tự do, ngươi không chịu mà. Chẳng lẽ hiện tại ngươi nguyện ý dùng Đế Phi Yên đến đổi lấy ngươi tự do? Nếu như ngươi nguyện ý, vậy ta liền đi bắt mà. Nói đến chỗ này, Mộng Khinh Trần nhịn không được cười nhẹ nhàng, tựa hồ chính nàng đều cảm thấy đây là một kiện thật buồn cười sự tình. Ta, La Quân muốn nói lại thôi. Mộng Khinh Trần lại nói với Thi Nguyên, hoặc là chính ngươi đuổi theo, hoặc là ta đuổi theo. Ta truy điều kiện rất đơn giản, hiện tại Đế Phi Yên dùng ra chút sức lực cuối cùng, ta bắt nàng, dễ như trở bàn tay. Ta bắt nàng đến, trước đem nàng cho ngươi. Bất quá, ta cũng sẽ tại nàng trong não vực gieo xuống ấn ký, đến thời điểm ngươi giải trừ La Quân ấn ký, ta giải trừ nàng ấn ký, như thế nào? Tốt. Thi Nguyên cũng là không thể làm gì, chính hắn lại không dám đi ra ngoài bắt, cũng chỉ có thể như thế. Mộng Khinh Trần mỉm cười, nói với La Quân, đúng, ta còn phải trưng cầu ngươi ý kiến. Ngươi cho là như vậy đâu? Thi Nguyên ý ngươi chết, vẫn là nàng chết. Khác nói quá nhiều, ta chỉ cần đáp án. Hy vọng chính ngươi chết, vậy chúng ta thì mỗi người đi một ngả. Hy vọng nàng chết, ta liền đi truy. Chương 2519, ấn ký. La Quân thống khổ vạn phần, hắn do dự nửa ngày về sau làm ra lựa chọn khó khăn. Ba tấp nhân gian. À, tên cờ mở nở sủ. C0M đuổi theo nàng. La Quân lớn nhất rồi nói ra. Mộng Khinh Trần nghe vậy trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó cười lên ha ha. La Quân a La Quân, ngươi không phải tự phụ nhân nghĩa sao? Ngươi không phải tự giác đạo đức cao hơn sao? Xem một chút đi, tại sinh tử lựa chọn thời điểm, ngươi lựa chọn cũng không cao bằng ta còn mà. La Quân làm ra xấu hổ bộ dáng, không nói một lời. Mộng Khinh Trần sau đó liền đem La Quân bắt bỏ vào đến phòng bị tu di bên trong, đó lấy, nàng thân hình như tia chớp lôi đỉnh đuổi theo cái kia Đế Phi Yên đi. Thi Nguyên vẫn thông qua La Quân trong não vực tiên ma ấn ký xem xét thế giới bên ngoài. La Quân đương nhiên có thể sử dụng hắc động tinh thạch đến che đậy Thi Nguyên điều tra. Nhưng bây giờ, diễn xuất tới nói, hắc động tinh thạch là tại Mộng Khinh Trần trên tay. Mà lại, La Quân cùng Mộng Khinh Trần sự tình còn không có làm xong. Nếu không phải có chủ tâm muốn hô chết cái này Thi Nguyên, bọn họ đã hoàn toàn không tất yếu diễn xuất. Có chút cừu hận nợ máu, đó là cần phải dùng máu hoàn lại. Mộng Khinh Trần truy Đế Phi Yên cũng không có dùng thời gian quá dài, Đế Phi Yên tại một quả hành tinh chết phía trên vừa dừng lại. Lúc này thời điểm là phía trên ánh nắng buổi trưa. Cái kia hành tinh chết phía trên ánh mặt trời chiếu sáng, long lanh quét sạch sáng. Chỉ bất quá, hành tinh chết phía trên là một mảnh hoang vu, khó tránh khỏi mất đi một số mỹ cảm. Đế Phi Yên vừa xuống đất, Mộng Khinh Trần thì sau lưng Đế Phi Yên xuất hiện. Đế Phi Yên không khỏi biến sắc, nàng thô thô thở dốc, cố hết sức nói với Mộng Khinh Trần, "Hiện tại, ngươi đã giải trừ Thiên Ma ấn ký, vì cái gì ngươi còn muốn không phải làm cho ta vào chỗ chết?" Mộng Khinh Trần ngậm cười nói, "Ngươi Hỏa La Quân không phải mối tình thắm thiết sao? Hiện tại hắn trong não vực còn có Thiên Ma ấn ký, Thi Nguyên đáp ứng, chỉ cần ngươi đi vào, hắn thì giải trừ La Quân Thiên Ma ấn ký, hiện tại, đến ngươi hy sinh thời điểm." Làm sao, ngươi không nguyện ý vì La Quân hy sinh sao? Ta không nguyện ý. Đế Phi Yên rất nói thẳng. Mộng Khinh Trần liền đem La Quân theo phòng bị tu di bên trong cầm ra đến, cũng vứt trên mặt đất. Nghe được sao? Mộng Khinh Trần cười lạnh nhìn La Quân liếc một chút, nói ra, nàng nói, nàng không nguyện ý vì ngươi hy sinh. Ta. La Quân nhất thời khóc ròng ròng. Hắn ôm chặt lấy Mộng Khinh Trần chân, nói ra, ta sai, Khinh Trần. Là ta bị ma quỷ ám ảnh, từ nay về sau, trong lòng ta cũng chỉ có một mình ngươi. Ngươi tha thứ ta đi. Mộng Khinh Trần đá một cái bay ra ngoài La Quân, lạnh lùng nói ra, ta hiện tại nhìn ngươi, thật sự là cảm thấy buồn nôn. La Quân lại lần nữa bỏ qua đến, tiếp tục ôm lấy Mộng Khinh Trần hai chân, nói ra, "Khinh Trần, nhất dạ phu thê, bách dạ ân a. Ngươi lại cho ta một cơ hội a, có được hay không?" Mộng Khinh Trần trầm mặc cho La Quân cầu khẩn. Nửa ngày về sau, nàng nửa ngồi xuống, nhìn về phía La Quân, lạnh lùng nói ra, "Tốt, nghệ tình trước kia phu thê về mặt tình cảm, ta thì lại cho ngươi một cơ hội. Về sau, ngươi như còn dám xin lỗi ta, ta nhất định sẽ thân thủ giết ngươi." La Quân gật gật đầu. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên xuất thủ, một chỉ điểm tại Mộng Khinh Trần thiên trung huyệt phía trên. Mộng Khinh Trần biến hóa cực nhanh, cũng một chân cấp tốc đá ra. La Quân lập tức liền bay ra ngoài, sau cùng trùng điệp ngã trên mặt đất. Mộng Khinh Trần trong nháy mắt này, sắc mặt kỳ biến, khóe miệng nàng tràn ra một tia máu tươi, sau đó cấp tốc đem cái kia một tia máu tươi biến mất. Nàng cười lạnh một tiếng, nói ra, "Ngươi muốn ám toán ta? Ngươi có bản lĩnh này sao?" Mộng Khinh Trần sau đó xoay người sang chỗ khác. Giây lát về sau, lại xoay người lại. "La Quân, uổng phí ta như thế đối đãi ngươi. Ngươi thật sự là quá khiến ta thất vọng, Đế Phi Yên, không cần đưa đi. Các ngươi ngay ở chỗ này, thật tốt chờ chết đi. Thi Nguyên lập tức liền sẽ tới. Ngươi thụ thương, Thi Nguyên cũng sẽ không bỏ qua ngươi." La Quân bỗng nhiên lệ cười liên tục. "Mộng Khinh Trần, ngươi không muốn giả bộ?" Mộng Khinh Trần lạnh hừ một tiếng, nói ra, "Cho dù ta thụ thương, ta bây giờ rời đi, hắn tìm được ta sao? Ngươi không muốn đi, Mộng Khinh Trần, ta muốn ngươi chết không yên lành." La Quân ngốc một cái trước mắt, sau đó nghiến răng nghiến lợi. Mộng Khinh Trần không nói một lời, quay người nhanh chóng nhanh rời đi viên này hành tinh chết. Nàng quả nhiên thụ thương. Đúng lúc này, tại Thiên Ma tinh bóng bên trong thấy rõ đây hết thảy, Thi Nguyên trong lòng nói thầm. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Mộng Khinh Trần cùng cái này La Quân vẫn là có thâm hậu cảm tình. Không phải vậy lời nói, La Quân trước đó không biết liều chết tới cứu. Về sau, Mộng Khinh Trần lại nguyện ý đến bắt Đế Phi Yên, dùng cái này đến giúp La Quân giải trừ ân ký. Bởi vì cái gọi là thích chi sâu, trách chi cắt. Lúc này, La Quân thế mà phản bội ám toán. Mộng Khinh Trần coi là giận dữ, nhất định hận không thể đem La Quân chém thành muôn mảnh. Có thể nàng lại không có làm như thế, mà chính là vội vàng rời đi. Như vậy, chỉ có một đáp án. Cái kia chính là Mộng Khinh Trần bị thương nặng. Nói cách khác, hiện tại Đế Phi Yên bị thương nặng, Mộng Khinh Trần bị thương nặng, La Quân cũng bị thương nặng. Mà lại, La Quân sinh tử còn tại hắn Thi Nguyên khống chế bên trong. Chính là lúc này, Thi Nguyên còn chứng kiến La Quân cùng Đế Phi Yên ở giữa lại sinh ra vi diệu. Đế Phi Yên không hiểu nhìn về phía La Quân, nàng trong mắt đẹp đầy là vẻ phức tạp, vì cái gì phải làm như vậy? La Quân đau thương cười một tiếng, nói ra, "Thi Nguyên sẽ không bỏ qua ta, ta quá giải hắn, làm gì còn muốn cho ngươi cũng uổng đưa tánh mạng." Thi Nguyên lập tức muốn tới, "Ngươi đi nhanh đi, hắn chỉ có thể truy tung đến ta, các ngươi rời đi về sau, hắn là truy tung không đến các ngươi." Đế Phi Yên thân thể mềm mại chấn động, nàng thống khổ nói ra, "Ngươi, ngươi đều nhìn đến, ta vốn cũng là người vô tình, ngươi làm gì còn muốn vì ta? Đi thôi, không đi nữa thì thật không kịp, không muốn uổng đưa tánh mạng." La Quân liên tục phất tay, hắn lộ ra có chút lo lắng, thật đúng là một cái tránh thức tình chủng a. Đúng lúc này, Thi Nguyên thanh âm theo hư không bên trong truyền đến. Thi Nguyên thực vốn là còn đang hoài nghi bên trong, hắn nửa tin nửa ngờ, vẫn là rất sợ đây cũng là một cái kế sách. Nhưng hắn nghe được La Quân để Đế Phi Yên rời đi, cái này hắn mới là thật cuồng cuồng. Lần này tao ngộ chiến bên trong, Thi Nguyên còn chỗ tốt gì đều không mò đến, ngược lại tổn thất Thiên Ma thập bát hộ pháp. Cái này cùng làm đầu tư một dạng cùng đánh bạc một dạng, đều thua đỏ mắt. Mắt thấy sau cùng một thanh cầm mặt thắng 99% bài lớn, làm sao có thể đầy đủ bỏ được ném bài không cùng a. Thanh này chỉ cần thắng, Thi Nguyên đã cảm thấy phía trước thua đều xem như gấp trở về. Một cái Đế Phi Yên, đúng là thắng qua Thiên Ma thập bát hộ pháp. Cho nên cái này thời điểm, Thi Nguyên rốt cục kìm nén không được, cấp tốc chạy đến. La Quân cùng Đế Phi Yên ngẩng đầu, bọn họ liền nhìn đến một thân màu đen khôi giáp, khuôn mặt dữ tợn, uy nghiêm lộ ra Thi Nguyên xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Đế Phi Yên lập tức ngăn tại La Quân trước mặt, nàng khuôn mặt trắng bệch, nói ra, "Ta sẽ không để cho ngươi thương hại La Quân." Thi Nguyên cười lạnh. Hắn đang muốn mở miệng nói chuyện đúng lúc này, La Quân cười. La Quân thản nhiên đứng lên, hắn vô vô Đế Phi Yên bay, nói ra, "Đến giờ này khắc này, chúng ta còn có cần phải diễn xuất sao?" Thi Nguyên nhất thời biến sắc, hắn dự cảm đến không ổn. "Chúng kế." Thi Nguyên lập tức liền muốn chạy trốn. Nhưng cũng đã trễ, đúng lúc này, Mộng Khinh Trần đi mà quay lại. Nàng chuyện thứ nhất cũng là thi triển ra Lam Sắc lĩnh vực đầu tiên. Nàng hai con người bắn ra chạm Lam Sắc quang mang, cái này xanh thảm quang mang đem phương viên trăm dặm toàn bộ bao phủ bên trong. Theo, Đế Phi Yên cũng là khuôn mặt phát lạnh, trong nháy mắt thi triển ra hàng quang phong bạo. Mộng Khinh Trần đi vào La Quân bên người. Ba người thì cùng một chỗ nhìn về phía Thi Nguyên. Trong nháy mắt này, Thi Nguyên sắc mặt âm trầm đến muốn ra nước đến, hắn đầu tiên biểu thị không dám tin. Các ngươi đều không thụ thương. Duy nhất thụ thương người là ta." La Quân thản nhiên nói ra, "Có điều, ta thương tổn đã tốt." "Không có khả năng." Thi Nguyên có phần kích động nói ra, "Bản vương đã kiểm tra ngươi thương thế, ngươi bị thương rất nặng, không có đạo lý lại nhanh như vậy tốt." La Quân nói ra, "Ngươi muốn không tin, vậy ta cũng không có cách nào." Thi Nguyên lần nữa lệ chỉ La Quân, hắn cuồng hống nói ra, "Ngươi đừng quên, đầu ngươi bên trong còn có bản vương Thiên Ma ấn ký, bản vương muốn ngươi chết, ngươi liền chết." "Hả? Ngươi không nói ta còn kém chút quên." La Quân cười tủm tỉm nói ra, "Có chuyện, ta nghĩ ngươi khả năng còn không biết. Rất khéo là, ta có bất tử chi thân. Ý tứ chính là, ngươi Thiên Ma ấn ký có thể tùy ý nổ tung, mà lại, nếu như ngươi không bạo phá lời nói, ta thì muốn mạnh mẽ luyện hóa." Hắn nói xong cũng đi thi triển pháp lực bắt lấy tên Thiên Ma này ấn ký. Thiên Ma ấn ký huyền diệu ngay tại ở, một khi pháp lực cưỡng ép bắt lấy, chỉ cần Thi Nguyên tâm niệm nhất động, tên Thiên Ma này ấn ký liền sẽ nổ tung. Cái này nổ tung thế nhưng là tại đối phương trong não vực, cái kia là có thể trực tiếp giết chết bất luận cái gì cao thủ. Làm La Quân pháp lực thăm dò vào Thiên Ma ấn ký thời điểm, Thi Nguyên không kịp có bất kỳ hoài nghi, hắn trực tiếp dẫn bạo Thiên Ma ấn ký. Sau đó, quả nhiên phanh một tiếng, La Quân đầu nổ tung, xương máu rơi xuống. La Quân toàn bộ thân thể nổ bể ra đến, hóa thành vô số tái phiến. Mộng Khinh Trần cùng Đế Phi Yên lại là sắc mặt bình tĩnh. Mộng Khinh Trần mỉm cười, nói ra, "Thi Nguyên, có rất nhiều chuyện, ta nghĩ ngươi cần phải chết minh bạch một chút. Đệ nhất, ta không phải là quân thế tử. Thứ hai, Đế Phi Yên hòa La Quân cũng không có tư tình. Đây hết thảy đều là diễn xuất cho ngươi xem. Ta một mực tại giám thị ngươi, nếu như là diễn trò, các ngươi là làm sao câu thông?" Thi Nguyên trăm bề không được giải. Mộng Khinh Trần nói ra, "Cái này thì chơi rất hay. Coi ta theo La Quân che đậy bên trong đi tới, ta liền thấy La Quân xưng hô ta là vợ hắn, lại cố ý cùng Đế Phi Yên cùng một chỗ thân mật, tựa hồ là muốn ta sinh khí bộ dáng. Ngay tại cái kia một cái chớp mắt, ta liền nghĩ rõ ràng La Quân kế hoạch. Hắn là muốn để ta sinh khí, sau đó, ta thì tương kế tự kế. Sau đó, Đế Phi Yên cho ta một cái ám chỉ. Ám chỉ nàng thương tổn đã tốt, sau đó, ta lại nghĩ tới La Quân là bất tử chi thân. Như vậy, cái này thời điểm, nếu như ta còn không hiểu La Quân kế hoạch, như vậy, ta nhìn ta thì thật sự là chết không có gì đáng tiếc." Đế Phi Yên cũng lạnh lùng nói ra, "Còn có, chứng kiến kỳ tích thời điểm, đến." Nàng vừa dứt lời âm, cái kia bị tạc thành vô số toái phiến La Quân. Chớp lóe toái phiến bắt đầu dung hợp, sau cùng dần dần tiến hóa, chấm dãi, một cái sống sờ sờ La Quân lần nữa bày ra. La Quân toàn thân áo đen, vẫn là Ngọc Thụ Lâm Phong xuất hiện tại Thi Nguyên trước mặt. La Quân hướng Thi Nguyên mỉm cười, nói ra, "Ngươi Thiên Ma ấn ký, ta đã triệt để luyện hóa. Ta hiện tại thân thể còn có chút suy yếu, bất quá ta khôi phục, muốn không bao nhiêu thời gian." "Không, không." Thi Nguyên trong mắt thoáng hiện vẻ sợ hãi. "Các ngươi không có thể giết ta, một khi các ngươi giết ta, vô luận là vũ trụ nơi nào, nhà ta Thiên Ma tổ sư đều nhất định sẽ đi giết các ngươi. Các ngươi tuyệt tính không phải Thiên Ma tổ sư đối thủ." Chương 2520, giết không tha. Thi Nguyên tâm lý rất rõ ràng, rời đi Thiên Ma thế giới, hắn đơn đả độc đấu đều chưa hẳn là Đế Phi Yên cùng Mộng Khinh Trần đối thủ. Huống chi hiện tại, cái này ba tên sát tinh liên hợp cùng một chỗ, hắn là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Cho nên, hắn chỉ có chuyển ra Thiên Ma tổ sư tới. La Quân trong lòng ba người vô cùng rõ ràng vị nào Thiên Ma tổ sư khủng bố. Cho nên cái này một cái chớp mắt, ba người đều trầm mặc đi xuống. "La Quân, ngươi cảm thấy thế nào?" Đế Phi Yên trưng cầu La Quân ý kiến. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, "Chưa hẳn chúng ta phí lớn như vậy công phu đem hắn dẫn ra, sau cùng còn muốn ngoan ngoãn đem hắn thả. Nếu như muốn thả, cần gì phải phí cái này thần?" Mộng Khinh Trần nói ra, "Cửu án đã kết xuống, giết đi." "Không không không." Thi Nguyên nghe vậy nhất thời thì dọa đến vãi cả linh hồn, hắn lập tức nói, "Lần này xung đột hoàn toàn tại ta lật lọng. Chỉ cần ta không chết, tổ sư nhất định sẽ không đi gây phiền phức cho các ngươi. Ngược lại, nếu như ta chết, cho dù là ta không đúng, người tổ sư kia vì Thiên Ma tinh bóng vinh dự, vì hắn mặt mũi, hắn cũng là nhất định phải đi giết các ngươi." Hắn nói, còn rất có đạo lý. La Quân bỗng nhiên cười một tiếng. Thi Nguyên nhất thời đại hỉ, nói ra, "Chỉ muốn các ngươi buông tha ta, từ nay về sau, chúng ta cầu về cầu, đường đường về. Tuyệt đã không còn bất luận cái gì dây dưa." La Quân nói ra, "Vậy nhưng không có đơn giản như vậy, ngươi lúc trước trưởng miệng ta, mà lại, ta còn cho ngươi quỳ xuống qua. Như vậy đi, ngươi cho ta đập 100 cái khấu đầu, tự mình vào miệng 100 cái. Sau đó, chúng ta liền đem việc này bỏ qua, như thế nào?" "Thật chứ?" Thi Nguyên tuy nhiên tâm không cam lòng, tình không muốn. Nhưng nếu như có thể không chết, hắn vẫn là nguyện ý, hắn trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, hỏi. "Đương nhiên." La Quân nói ra. Lúc này thời điểm, Đế Phi Yên cùng Mộng Khinh Trần cũng liền không lại xen vào. Các nàng hiện tại đối La Quân là bảo trì tuyệt đối tôn trọng. Thi Nguyên lập tức liền quỳ đi xuống, một bên dập đầu, một bên vào miệng. Hắn đập đến cái trán máu me đầm địa, hai gò má cũng sưng thành đầu heo. Thi Nguyên thật đúng là chân tâm thực ý xin lỗi, cái này thời điểm, chỗ của hắn còn dám đùa nghịch cái gì lão ca a. "Cái kia ta hiện tại có thể đi thôi." Thi Nguyên đứng dậy, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. "Không thể." La Quân cười tủm tỉm nói ra. "Ngươi?" Thi Nguyên khẽ giật mình, sau đó giận tím mặt. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, "Ngươi không cần nhiều lời, ngươi đã đoán đúng. Ta chính là lật lọng, vừa mới cũng là đùa bỡn ngươi chơi. Mà bây giờ, chúng ta hội hợp lực giết ngươi. Ngươi là tự sát, vẫn là muốn chúng ta động thủ đâu?" Thi Nguyên nhất thời bi phẫn muốn tuyệt, hắn hai mắt rơi vào huyết hồng, liền bạo giống một tiếng, nói, "Ta cùng các ngươi liều." Thi Nguyên bạo giống bên trong, phát động công sát. La Quân lực lượng vẫn chưa khôi phục, thân hình vừa lui, liền thối lui đến lam sắc lĩnh vực chỗ sâu đi. Mộng Khinh Trần cùng Đế Phi Yên đồng thời thì hướng Thi Nguyên xuất thủ. Mộng Khinh Trần tóc dài hóa thành tử sắc thần long mãnh liệt, liệt long trấn thiên thuật. Hàng quang phong bạo. Đế Phi Yên cũng hét lớn một tiếng. Ngàn vạn liệt long xúc tu vành sát, rồi rào to lớn, khủng bố muốn tuyệt. Vạn thiên pháp tắc chấn áp. Hàng quang hóa làm ánh sáng vô lượng, vô cùng chém giết đó là khó có thể miêu tả một màn, đó là bên trong thiên địa con diệu. Đó là một trường giết chóc. Mặc cho Thi Nguyên thiên ma như thế nào ngăn cản, cuối cùng, Thi Nguyên đều tại dạng này công sát bên trong bị chạm thành cho tàn, chết không táng sinh chi địa. Sau cùng, Thi Nguyên liền một tia cho bụi đều không có thể lưu lại. Thiên Ma Vương Thi Nguyên, như vậy đạo tiêu thân vẫn. Mộng Khinh Trần cùng Đế Phi Yên cũng liền thu thần thông. Kiếp nạn sau đó, ba người nhìn nhau, đều là hiểu ý cười một tiếng. Về sau, bọn họ cấp tốc rời xa Thiên Ma tinh bóng. Ba người một khắc không ngừng lại bay 3 ngày 3 đêm. Trong 3 ngày qua, Mộng Khinh Trần cùng Đế Phi Yên thay phiên phi hành. La Quân khôi phục nguyên khí, rất nhanh cũng khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Về sau, La Quân tìm một cái hắc động, chui vào bên trong nghỉ ngơi xuống tới. Cũng đúng là sợ bị cái gì đồ bỏ Thiên Ma tổ sư truy giết đi lên. La Quân trong lòng ba người rất rõ ràng, nếu quả thật vận khí không tốt, gặp phải Thiên Ma tổ sư, như vậy, bọn họ cũng không cần chống cự, trực tiếp nhận lấy cái chết là được rồi. Cái này Thi Nguyên đã chết. Tại trong hắc động, hắc động trong tinh thạch, ba người tương đối ngồi xếp bằng. Đế Phi Yên đầu tiên nói ra, cái này Thi Nguyên đã chết, mà lại Thi Nguyên cho tàn, toái phiến đều bị chúng ta xử lý. Tên tiên ma này tổ sư có thể phát hiện là chúng ta giết người sao? Mộng Khinh Trần nói ra, đương nhiên có thể, tuy nhiên Thi Nguyên đã chết, mà lại thi thể cũng bị chúng ta xử lý. Nhưng là, thiên ma tinh bóng phía trên có vô số thiên ma, những ngày kia ma trên thân hội còn sót lại tin tức. Thiên ma tổ sư có thể từ trên người thiên ma tra được chúng ta xuất hiện. Sau đó tìm hiểu nguồn gốc thì có thể tìm tới chúng ta. La Quân cười khổ, nói ra, thực buông tha Thi Nguyên, có thể là tốt nhất xử lý phương thức. Nhưng ta chính là không cam tâm, chỉ có giết hắn, ta mới phát giác được hạ giận. Mộng Khinh Trần nói ra, không chỉ là ngươi nghĩ như vậy, ta cũng nghĩ như vậy. Đế Phi Yên cũng cười một tiếng, nói ra, ta cũng giống vậy. La Quân nói ra, thiên ma tổ sư nắm giữ thiên ma tinh bóng thế giới chi lực, một khi động thủ, chúng ta tuyệt không phải là đối thủ. Bất quá, vũ trụ mịt mờ này, thiên ma tổ sư muốn tìm tới chúng ta, cũng không dễ dàng như vậy. Chúng ta thì mau chóng tu luyện à, có lẽ có một ngày như vậy, chúng ta không lại dùng kiêng kỵ cái gì thiên ma tổ sư. Không sai. Mộng Khinh Trần nói ra. La Quân theo còn nói thêm, hiện tại, Mộng Khinh Trần ngươi Quỷ Vương tông khí tức đã không tại, ba người chúng ta thương thế cũng đều toàn tốt. Cũng là thời điểm thương lượng một chút một bước nên làm như thế nào. Mộng Khinh Trần nói ra, ta lúc này đã là bốn biển là nhà, Phi Yên, ngươi nói làm thế nào a? Ta nghe ngươi. La Quân nói ra, ta bản ý là muốn mau sớm về đến địa cầu, nhưng Phi Yên ngươi bên này còn có khó khăn. Ta trước giúp ngươi. Chờ ngươi bên này không có vấn đề, ta lại trở lại địa cầu. Đế Phi Yên nghe được La Quân nói tương lai muốn trở lại địa cầu, không khỏi, trong nội tâm nàng cảm thấy một chút mất mát. Nhưng nàng không có biểu hiện ra ngoài, mà chính là trước khi nói ra, cảm ơn các ngươi. Nàng đón đến, nói, chúng ta bây giờ, về trước hàng thần điện đi. Có các ngươi ở bên cạnh ta đối ta đại ca, không có gì có thể lấy sợ hãi. Tốt. La Quân cùng Mộng Khinh Trần đồng thời gật đầu. Tiếp đó, cũng là một vòng mới lên đường. Mục tiêu thì là Bá Long tinh cầu. Vũ trụ vô biên mênh mông, tại không có khí tức bị truy tung tình huống dưới, La Quân bọn họ cũng liền không cần sợ hãi Quỷ Vương tông truy sát. Duy nhất cần muốn lo lắng là Đế Phi Yên trên người có hàng thần điện tồn tại khí tức, mà Đế Phi Yên đại ca Đế Hoài Thanh Tú có thể căn cứ cái này khí tức theo đuổi tìm Đế Phi Yên. Trước đó, Đế Hoài Thanh Tú hướng Quỷ Vương tông thiếu chủ lộ ra cũng là Đế Phi Yên khí tức. Bất quá, Doanh Hồng đã chết. Muốn đến hiện tại, Đế Hoài Thanh Tú cũng không dám lại chạy đi Quỷ Vương tông giở trò xấu. Doanh Chân cũng tha cho không Đế Hoài Thanh Tú, Đế Hoài Thanh Tú cũng không thể đem sự tình làm quá mức. Dù sao, hàng thần điện điện chủ còn không phải hắn Đế Hoài Thanh Tú đây, đương nhiên, đây hết thảy cũng đều là La Quân bọn họ phỏng đoán. La Quân cảm thấy vẫn là muốn đem Đế Phi Yên trên thân hàng thần điện khí tức triệt để trừ rơi cho thỏa đáng. Đế Phi Yên suy nghĩ liên tục, sau cùng đồng ý La Quân ý kiến. Sau đó, La Quân thì lại dùng đại thôn vệ thuật cùng Huyền Hoàng thần cốc hạt giống đem Đế Phi Yên hàng thần điện khí tức cũng hút đi. Chương 2521, trở về. La Quân cho Mộng Khinh Trần hấp thu Quỷ Vương tông khí tức lúc, đã từng tăng thêm Mộng Khinh Trần thương thế. Ba tốc nhân gian. Đó là bởi vì Mộng Khinh Trần vốn bản thân bị trọng thương, cho nên mới sẽ thương tổn càng thêm thương tổn. Mà bây giờ, Đế Phi Yên là hoàn hảo không chút tổn hại. Cho nên, La Quân này không phải cho Đế Phi Yên hấp thu khí tức, Đế Phi Yên cũng không có bất kỳ cái gì tổn thương. La Quân hấp thu, bản thân là một kiện khó có thể làm được sự tình. Bởi vì, tu đạo giới bên trong, chính là đạo lữ ở giữa cũng rất khó làm đến hoàn toàn tín nhiệm. Nhưng Đế Phi Yên hòa La Quân linh tu qua, lại trải qua cái này rất nhiều kiếp nạn. Lẫn nhau ở giữa đã là tuyệt đối tín nhiệm. Cho nên, lần này hấp thu rất là thuận lợi. Một đường hướng Bá Long tinh cầu tốc độ cao nhất chạy về. Tại Đế Phi Yên phi hành thời điểm, La Quân cùng Mộng Khinh Trần cũng có qua trò chuyện. Lúc trước cân đoán, a. Tại một đoạn thời khắc, tại hắc động kia tinh thạch một góc bên trong, Mộng Khinh Trần gọi tới La Quân. Lúc đó nàng ngồi xếp bằng, mái tóc màu tím khăn choàng, một thân quần dài màu lam nhạt mặc lên người. Nàng lộ ra bình tĩnh, mây trôi nước chảy, lại mỹ lệ đến làm cho nhân nạn lấy quên. Nàng so sánh lúc trước, tựa hồ ít một chút góc cạnh cùng phong mang, biến đến bình tĩnh cùng đại khí rất nhiều. Cứu hận có thể làm cho người quyết chí tự cường, có thể khiến người ta thời khắc đều giống như muốn bạo phát tiểu hỏa núi. Mà tiêu tan thì có thể khiến người ta nhìn đến rộng lớn hơn thiên địa. La Quân nghe nói như thế lúc giật mình khẽ giật mình. A, hắn cơ hồ cho là mình nghe lầm. Mộng Khinh Trần cười nhạt một tiếng, nói ra, ta có thể tiêu tan, ngươi lại có thể sao? La Quân biết Mộng Khinh Trần ý tứ, tại Đa Não tinh cầu bên trên, Mộng Khinh Trần đã từng đem tinh linh nhất tộc thương tổn cực kỳ sâu. Bao quát tinh linh vương Giả Tỷ, còn có cái kia Đông Phương Thần, cơ hồ đều là chết tại Mộng Khinh Trần trên tay. Chuyện cũ đã qua. La Quân nói ra, ngươi đều có thể tiêu tan, ta không có gì không thể tiêu tan. Lúc trước tranh đấu, vốn là cũng không thể nhượng bộ. Chỉ bất quá, chúng ta chỉ sợ cũng vô pháp không có chút nào khúc mắc làm bằng hữu. Mộng Khinh Trần nói ra, bằng hữu thì không cần làm, cũng không cần phải vậy. La Quân nói ra, rất tốt, ta ý nghĩ giống như ngươi. Mộng Khinh Trần nói ra, muốn đến, ngươi cũng sẽ không tại Bá Long tinh cầu nghỉ ngơi thật lâu. La Quân nói ra, cục thế ổn định về sau, ta thì sẽ rời đi. Mộng Khinh Trần nói ra, cho nên, tại ngươi trước khi rời đi, chúng ta vẫn là đồng bạn. La Quân nói ra, đó là đương nhiên. Mộng Khinh Trần gật gật đầu, nói ra, ừm, ta không có gì muốn nói. La Quân nghĩ đến cái gì, nói ra, Đa Não tinh cầu, ngươi còn muốn trở về sao? Không quay về. Mộng Khinh Trần nói ra, nàng trả lời rất khẳng định. La Quân nao nao, nói ra, đó là ngươi gia viên, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, sau khi trở về, không còn làm loạn. Ta có thể cùng Lăng Tiền Bối nói rõ, cho phép ngươi trở về. Ta thật muốn trở về, cũng sẽ không quản người nào có đúng hay không. Mộng Khinh Trần cười lạnh một tiếng. Nàng tuy nhiên tiêu tan, nhưng nàng bẩm sinh tiêu ngạo mãi mãi cũng không biết mất đi. La Quân cũng thấy chính mình lời nói có chút không dễ nghe, sau đó nói ra, xin lỗi. Mộng Khinh Trần nao nao, Nàng nhìn nhiều La Quân liếc một chút, lại là không nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp nói xin lỗi. Trước kia, làm là địch nhân lúc, tại Mộng Khinh Trần trong mắt, La Quân là cái vô cùng xảo trá người. Nàng hận vô cùng La Quân, cảm thấy người này là khẩu Phật tâm xà đại biểu. Nhưng tại chính thức giải về sau, nàng bắt đầu cảm thấy La Quân thực là cái rất tốt tiếp cận người. Khác ý nghĩ thực là rất mềm mại. Không có việc gì. Mộng Khinh Trần nói ra, có người nhà địa phương, mới là gia viên. Người nhà của ta, tại hoàng quyền đấu tranh bên trong sớm đã chết đi. Ta sáng sớm đối tử tinh tộc, đối đa não ngôi sao đều không có bao nhiêu cảm tình. Muốn là dựa vào bọn họ đến để thăng chính ta lực lượng. Có lẽ, rất nhiều năm về sau, còn sẽ có nỗi nhớ quê. Có lẽ, đến thời điểm, hội trở về xem một chút đi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ta còn sống. La Quân đối Mộng Khinh Trần giải cũng không tính nhiều, nghe vậy chợt thấy Mộng Khinh Trần trên thân cũng có thật nhiều thương cảm. Có lẽ là cái này thời điểm, La Quân mới phát giác được Mộng Khinh Trần không phải cái kia thủ đoạn độc ác cấp trên, mà chính là một cái có máu có thịt người bình thường. Mỗi người đều có chính mình cố sự, mỗi người đều có chính mình hoan hỉ cùng bất đắc dĩ. Vũ trụ nhưng như cũ tại tuần hoàn theo quỹ tích vận hành, mỗi người buồn vui cùng bất đắc dĩ, công tích cùng vĩ đại, sau cùng tại trong vũ trụ đều sẽ biến không đáng giá nhắc tới. Như vậy, còn sống bản thân, tại mình mới là trọng yếu nhất. Cho nên, còn sống, cho tới bây giờ đều không nên là vì người khác mà sống lấy. Còn sống, là vì chính mình có ý nghĩa sinh mệnh mà sống lấy. Ngươi, đầu tiên phải học được hưởng thụ sinh mệnh quá trình, lấy lòng chính ngươi, như thế mới có thể có bước kế tiếp. Như thế, bước kế tiếp mới có ý nghĩa. Bởi vì, ngươi cho còn sống cả đời, tại chính ngươi tới nói, mới là vĩnh hằng. Mà hắn, hết thảy bất quá đều là lịch sử. Một tháng sau, La Quân một đoàn người rốt cục trở lại Bá Long tinh cầu bên trên. Thiên Sơn và Thủy, ước vạn tinh không. Bọn họ cuối cùng vẫn là trở về. Quỷ Vương Tông cũng không có cách nào từ đó cản trở. La Quân rất muốn đi nhìn một chút La Thông đạo trưởng, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy chờ sau này có cơ hội lại nói. Vạn nhất đi bị bắt, vậy coi như phiền phức lớn. Trước đó mạo hiểm, là có mạo hiểm tất yếu. Hiện dưới loại tình huống này, vẫn là không cần thiết đi làm vô vị mạo hiểm. Bá Long tinh cầu, Đông Bán cầu giờ phút này tắm rửa tại hàng tinh chi ánh sáng chiếu rọi xuống Đông Bán cầu là thuộc về hàng thần điện một bên thế lực phạm vi. Hàng thần điện cùng Quỷ Vương Tông tại Bá Long ngôi sao phía trên chính là lớn nhất hai cái tu đạo thế lực, bọn họ hoa biển mà trị. Cái kia mênh mông biển lớn, vốn là người bình thường cả một đời cũng vô pháp vượt qua khoảng cách danh trời. Nhưng ở người tu đạo trong mắt, cái kia đại hải cũng căn bản tính không được cái gì. La Quân, Mộng Khinh Trần, Đế Phi Yên rất thuận lợi tiến vào Bá Long tinh cầu. Bọn họ là trực tiếp tiến vào hàng thần điện phạm vi bên trong. Hàng thần điện trận pháp bố trí cũng không có bao phủ Đông Bán cầu, mà bất quá là bao phủ hàng thần điện phụ cận phương viên 300 dặm mà thôi. Dù sao, muốn bao phủ Đông Bán cầu, chỗ tiêu hao lực lượng quá khổng lồ. Toàn bộ Bá Long tinh cầu đan dược và linh khí đều là có hạn, tất cả mọi người không cần thiết dạng này vô vị tiêu hao. Hàng thần điện ở vào Đông Lam Thần Sơn bên trên. Dương quang phổ chiếu, cái kia Đông Lam Thần Sơn tại Thập Vạn Đại Sơn ở giữa nhất, cũng là tối cao vị trí. Thập Vạn Đại Sơn, xanh um tùm, xa xa xem xét, giống như đại dương màu xanh lục đại như biển. Phong cảnh tú lệ mà trắng lệ, không khí trong lành, thấm vào ruột gan. La Quân ba người rất nhanh liền tiến vào Đông Lam Thần Sơn, cái kia Đông Lam Thần Sơn kết giới cũng sẽ không ngăn cản Đế Phi Yên đi vào. Đế Phi Yên vung tay lên, liền đem kết giới kia xé mở một đầu lỗ hổng. Sau đó, ba người liền thuận lợi tiến vào trong kết giới Đông Lam Thần Sơn, phong cảnh càng là hùng vĩ. Tại thần sơn bên trên, hàng thần điện cung điện bao trùm thần sơn phương viên trăm dặm, giống như một tòa đại hình thành trì đồng dạng. Hàng thần điện cung điện kiến tạo, đó cũng là gặp núi khai sơn. Gặp phải không tốt lấp tạo địa phương, còn có thể trực tiếp lấy pháp lực đón tạo. Hàng thần điện cung điện, đại cung, tiểu cung chừng hơn vạn tòa nhà. Mỗi một cái cung điện đều là sửa chữa và chế tạo đến lộng lẫy. Có thể nói, ở lại điều kiện là rất không tệ. Hàng thần điện chủ điện rộng rãi mà trắng lệ, bốn phía biển hoa rực rỡ đám, trung gian có một cái cự hình quảng trường, trên quảng trường vân vụ phiêu miểu, giống như tiên cảnh. Thông hướng chủ điện có một đầu đại đạo lót đường kim sắc tơ tằm thảm. Chủ kia điện chính là hàng thần điện điện chủ Đế Thánh Thiên làm ở lại vị trí, Đế Phi Yên cùng Đế Hoài Thành Tú cũng ở lại trong chủ điện một biệt viện bên trong. Tầm thường thời điểm, chủ điện cũng không thấy người. Như có chuyện quan trọng, tất cả mọi người dâu lấy đi bộ, chậm chậm mà vào, theo kim sắc trên đường lớn tiến vào chủ điện. Kim sắc đại đạo cũng là kim sắc tơ tằm thảm lót đường đại đạo, Đế Phi Yên chỉ huy La Quân cùng Mộng Khinh Trần đi vào trên quảng trường, trên quảng trường cũng là không hề giấu chân người. Đế Phi Yên liền dẫn La Quân cùng Mộng Khinh Trần hướng kim sắc trên đường lớn đi đến. La Quân cùng Mộng Khinh Trần tại đến thời điểm, đã đối hàng thần điện có đầy đủ giải. Hàng thần điện trưởng khống Đông Bán cầu tu đạo thế lực, lực lượng cùng tư nguyên thâm bất khả chắc. Hàng thần điện có đệ tử 1 triệu chúng, về điểm này, Quỷ Vương Tông cũng không thua bao nhiêu. Bá Long tinh cầu chủ yếu cũng là tu đạo tinh cầu. Chỉ bất quá, khởi nguyên từ 6000 năm trước, tiêu lên tu đạo văn hóa cùng địa cầu không thể so sánh nổi, cho nên tu đạo bình quân mức độ là vượt qua địa cầu. Nhưng đỉnh phong đạt tiêu chuẩn, vẫn là có chênh lệch rất lớn địa cầu tu đạo khởi nguyên từ mấy chục triệu năm trước. Năm đó linh tôn nhóm cũng đã là đạo thuật cao thủ. Về sau, vũ trụ đại đế xâm lấn, thì lại càng không cần phải nói địa cầu bị tu đạo người hấp thu, thối luyện chờ một chút, một mực phát triển cho tới hôm nay. Chỗ lấy, bình quân mức độ không được, cũng là dựa vào vũ trụ đại đế đối tu đạo người khống chế. Không muốn địa cầu tư nguyên bị vô cùng tận tiêu tan rông dài. Hàng thần điện đệ tử 1 triệu chúng, đệ tử cũng chia đủ loại khác biệt. Nhất tinh đệ tử, không thể tại Đông Lam Sơn phía trên. Chính là tại Đông Lam Thần Sơn bên ngoài, như tu luyện tới trong não vực cầm giữ có pháp lực, liền có thể vào Đông Lam Sơn. Đông Lam Sơn phía trên, có đệ tử 30000. Hàng thần điện 1 triệu đệ tử, phần lớn ở thế tục bồi dưỡng. Đợi đến có sở thành, lại vào Đông Lam Sơn. Hàng thần điện sở dĩ làm như vậy, cũng là lưu giữ rất thâm tâm ý, khiến người ta mới không còn dẫn ra ngoài. Các đệ tử đến cửu tinh liền có thể nắm giữ đại cung điện. bát tinh đệ tử là tiểu cung điện, thất tinh đệ tử vẫn là bốn người nhất cung, thiên vị cảnh đệ tử tức là cựu tinh đệ tử, tạo vật cảnh cũng chính là tạo hóa thần vương cảnh người, đã không phải là đệ tử mà chính là sư tôn. Tựa như La Quân loại này, chỉ cần đi vào hàng thần điện, cái kia chính là sư tôn cấp bậc tồn tại, có rất lớn đặc quyền. Giết cái kia các đệ tử như giết một con chó đơn giản, mà lại có thể không cần bất kỳ lý do gì. Tại hàng trong thần điện, sư tôn cấp bậc cao thủ hết thảy có hơn 30 tên. Tại hàng thần điện, hoặc là Quỷ Vương tông tới nói, đệ tử lại nhiều, đều là hư. Chỉ có nắm giữ càng nhiều sư tôn, mới là môn phái lớn mạnh căn bản. Thu nhiều đệ tử như vậy, cũng là vì bồi dưỡng được càng nhiều sư tôn tới. Chính là hao tổn Bá Long tinh cầu chỉnh cái hành tinh nhân lực, vật lực, hàng thần điện sư tôn cũng bất quá hơn 30 tên đương nhiên, tinh cầu bên trên có ẩn tàng lão tổ sư cao thủ, cũng là nói không được. Đế Phi Yên tiến vào hàng thần điện chủ điện, trong chủ điện, thủ điện lão giả lập tức xuất hiện. Lão giả kia gọi là Thương Nô, Thương Nô là đế thánh trời sắp thân thể lão nô, một mực trưởng quản chủ điện tạp vụ, duy trì chủ điện trật tự. Thương Nô toàn thân áo đen, eo lưng cong xuống, vẻ già nua lộ ra. Hắn thủ hạ còn có 10 tên cựu tinh đệ tử làm người hầu. Cựu tinh các đệ tử cảm thấy có thể cho Thương Nô làm người hầu, chính là lớn lao vinh diệu. Làm Đế Phi Yên ba người bước vào chủ điện thời điểm, cái kia chống trải đại điện bên trong, phía trước xuất hiện hư không chi môn. Chương 2522, lão nô. Sau đó, toàn thân áo đen Thương Nô chậm chạp theo hư không chi môn đi tới. Hắn xem ra thật sự là quá giả một số, nhưng là hắn tu vi tại toàn bộ hàng thần điện đều là người nổi bật, có thể nói hắn tu vi là không thua kém Đế Phi Yên. Thương Nô chính là tạo hóa thần vương cảnh tứ trọng, mà lại theo như truyền thuyết, hắn chả nắm giữ một chiếc chiến xa. Chỉ là theo chưa có người từng thấy hắn sử dụng a, Thương Nô vẫn luôn giống như là hàng thần chủ điện cái bóng đồng dạng ở khắp mọi nơi, nhưng lại dường như một mực không tồn tại đồng dạng. Thường nhân là rất khó nhìn thấy Thương Nô. Lúc này Thương Nô giang lên tiếp, hắn đi vào Đế Phi Yên ba người trước mặt. Đầu tiên hắn liếc một chút Đế Phi Yên, theo lại liếc nhìn Mộng Khinh Trần, Hòa La Quân. Rất nhanh hắn thu hồi ánh mắt, không có bất kỳ cái gì vượt qua chỗ. Lao nô gặp qua đại tiểu thư. Đại tiểu thư, ngài rốt cục trở về. Thương Nô hành lễ về sau nói ra. Thương Nô tốc độ nói rất chậm, cung kính chi nhưng lại chất chứa bình tĩnh. Tựa hồ Đế Phi Yên những ngày này đến cùng kinh lịch cái gì, hắn tuyệt không quan tâm đồng dạng. Đế Phi Yên đối mặt Thương Nô cũng rất là nhạt. Nàng ca ca Đế Hoài Thanh Tú ngược lại là đối Thương Nô rất tôn kính định mọn, nhưng Đế Phi Yên khinh thường. Một cái gia nô đều có thể cao ngạo tự kiềm chế, nàng là hàng thần điện độc nhất vô nhị đại tiểu thư, còn muốn chủ động đi lấy lòng sao? Đế Phi Yên kiêu ngạo tuyệt không cho phép nàng làm như thế. Thương Nô, ngươi ngược lại là đến rất nhanh. Ta mệt mỏi, có chuyện gì, ngày mai rồi nói sau. Đế Phi Yên nói ra. Thương Nô nói ra, đại tiểu thư mệt mỏi, tự nhiên có thể đi nghỉ ngơi. Chỉ là hai cái này ngoại nhân, không thể cùng đại tiểu thư cùng một chỗ tiến vào chủ điện. Đế Phi Yên nao nao. Bọn họ là bằng hữu ta, về sau cũng sẽ trở thành hàng thần điện sư tôn. Tức liền trở thành sư tôn, cũng sẽ có tự mình ở lại đại cung điện. Chủ điện chi, không cho người khác tùy ý tiến vào. Thương Nô nói ra. Đế Phi Yên cũng biết hàng thần điện quy củ. Nàng lười nhắc cùng Thương Nô nhiều lời, nhân tiện nói, được, bản tiểu thư biết. Nàng theo sau đó xoay người, nói ra, La Quân, Khinh Trần, chúng ta đi. La Quân cùng Mộng Khinh Trần tự nhiên cũng không nhiều lời. Ba người rời đi chủ điện. Cái kia Thương Nô cũng đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn các nàng rời đi. Ra chủ điện, La Quân không khỏi cười một tiếng, nói ra, Phi Yên, ngươi chẳng lẽ không biết, đi vào về sau hội bị chửi mắng té tát sao? Đế Phi Yên nói ra, trước kia ta cũng thường xuyên để cho thủ hạ tiến vào chủ điện cùng ta nghị sự, cũng không có gì. Đại khái là bởi vì các ngươi lần thứ nhất đến. Thương Nô nghiêm túc. La Quân nói ra, cũng là nói, tại chúng ta chính thức thành vị sư tôn về sau, vẫn là có thể ra vào chủ điện. Đế Phi Yên nói ra, chỉ là không thể nghỉ đêm, ra vào vẫn là không có vấn đề. Sư tôn có đặc quyền. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Mộng Khinh Trần thì hỏi, ngươi tại trong chủ điện có thể bị nguy hiểm hay không? Đế Phi Yên nói ra, sẽ không. Chủ điện chỉ có Thương Nô cùng 10 tên cựu tinh đệ tử có thể thi triển pháp lực, còn lại người cấm đoán thi triển pháp lực. Mà lại phụ thân ta tại chủ điện chỗ sâu tu luyện, bất cứ chuyện gì đều chạy không khỏi hắn pháp nhãn. Mộng Khinh Trần từ tốn nói, đời này không có tuyệt đối an toàn cùng có thể dựa vào, hết thảy đều sẽ biến. Tóm lại ngươi nên cẩn thận, một khi có biến lập tức cho chúng ta biết. Đế Phi Yên trầm mặc một cái trước mắt, nàng theo rồi nói ra, ta minh bạch. Nàng nói theo, trước kia ta cùng đại ca tranh giành luôn cho là huynh muội chi tranh, bất kể như thế nào cũng sẽ không thương tới đối phương tính mạng. Ta bây giờ mới biết, nguyên lai giữa chúng ta là sinh tử chi tranh. La Quân nói ra, các ngươi là tại tranh giành cái gì đâu? Phụ thân các ngươi không phải còn rất tốt sao? Tranh giành đại vị. Bọn họ trong lúc nói chuyện, tự có một cỗ khí tràng vây quanh. Ngoại nhân là tuyệt tính nghe không được bọn họ đang đàm luận cái gì. Chính là đế thánh thiên loại kia cao thủ, cũng là nghe không được. Trừ phi là đế thánh thiên thi triển pháp thuật. Nhưng đối phương một khi thi triển pháp thuật, La Quân bọn họ cũng sẽ biết được. Đế Phi Yên nói ra, tranh giành tư nguyên, tranh giành sinh tồn. Tu đạo pháp tắc, mạnh được yếu thua. Chúng ta người càng mạnh, càng nhiều, ta sẽ có được càng nhiều tư nguyên. Tư nguyên càng nhiều, ta có thể tiến bộ càng nhanh. Tại hàng trong thần điện, không có thực lực sẽ bị lôi kéo đi xuống. Ta cùng ta đại ca mặc dù là điện chủ con gái, nhưng nếu có người thực lực áp đảo chúng ta chi, cái tiết như chúng ta sẽ bị đuổi xuống. Phụ thân cũng sớm buông tha lời nói, tại hàng thần điện, cường giả vi tôn, rất kịch liệt. La Quân có thể tưởng tượng đến cái này tàn khốc. Mộng Khinh Trần nói ra, chỉ sợ cũng chính là dạng này cơ chế, cho nên mới để cho các ngươi thành nhanh như vậy, mạnh như thế lớn. Người khác có thể thua, các ngươi không thể thua, bởi vì các ngươi là đế thánh thiên tử nữ. Các ngươi như bị hạ đi, lúc đó rất mất mặt. Đế Phi Yên nói ra, không sai. Nàng đón đến, nói ra, hàng thần điện, ai không muốn trở thành sư tôn đâu? Các ngươi còn không có cảm nhận được, làm một tên sư tôn, đó là cỡ nào vạn chúng chú mục. Tại Bá Long tinh cầu đông bán cầu, đó là không vinh diệu. La Quân nói ra, ta có thể tưởng tượng được đến. Hắn mỉm cười, nói ra, nói thật, lấy chúng ta hiện tại tu vi, đi đến tinh cầu kia đi, đều sẽ có được không vinh diệu. Ngươi nhìn, Ngộ Khinh Trần tại Quỷ Vương Tông, không phải cũng là thật cao có ở đây không? Ngộ Khinh Trần nói ra, vạn biến không rời tông, thực lực là đi đến vũ trụ bất kỳ địa phương nào cũng sẽ không cải biến đồng tiền mạnh. Ha ha, ngươi thế mà biết đồng tiền mạnh cái từ ngữ này. La Quân cảm thấy ngoài ý muốn. Ngộ Khinh Trần nói ra, ta đương nhiên biết, ta sớm nghiên cứu triệt để địa cầu hóa. Thoạt đầu, ta vốn còn tính toán đợi về sau tới trình độ nhất định, đi trả thù địa cầu. La Quân khoát khoát tay, nói ra, trả thù ta có thể, bảo hộ địa cầu, ngươi có thể tuyệt đối đừng động cái này ngốc suy nghĩ. Ngộ Khinh Trần nói ra, ừm. La Quân nói ra, ngươi tuy nhiên theo chúng ta lời nói biết chúng ta một số hóa, nhưng ngươi đối với địa cầu giải quá ít ta. Ta hỏi ngươi, Bạch Tố Trinh lợi hại hay không? Lợi hại. Ngộ Khinh Trần tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận, nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận. La Quân nói ra, Bạch Tố Trinh tại địa cầu, mức độ khoảng cách đỉnh phong còn kém rất xa a. Ngộ Khinh Trần nói ra, không thể nào. La Quân nói ra, trước đó có hai tên gia hỏa, tài nghệ của ta đoán chừng đều ở trên trời mà tổ sư chi. Ngươi đây còn thật khác không tin, bọn họ một cái là Hắc Cá Ma Quân, một cái là Tổ Long, cùng một chỗ liên thủ muốn đi vào công địa cầu, kết quả liền địa cầu cái bóng đều không có gặp, sau đó bị xử lý. Là chúng ta phát thần, Viên Giác xử lý. Ngươi nói châu không châu? Nói đến những thứ này thời điểm, La Quân tâm lý không khỏi cảm thấy tự hào. Cái kia là mình tinh cầu a. Ngộ Khinh Trần cũng biết La Quân không biết vung loại này láo, nàng vội ho một tiếng, xem như che giấu chính mình xấu hổ đế phi yên thì nhịn không được nói ra, nói như vậy lên, vậy ngươi mức độ tại địa cầu không được tốt lắm a. La Quân gượng cười hai tiếng, nói ra, ta mức độ tại địa cầu coi như không tệ rồi. Đương nhiên, khoảng cách tránh thức đỉnh phong còn rất xa khoảng cách. Đế phi yên cười một tiếng. Nàng sau đó lại nhịn không được hướng về, cũng nói ra, ta vẫn luôn đang theo đuổi đại đạo tối cao chi cảnh. Hiện tại xem ra, Bá Long tinh cầu vẫn là có rất lớn tính hạn chế. Ta tranh đấu, không cần phải một mực để ở chỗ này. Ta cần phải đi xem một chút rộng lớn hơn tinh cầu. Chương 2523, địa chủ. La Quân nói ra, ta cũng không đề nghị ngươi đi địa cầu. Đế phi yên cùng Mộng Khinh Trần đồng thời không hiểu nhìn về phía La Quân. La Quân nói ra, địa cầu hiện tại là thời buổi rối loạn, sau khi tiến vào hội nhiễm sát kiếp, ta cũng tại sát kiếp chi. Chúng ta phiền phức rất nhiều, không lâu sau đó, còn sẽ có linh tôn đế quốc xâm lấn địa cầu. Lại có tiên giới cũng đối bọn ta địa cầu nhìn chằm chằm. La Quân ngắn gọn nói ra, Đế phi yên nói ra, ta biết, đàn lão những người kia truy sát ngươi, là vì trong cơ thể ngươi ngũ cốc xã tắc thần thụ. La Quân nói ra, không sai. Bọn họ trò chuyện ở giữa, rất nhanh tới một cái màu đỏ đại trước cung điện. Cung điện trước cổng chính có tấm biển viết ba chữ to, là Bá Long tinh cầu chữ. La Quân cùng Ngộng Khinh Trần đối với nơi này chữ đã thông hiểu đạo lý, cho nên không có bất kỳ cái gì nhận biết chướng ngại. Bảng kia ngạch ba chữ to chính là Chi Sự Điện. Chi Sự Điện là an bài một số cao cấp hậu cần địa phương. Đế Phi Yên để Chi Sự Điện an bài trước hai tòa đại cung điện đi ra. Cái kia Chi Sự Điện ngược lại không dám cùng Đế Phi Yên đối nghịch, ngoan ngoãn đi an bài. Về sau, Đế Phi Yên mang La Quân cùng Ngộng Khinh Trần vào ở liền nhau hai tòa đại cung điện. La Quân cung điện gọi là Hoa Thanh Cung, Ngộng Khinh Trần cung điện gọi là Hoa Lệ Cung. Hai tòa đại trong cung điện đều có người hầu gái 10 tên, nam bộ 6 tên. Trong cung điện, các dạng sự vật đầy đủ mọi thứ, đồng thời bị thu thập đến sạch sẽ. Đám nữ buộc cùng nam buộc nhóm quỳ xuống nên đón chủ nhân, cung kính cùng cực. Nơi này hoàn cảnh, thật đúng là tốt đến khiến người ta không muốn rời đi. Đế Phi Yên để La Quân cùng Ngộng Khinh Trần trước mỗi người ở lại. Mà nàng thì cần muốn trước đi gặp mặt phụ thân Đế Thánh Thiên, đồng thời thương lượng mau chóng sắc phong La Quân cùng Ngộng Khinh Trần vì hàng thần điện sư tôn. Đế Phi Yên sau khi đi, La Quân tại Hoa rõ ràng ở trong cung xuống tới. Ngộng Khinh Trần cũng tại nàng Hoa Lệ ở trong cung xuống. Hoa Thanh trong cung có một cái ao suối nước nóng, có thể tắm suối nước nóng. Đám nữ buộc cũng là cái đáng yêu động lòng người. La Quân biết, nếu như mình cần, những thứ này người hầu gái đương nhiên là có thể mặc hắn muốn gì cứ lấy. Đừng nói là những thứ này người hầu gái, là tại Đông đảo hàng thần điện nữ đệ tử, hắn như nhìn, muốn đem đặt vào cùng cũng là không có vấn đề. Thậm chí, Tiểu Chi Nhục Lâm cũng rất đơn giản, đây là không có quyền lực chỗ tốt. Nhưng La Quân hiện tại đã sớm thoát ly loại kia hạ cấp thì nhìn. La Quân phao cái suối nước nóng, sau đó mặc quần áo, về đến phòng bên trong. Căn phòng kia cửa sổ mở ra, có thể trông thấy bên ngoài hoa tươi rực rỡ đám. Mùi thơm ngát đập vào mặt, còn có gió nhẹ quét. Lúc này thời điểm, là buổi chiều. Ánh sáng mặt trời vẫn là như thế long lanh ánh sáng. Tốt đẹp dường nào buổi chiều thời gian a. La Quân còn chưa kịp đi cảm khái, Ngộ Khinh Trần tới. Nàng một thân quần dài màu lam, theo bụi hoa tươi đi tới, đúng như cái kia cao quý mỹ lệ hoa thần đồng dạng. Tại trong hoa viên, có cái ngắm hoa đỉnh. Ngộ Khinh Trần tại ngắm hoa trong đỉnh ngồi xuống, thông qua cửa sổ đối trong phòng La Quân nói ra, chúng ta đi ra ngồi một chút đi. La Quân nói ra, tốt. Thân hình hắn lóe lên, một giây sau, đã xuyên phá hư không, ngồi đến trong đỉnh. Những cái kia đám nữ buộc đối với loại thần thông này, cũng đã là không cảm thấy kinh ngạc. La Quân để đám nữ buộc chuẩn bị một số điểm tâm cùng quỳnh tương ngọc dịch, sau đó làm cho các nàng lui ra. Sau đó, La Quân vung tay lên, liền có một tầng màng ánh sáng đem cái này đỉnh bao phủ. Kể từ đó, hai người trò chuyện là tư mật không. Thế nào, có lời muốn cùng ta nói? La Quân hỏi Ngộng Khinh Trần. Ngộng Khinh Trần nhìn khắp bốn phía liếc một chút, sau đó mới cười nhạt một tiếng, nói ra, cái này đổi trước kia, ta nằm mơ cũng không dám nghĩ, người ta sẽ có ngồi xuống uống rượu với nhau một ngày. Dùng các ngươi hoa tới nói mơ giữa ban ngày a. La Quân cũng cười cười, nói ra, sự vật là biến hóa, mỗi thời mỗi khác. Ngộng Khinh Trần nói ra, phải nói, muốn may mắn, ta không có giết chết qua ngươi người thân nhất. Mà ta, cũng không có gì người thân nhất. Cho nên, chúng ta cừu hận cũng không phải là không thể điều hòa. La Quân khẽ giật mình, nói tiếp, đúng, là cái này Lý Nhi. Hắn đón đến, nói, ngươi tìm đến ta, tổng không phải đến chuyên cảm khái a. Ngục Khinh Trần nói ra, ngươi cũng không có thể ở chỗ này đợi thời gian rất lâu a. La Quân nói ra, xác thực không thể. Ngục Khinh Trần nói ra, nhưng ta nhìn ngươi, trong thời gian ngắn là đi không được. La Quân nói ra, tại sao nói như thế? Ngục Khinh Trần nói ra, Phi Yên cùng nàng đại ca ở giữa, quan hệ vi diệu, tuy nhiên thù địch, nhưng cũng không phải hoàn toàn sẽ mở ra mặt. Loại này đấu tranh, tiếp tục thời gian sẽ rất lâu. La Quân nói ra, ta cũng là đang tự hỏi vấn đề này. Bất quá, có ngươi tại, ta cũng rất yên tâm. Các loại giúp Phi Yên nghĩ biện pháp chiêu mộ được càng nhiều trợ thủ về sau, ta cũng có thể yên tâm rời đi. Ngục Khinh Trần nói ra, ta tin tưởng, ngươi tới nơi này, cũng còn có một cái khác tầng ý tứ đi. La Quân nhìn nhiều Ngục Khinh Trần liếc một chút, sau đó cười khổ, nói ra, không có gì có thể che giấu ngươi. Ngục Khinh Trần nói ra, ngươi muốn đem truy sát ngươi những cái kia người của tiên giới giải quyết hết. La Quân trầm giọng nói ra, có thể đem bọn hắn giải quyết hết, đương nhiên là tốt nhất. Lưu lấy bọn hắn, không biết sẽ còn lại ra cái gì yêu tiêu thần. Ta giúp ngươi. Ngục Khinh Trần cười một tiếng, nói ra. Nàng cười thời điểm, mắt ngọc mày ngài, cực kỳ xinh đẹp. La Quân ngẩng đầu, hắn nao nao, sau đó nói, cảm ơn. Hai người lại trò chuyện một số khác, về sau, Ngục Khinh Trần rời đi. Nàng rời đi về sau, tại chỗ lại còn sót lại một làn gió thơm. La Quân tâm cũng thấy thế sự diệu khó dò. Ai có thể nghĩ tới, thời gian qua đi hơn một năm về sau, hắn sẽ cùng Ngục Khinh Trần trở thành bằng hữu đâu? La Quân nghĩ đến áo đen Tố Trinh, thầm nghĩ, nàng nếu như biết rõ ta cùng Ngục Khinh Trần làm bằng hữu, sẽ không phải giết ta đi. Đêm đó, Đế Phi Yên lần nữa đến đây. La Quân cùng Ngục Khinh Trần cùng một chỗ tại Hoa Thanh Cung bên trong cùng Đế Phi Yên gặp mặt. Đế Phi Yên đầu tiên nói ra, phụ thân ta còn có hai vị trưởng lão muốn gặp các ngươi, ta đại ca cũng sẽ ở tràng. Bọn họ hội đối với các ngươi tiến hành xem kỹ, nếu như không có vấn đề, ngày mai hội chính thức sắc phong các ngươi vị sư tôn. Từ đó về sau, hội danh chính ngôn thuận. La Quân cười cười, nói ra, không biết xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a. Đế Phi Yên nói ra, bình thường đều là làm theo phép. Ngục Khinh Trần nói ra, thực ta cảm thấy, phụ thân ngươi tư thái có chút cao. Hắn có thể cùng ngươi tự mình đến gặp thấy chúng ta, mà không phải muốn chúng ta chạy đi gặp hắn. Đế Phi Yên nao nao. Nàng cười khổ, nói ra, phụ thân ta cùng Quỷ Vương Tông doanh chân có chút khác biệt, hắn làm người lại lạnh lùng một số. Ngục Khinh Trần mỉm cười, nói ra, Phi Yên, ngươi đừng để ý ta cũng là thuận miệng nói. Đế Phi Yên nghe vậy mới nhỏ khẽ thở phào một cái, theo, hắn lại nói với La Quân, ngươi muốn ta tra sự tình, ta điều tra ra. Hả, thật sao? La Quân hơi hơi hưng phấn. Đế Phi Yên thở dài một hơi, nói ra, ta đoán không sai, Đàn lão, nghĩa trang chân nhân, Phó Chi Trần đã toàn bộ bị ta đại ca khống chế lại, thành ta đại ca người. Trước đó, phụ thân ta cũng cử hành sắc phong đại điện, chính thức cho bọn hắn sư tôn danh phận. Lần này, ta tổn thất hồng tụ, quỷ nước, nước la, còn có anh lão bọn họ một đám cao thủ. Lôi đình thần chu, càn khôn lôi châu toàn bộ không có. Có thể nói là đem nhiều năm tích xúc toàn bộ mất đi, mà ta đại ca lại tại trắng đến ba tên sư tôn cấp bậc cao thủ. Đế Phi Yên cảm thấy rất là nản chí. Nàng lần đả kích này còn là rất lớn. Tích lũy nhiều năm thế lực, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. La Quân cũng cảm thấy hay nấy. Bởi vì là tất cả đều là từ hắn mà lên, đây cũng là hắn vì cái gì tuy nhiên rất là tưởng niệm địa cầu, lại một mực không đề cập tới trở về nguyên nhân vị trí. Ngục Khinh Trần ở bên cười một tiếng, nói ra, Phi Yên, ta cảm thấy ngươi không cần phải. Bởi vì lần này, thực ngươi là kiếm bộn. Kiếm bộn? Đế Phi Yên cảm thấy nghi hoặc. Ngục Khinh Trần nói ra, không nói ta đi, ngươi kiếm được La Quân giúp đỡ a. Ngươi đừng nhìn ngươi thật giống như mất đi không ít cao thủ. Ca ca ngươi lại được không ít cao thủ, nhưng là, lại hơn cao thủ, đều định không một cái La Quân a. Cái này còn thật không phải ta khen hắn, chủ yếu là ta chịu phục. Tên thiên ma này Vương Thi Nguyên trưởng khống thiên ma tinh bóng, không phải cũng là nhất phương bá chủ à? Hiện tại kết cục gì? Còn có, Doanh Hồng không phải cũng chết? Những thứ này cũng đều là trò trẻ con. Ngục Khinh Trần nói ra, nhớ ngày đó, tỷ tỷ ta tại Đa Não ngôi sao, cũng là nhất phương bá chủ à? Thủ hạ cao thủ, không các ngươi hàng thần điện khó coi bao nhiêu à? Gia hỏa này, một người như vậy chạy tới. Lúc đó, ngươi biết hắn mới tu vi gì sao? Liên tạo hóa thần vương cảnh đều không phải là. Lúc đó tỷ tỷ ta là hiện tại cái này tu vi, có thể về sau kết quả ngươi cũng biết. Cùng gia hỏa này đối nghịch người, bình thường đều không có kết quả gì tốt. Khu khu. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, cái này sao? Còn thật không phải ta khoác lác. Nói thật, cùng ta đối nghịch về sau, còn có thể sống được người, cũng không nhiều. Đế Phi Yên không khỏi phốc phốc cười. Vốn là hỏng bét tâm tình cũng trong nháy mắt tốt hơn nhiều. Nàng và La Quân linh tu qua, cũng biết một số La Quân quang huy sự tích. Đi thôi, chúng ta đi gặp phụ thân ta đi. Phụ thân ta không thích đợi lâu. Đế Phi Yên theo rồi nói ra. La Quân cùng Ngộng Khinh Trần gật đầu. Sau đó một hàng ba người lần nữa hướng cái kia hàng thần chủ điện mà đi. Bọn họ chỉ là trong nháy mắt xuyên phá hư không đến hàng thần chủ điện kim sắc đại đạo trước, ánh trăng như màu xám bạc ánh nước một dạng chiếu rọi tại quảng trường, cái kia kim sắc đại đạo chiếu sáng rạng rỡ. Ba người đi bộ tại kim sắc đại đạo, một đường rất mau vào đến chủ điện chi. Lần này, cái kia Thương Nô thì cùng hai tên cựu tinh đệ tử đang đợi. Nhìn thấy Đế Phi Yên một đoàn người về sau, cũng là cung cung kính kính tương thỉnh. Từ đầu đến cuối, La Quân cùng Ngộng Khinh Trần cũng lười nhìn nhiều Thương Nô liếc một chút. Bất quá người Thương Nụ nằm một bên, cũng là không có nhìn nhiều La Quân cùng Ngộng Khinh Trần liếc một chút. Dù sao tất cả mọi người cao ngạo lấy, ai cũng không để ý người nào. Hàng thần chủ điện kim bích huy hoàng, bao la bát ngát, cho người ta một loại to lớn nhưng lại thâm bất khả chắc cảm giác. Một đường đi qua, bọn họ đi vào cái kia phe ủng hộ vị trí. Chỗ đó có một chương Cửu Long Bảo Bối Liễn xa. Cửu Long Bảo Bối Liễn là đế thánh thiên tọa điều khiển, cũng là ngai vàng. vẫn luôn tại cái kia chủ điện mới, có rất ít gì đọc qua. Trừ Đế Thánh Thiên có thể điều động, còn lại người đều không thể tới gần. Lúc này, tại Cửu Long Bảo Bối Liễn, Đế Thánh Thiên uy nghiêm mà ngồi. Hắn một thân thuần trắng trường bào, không giận tự uy. Tại Đế Thánh Thiên hai bên trái phải, ngồi hai vị trưởng lão đến mức Đế Hoài Thanh Tú, cũng đứng ở một bên Đế Thánh Thiên xem ra khoảng 40 tuổi, ôn nhuận mà nho nhã người trẻ tuổi đồng dạng. Hắn tu vi, nghiêm chỉnh đã đến tạo hóa thần vương cảnh 6 tầng. Thân một dạng nhân vật. Chương 2524, Đông Bang Cầu. La Quân ba người tới Đế Thánh ngày trước mới 10 mét chỗ đứng vững. Ba tộc nhân gian Đế Thánh Thiên ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt đạm mạc nhìn về phía La Quân đoàn người này. Đế Phi Yên đầu tiên mang La Quân cùng Mộng Khinh Trần hành lễ, đồng thời làm một phen giới thiệu. La Quân cùng Mộng Khinh Trần cũng hướng Đế Thánh Thiên hành lễ. Đế Thánh Thiên gật gật đầu, nói ra, "La Quân tiên sinh, Mộng cô nương, các ngươi lai lịch còn có rất nhiều chuyện, bổn tọa đều nghe Phi Yên nói. Bổn tọa rất hoan nghênh các ngươi có thể chúng ta Hàng Thần Điện tới. Bất quá, Hàng Thần Điện cũng có Hàng Thần Điện một số quý củ, các ngươi về sau, bổn tọa hy vọng các ngươi còn La Quân ba người tới Đế Thánh ngày trước mới 10 mét chỗ đứng vững." Đế Thánh Thiên ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt đạm mạc nhìn về phía La Quân đoàn người này. Đế Phi Yên đầu tiên mang La Quân cùng Mộng Khinh Trần hành lễ, đồng thời làm một phen giới thiệu. La Quân cùng Mộng Khinh Trần cũng hướng Đế Thánh Thiên hành lễ. Đế Thánh Thiên gật gật đầu, nói ra, "La Quân tiên sinh, Mộng cô nương, các ngươi lai lịch còn có rất nhiều chuyện, bổn tọa đều nghe Phi Yên nói. Bổn tọa rất hoan nghênh các ngươi có thể chúng ta Hàng Thần Điện tới. Bất quá, Hàng Thần Điện cũng có Hàng Thần Điện một số quy củ, các ngươi về sau, bổn tọa hy vọng các ngươi còn có thể tuân thủ những quy củ này." La Quân cùng Mộng Khinh Trần cùng một chỗ nói ra, "Điện chủ yên tâm, chúng ta tự nhiên cần tuân Hàng Thần Điện quy củ." Đế Thánh Thiên mỉm cười, hắn sau đó hướng bên người trưởng lão nhóm nói ra, "Bổn tọa rất là hài lòng, hai vị trưởng lão, các ngươi còn có lời gì muốn bàn giao sao?" Cái kia hai vị trưởng lão cười một tiếng, cũng nói, "Đã như vậy, cái kia bắt đầu chuẩn bị ngày mai sắc phong đi." "Tốt." Đế Thánh Thiên ngay sau đó liền đứng người lên, nói ra, "Hôm nay đến nơi đây à, Phi Yên, cái kia sắc phong sự tình, ngươi đến cùng các trưởng lão cùng một chỗ bắt tay vào làm an bài đi." Về sau, Đế Thánh Thiên hòa các trưởng lão cùng rời đi. La Quân nhìn ra, cái kia hai cái trưởng lão tu vi đều là tạo vật cảnh tứ trọng cấp bậc, thâm bất khả chắc. Đế Phi Yên cũng hòa La Quân nói qua, hai tên trưởng lão đối phụ thân Đế Thánh Thiên vô cùng trung tâm. Hai vị trưởng lão theo thứ tự là Lưu Vân trưởng lão, Lưu Tô trưởng lão. Cái này hai vị trưởng lão tại Hàng Thần Điện địa vị là ảnh hưởng rất lớn. Hàng Thần Điện chủ điện là thuộc về Đế Thánh Thiên thực lực, Đế Thánh Thiên thủ là hai vị trưởng lão cùng Thương Nô Đế Thánh Thiên cũng sẽ không đi quản Đế Phi Yên cùng Đế Hoài Thanh Tu tranh đấu, cũng sẽ không quản bọn họ lôi kéo người nào. Đế Thánh Thiên tuân theo là một loại vô vi mà trị. Đế Phi Yên nói với La Quân cùng Mộng Khinh Trần, Hàng Thần Điện còn có một vị cũng là thuộc về khắp nơi 10 thanh tú, hắn là xếp hạng thứ 6 Mạc Đại Tiên Sinh. Mạc Đại Tiên Sinh cũng tụ tập một nhóm sư tôn, cũng không nghe theo Đế Phi Yên cùng Đế Hoài Thanh Tú. Bọn họ biểu thị là chỉ tuân phục tại điện chủ Đế Thánh Thiên. Đế Thánh Thiên vội vàng gặp La Quân cùng Mộng Khinh Trần liếc một chút, sau đó liền rời đi. Quá trình đơn giản đến để La Quân cùng Mộng Khinh Trần đều cảm thấy bất ngờ, lại là có chút không rõ Đế Thánh Thiên trong hồ lô bán là thuốc gì. Đế Thánh Thiên hòa hai vị trưởng lão rời đi về sau, cái kia Đế Hoài Thanh Tú liền đến đây, khẽ cười nói, "Tiểu muội, ngươi chuyến này ra ngoài, thế nhưng là để vi huynh lo lắng chết. Ngươi bây giờ an toàn trở về, thật tốt. Còn mang về hai cái đắc lực trợ thủ, rất tốt a." Hắn cười sau khi nói xong, cũng vội vàng rời đi. Đế Hoài Thanh Tú thoạt nhìn là cái phiên phiên giai công tử, rất có phong độ, hòa ái dễ gần. Hắn sau khi đi, Đế Phi Yên cũng mang La Quân cùng Mộng Khinh Trần rời đi Hàng Thần chủ điện. Ra chủ điện, La Quân nói ra, "Ngươi cái gì đều không cùng điện chủ nói?" Đế Phi Yên cười khổ, nói ra, "Ta nói cái gì đó? Ta đại ca lại không đối với ta xuất thủ qua." La Quân cười khổ, nói ra, "Cái kia ngược lại là, ngươi đại ca cũng không đốc." Đế Phi Yên nói ra, "Hắn tu vi tuy nhiên không bằng ta, nhưng là làm việc từ trước đến nay nước không lọt." Mộng Khinh Trần thì là nói ra, "Ngươi vẫn là muốn thật tốt nói với chúng ta nói cái này Hàng Thần Điện quý củ." Đế Phi Yên gật đầu, nói ra, "Tốt, chúng ta sau khi trở về nói tỉ mỉ. Bất quá, những quý củ kia ngày mai trong danh sách phong đại điện cũng là sẽ nói." Trở lại Hoa Lệ cung, Đế Phi Yên ba người tại trong đình ngồi xuống, nàng nói ra, "Hàng Thần Điện quý củ đối với các sư tôn là rất dày rộng, các sư tôn ở giữa, vô luận ở bên trong bên ngoài, không được lẫn nhau chém giết. Một khi phát hiện, giết không tha. Nếu quả thật có ân oán, có thể cùng phụ thân ta đưa ra xin, tại Hàng Thần Đài tiến hành công bình quyết đấu. Đương nhiên, đối phương nếu như không tiếp thụ quyết đấu, đó cũng là không có cách nào sự tình." La Quân không khỏi thở dài, nói ra, "Vốn là ta còn muốn đi khiêu chiến đàn lao đám người kia, xem ra bọn họ như không tiếp thụ, ta cũng chẳng còn cách nào khác cả." Đế Phi Yên khẽ cười khổ, theo sau tiếp tục nói, "Mặt khác, các sư tôn đối đệ tử trong môn phái có thể bằng tâm tình tùy ý giết chi. Các sư tôn ở giữa, không có quá lớn tôn ti. Tổng không phải thực lực vi tôn a. Bất quá, chúng ta sẽ đối với các sư tôn có một cái đánh giá. Phân biệt có tứ đẳng, Thanh Đồng sư tôn là nhất mạng. Tiếp mà có Hoàng Kim sư tôn, Hắc Kim sư tôn, mà cấp bậc cao nhất sư tôn là Huyền Kim sư tôn. Ta cấp bậc còn có Thương Nô, cùng trước đó ta thủ hạ Anh lão, ta đại ca đều là Huyền Kim sư tôn. Khinh Trần ngươi có thể trực tiếp trở thành Huyền Kim sư tôn, đến mức là con ngươi. Khụ khụ, có thể sẽ là Thanh Đồng sư tôn." La Quân trong lòng nhất thời không vui. "Vậy ta có thể vượt cấp khiêu chiến a?" Đế Phi Yên nói ra, "Đương nhiên có thể, như thế một cơ hội. Ngươi vì tấn cấp, có thể khiêu chiến bất luận cái gì một tên sư tôn. Chỉ cần thắng, ngươi có thể tấn thăng cấp bậc. Đối phương có thể cự tuyệt sao?" Mộng Khinh Trần hỏi. "Có thể cự tuyệt ta." Đế Phi Yên nói ra, "Cự tuyệt lời nói sẽ tự động giáng cấp, hai người cấp bậc đổi tới." Nàng đón đến, tiếp tục nói, "Sắp phong thời điểm là khiêu chiến một cái cơ hội. Còn lại thời điểm, phải đợi mỗi 3 năm một lần sư tôn chi tranh. Cho nên, ngày mai là một cơ hội." Mộng Khinh Trần nói ra. Đế Phi Yên nói ra, nhưng La Quân nếu như ngươi muốn khiêu chiến Đàn Lão, Đàn Lão có lẽ chiến thắng không ngươi, có thể ngươi cũng khó có thể chiến thắng Đàn Lão a. La Quân nói ra, cái này thật là cái vấn đề. Mộng Khinh Trần nói ra, ta có thể khiêu chiến Đàn Lão. Các ngươi đều là Huyền Kim sư tôn, Đàn Lão cự tuyệt lại như thế nào? Dù sao cấp bậc đổi tới, cũng là Huyền Kim. Đế Phi Yên nói ra. La Quân nói ra, tóm lại, ngày mai là một cơ hội. Ta chọn trước chiến phó chi Trần, lại khiêu chiến Nghĩa Trang chân nhân. Có thể giết mấy cái là mấy cái đi. Hắn là lưu giữ sát tâm. Tuy nhiên cái này nói đến, cũng không quá cần phải. Dù sao, địa cầu đại kiếp nạn ở trước mắt không xa, tất cả mọi người là nhân loại, vẫn còn tự giết lẫn nhau, nhiều không cần phải a. Hiện tại nên cùng chung mối thù a. Khả La Quân không có cách, đối phương một mực muốn đưa hắn vào chỗ chết. Hắn chỉ có phấn khởi phản kháng Đế Phi Yên cũng không có phản đối La Quân. Dù sao có thể hao tổn đại ca thực lực, cái kia cũng không phải là không thể được, Đế Phi Yên cũng không cần lo lắng La Quân an nguy. Lúc này thời điểm, Mộng Khinh Trần nói tiếp, làm sư tôn có cái gì cụ thể chỗ tốt? Như cái này Thanh Đồng sư tôn, Hoàng Kim Thế Tôn, Hắc Kim sư tôn, Huyền Kim sư tôn ở giữa lại có cùng khác nhau. Đế Phi Yên nói ra, đương nhiên là cấp bậc càng cao, càng nhiều chỗ tốt. Mỗi một cái cấp bậc các đệ tử, chiếm được đãi ngộ đều là khác biệt. Chúng ta Hàng Thần Điện, mỗi ngày muốn tiêu hao đan dược lượng, đó là không có thể đoán chừng. Cũng còn tốt, Hàng Thần Điện trưởng khống đông bán cầu, chúng ta cũng có rất nhiều tư nguyên. Chương 2525, pháp tắc. Tư nguyên, không sai. Trưởng khống tư nguyên, làm cho vô số cao thủ đến đây đầu nhập vào. Mộng Khinh Trần nói ra. La Quân nói ra, thiên hạ rộn ràng, đều là lợi xu thế. Thiên hạ hỗn náo, đều là lợi hướng. Đế Phi Yên nói ra, ta vẫn là cụ thể nói với các ngươi dưới, khác biệt đệ tử ở giữa đãi ngộ đi. Các đệ tử đãi ngộ, chúng ta trước không quan tâm. Mộng Khinh Trần nói ra, ngươi nói thẳng sư tôn đãi ngộ khác nhau đi. La Quân cười ha ha một tiếng, hắn cảm thấy đây là Mộng Khinh Trần phong cách hành sự. Đế Phi Yên kiên nhẫn cũng thật là tốt. Nàng liên nói ra, Thanh Đồng sư tôn, mỗi một cái mặc nguyệt bên trong sẽ có 11 tỷ thuần nguyên đan, mà lại còn có 3 ngày thời gian có thể đi thanh tịnh trong rừng trúc tu luyện. Thanh tịnh trúc trong rừng điệu tâm chi có vô cùng linh khí. Ở nơi đó, 3 ngày thời gian, một tên Thanh Đồng sư tôn có thể ngưng luyện 11 tỷ thuần nguyên đan thuốc đi ra. Mà chúng ta thuần nguyên đan thuốc có một phần là dựa vào Thanh Tịnh Trúc Lâm ngâm luyện ra. Thanh Tịnh Trúc Lâm mỗi ngày tại phụ thân ta trận pháp thối luyện dưới, có thể sinh ra 100 tỷ thuần nguyên đan tới. Khủng bố như vậy. La Quân bị kinh ngạc. Mộng Khinh Trần nói ra, 100 tỷ xác thực không ít, thế nhưng là Hàng Thần Điện có nhiều đệ tử như vậy, sư tôn, cái này sinh sản lượng là hoàn toàn không đủ. La Quân nói ra, cái kia ngược lại là, Mộng Khinh Trần ngươi là làm qua người nhà, cho nên biết tuổi gạo dầu muối không dễ dàng. Đế Phi Yên nói ra, Thanh Tịnh Trúc Lâm chỉ là một bộ phận, chúng ta còn có Thâm Viên Cổ Lô. Thâm Viên Cổ Lô có 10.000 Thâm Viên Khôi Lô hấp thu điệu tâm tư nguyên, ngâm luyện đan dược. Mỗi ngày cũng có thể sinh sản 100 tỷ thuần nguyên đan. Mặt khác, Thâm Viên Cổ trong lò thời không lưu chuyển cùng bên ngoài khác biệt, bên ngoài 1 năm, bên trong mới 1 tháng. Cho nên, Thâm Viên Cổ Lô sinh sản đan dược cũng còn đầy đủ toàn bộ Hàng Thần Điện tiêu hao. Là chỉ sợ, tương lai điệu tâm tư nguyên khô kiệt, đó chính là vấn đề lớn. Ngọc Khinh Trần lại là ánh mắt sáng lên, nói ra, vừa nói như vậy, ta ngã muốn đi cái kia Thâm Viên Cổ trong lò tu luyện một phen. Đế Phi Yên mỉm cười, nói ra, ta cùng ta đại ca tu luyện tốc độ sở dĩ như vậy nhanh, cũng toàn do Thâm Viên Cổ Lô trợ giúp. Các ngươi cũng xác thực có thể vào vực sâu cổ lô, nhưng là muốn vào vực sâu cổ lô lại là có điều kiện. Điều kiện gì? La Quân lập tức hỏi. Đế Phi Yên nói ra, tại Thâm Viên Cổ Lô bên trong tu luyện, ấn cổ lô thời gian, mỗi ngày đều có 11 tỷ đan dược miễn phí dùng. Nhưng cho dù là Huyền Kim sư tôn, tầm thường muốn vào vực sâu cổ lô bên trong, cũng nhất định phải hoàn thành Hàng Thần bảng nhiệm vụ mới được. Chỉ có chút ít gian khổ nhiệm vụ, thành công điều kiện mới là Thâm Viên Cổ Lô 1 năm tu luyện. Đương nhiên, các sư tôn có các sư tôn hậu đãi đãi ngộ. Hoàng Kim sư tôn, hàng năm đều có ngoại giới thời gian 12 ngày Thâm Viên Cổ Lô tu luyện danh nghịch. Hắc Kim sư tôn là 20 ngày, Huyền Kim sư tôn là 1 tháng. Đế Phi Yên nói theo. La Quân nói ra, Thanh Đồng sư tôn không có. Đế Phi Yên nói ra, xác thực không có. La Quân nói ra, vậy ta nói cái gì cũng không thể là một cái Thanh Đồng sư tôn. Mộng Khinh Trần hỏi, cái kia Huyền Kim sư tôn còn có cái gì đãi ngộ? Đế Phi Yên nói ra, mỗi tháng 100 tỷ thuần nguyên đan. La Quân nói ra, Hoàng Kim sư tôn cùng Hắc Kim sư tôn đâu? Đế Phi Yên nói ra, Hoàng Kim sư tôn mỗi tháng 30 tỷ, Hắc Kim sư tôn 60 tỷ. La Quân nói ra, đãi ngộ khác nhau, quả nhiên rất lớn a. Đế Phi Yên mỉm cười, nói ra, chỉ cần trở thành sư tôn, đãi ngộ thực là phi thường khủng bố. Những cái kia nhất tinh đệ tử, mỗi tháng 10.000 thuần nguyên đan thuốc đã cảm thấy rất là hạnh phúc. La Quân nói ra, 10.000 đều không đủ ta hô hấp. Đế Phi Yên nói ra, đây là cấp bậc khác biệt mang đến. Sau đó, Đế Phi Yên cũng hòa La Quân bọn họ lại trò chuyện rất nhiều hắn quy củ. Chờ chút. Về sau, Đế Phi Yên rời đi. Trước khi rời đi, Mộng Khinh Trần hỏi Đế Phi Yên, nếu như tương lai có cơ hội, ngươi nhận tâm giết người đại ca sao? Đế Phi Yên cước bộ đều đến bên ngoài viện, nghe vậy thân thể mềm mại chấn động. Ta, cho dù hắn nhận tâm giết ta, nhưng ta như thế nào cũng không thể giết hắn. Đế Phi Yên lớn nhất rồi nói ra. Nàng sau khi nói xong, liền rời đi. Đế Phi Yên sau khi đi, Mộng Khinh Trần khe khẽ thở dài, nói với La Quân, thực sự hỏi Phi Yên trước đó, ta đã biết đáp án. La Quân nói ra, vậy ngươi còn hỏi? Mộng Khinh Trần nói ra, nghe nàng chính miệng nói ra, vẫn là hội càng xác định một số. Cho nên, chúng ta tại đối phó Đế Hoài Thanh Tú vấn đề, hội càng thêm khó làm. Bởi vì, chúng ta có điểm mấu chốt, hắn không có điểm mấu chốt. La Quân nói ra, gặp chiêu phá chiêu đi. Cái này Hàng Thần Điện quy củ nhìn như hạn chế chúng ta, nhưng thực là càng chế ước Đế Hoài Thanh Tú bọn họ. Ta hiện tại là lo lắng, ở chỗ này thời gian sẽ quá dài. Địa cầu bên kia, ta quả thực có quá nhiều không yên lòng. Mộng Khinh Trần nói ra, nhập gia tùy tục đi. Ngươi trước kia vì đối phó ta, không phải cũng là lãng phí rất nhiều thời gian. Nói xong lời cuối cùng, nàng ánh mắt mang theo một tia oán trách. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, cái kia thời điểm ngươi quá hùng, ta không có cách nào. Ngọc Khinh Trần cũng không tại vấn đề này dây dưa, nàng nói ra, xem ra, ngươi phải nghĩ biện pháp đi thâm viên cổ lô bên trong tu luyện một phen. Dạng này mới có thể để ngươi có càng mạnh lực lượng về đến địa cầu. La Quân nói ra, ta cũng là ý nghĩ này. Ngọc Khinh Trần bỗng nhiên lại nói ra, tuổi trẻ thực là chuyện tốt. Ừm. La Quân nao nao, không biết rõ Ngọc Khinh Trần vì cái gì đột nhiên nói dạng này không đầu không đuôi một câu. Ngọc Khinh Trần nói ra, tu đại đạo người, muốn đối mặt vô biên tịch mịch, cô độc. Dần dần, hội cảm thụ trời xanh cuồn cuộn, hội dần dần đem bốn phía người nhìn thành con kiến hôi. Hội biến tự tư, duy ta, bởi vì trong lòng bọn họ, hết thảy đều là giả, chỉ có chính mình còn sống mới là thật. Ngươi cùng Phi Yên đều còn rất trẻ, chỗ lấy các ngươi có thể có tràn đầy nhiệt tình tại. Ngươi tựa hồ cũng không già. La Quân nói ra, tại tu đạo giới bên trong, ngươi cũng coi là tuyệt đối người trẻ tuổi. Ngộng Khinh Trần nói ra, nhưng ta kinh lịch quá nhiều chuyện buồn nôn, quyền nưu tranh đoạt, lanh huyết nghiền ép, ta nhiệt huyết đã sớm bị dìm ngập sạch sẽ. La Quân tâm bỗng nhiên nhảy một chút, hắn tựa hồ hiểu thêm, vì cái gì hắn lại là Thiên Mệnh Chi Vương. Thiên Mệnh Chi Vương cùng khác tu đạo người lớn nhất khác biệt là hắn nắm giữ cảm tình, nhiệt tình, mà hắn đại thần thông giả, thần thông càng lớn lại càng lạnh lùng hơn. Nói một cách khác, bọn họ đối tại địa cầu sinh tử tồn vong cũng là không có đến cỡ nào quan tâm.